Trên mặt nàng tươi cười lạnh xuống dưới, nhìn màn ảnh nói, ta đại nhi tử chân là bị bọn buôn người dùng xe sống sờ sờ cấp nghiền đoạn. Nếu không phải đứa nhỏ này so người trưởng thành còn kiên cường, sợ là căn bản chịu không nổi này 3 năm. Vương Lị Na, ngươi nói không trách ta phiến ngươi kia 2 bàn tay. Thật là xin lỗi, ta cảm thấy ta kia 2 bàn tay phiến nhẹ. Ngươi thật sự hẳn là cảm tạ pháp luật khiến cho ngươi loại này rác rưởi ở không bị định tội trước cũng được hưởng nhân quyền. Bất quá ngươi yên tâm, pháp luật giao cho ngươi quyền lực, thực mau cũng sẽ toàn bộ thu hồi tới. Ta hoan nên ngươi tới khống cáo ta, tỉnh ngươi đi bệnh viện lấy được bằng chứng, ta giúp ngươi đem video tài liệu cấp thả ra. Khương Mạn ở trên máy tính thao tác 2 hạ, trực tiếp truyền phát tin bệnh viện video theo dõi. Toàn bộ quá trình nàng không có chút nào cắt nối biên tập, chỉ là hơi điều nhanh điểm tốc độ, cấp bọn nhỏ mặt bộ đánh mã. Vương Lị Na lên sân khấu đến kết cục kia người đàn bà đánh đá tư thế, bị mọi người xem ở trong mắt. Còn có kia một ngụm một cái tiểu con hoang. Các vong hữu nghe đều cảm thấy nắm tay cứng. Lại đến mặt sau Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đổi tới, trực tiếp 2 bàn tay cho nàng ném trên mặt, các vong hữu khí mới tiêu điểm. Video 3 xong. Các vong hữu đã khí ở bình luận khu các loại đại bạo quốc túy. Trong video Tiểu Yến Lương tuy bị đánh mã, nhưng dáng người có bao nhiêu gầy yếu tất cả mọi người xem tới được, còn có hắn ngồi ở trên xe lăn, rõ ràng trống rỗng một con ống quần. Liên hệ Khương Mạn lúc trước nói, đứa nhỏ này là bị bọn buôn người dùng xe ngạnh sinh sinh đem chân nghiền đoạn A. Xuất sinh. Nữ nhân này là mẹ nó cái gì xuất sinh, nàng từ đâu ra mặt vừa ăn cướp vừa la làng. Hai tử đều nói, chính hai nghe được bọn buôn người thừa nhận là kia tiện tỷ bán hắn. Khương Võ Thần khẳng định đã nắm giữ chứng cứ, bằng không sẽ không liền như vậy đem video thả ra. Video phong xong, Khương Mạn uống một ngụm thủy, trầm ngâm trong chốc lát nhìn màn ảnh nghiêm túc nói. Về nhận nuôi nhà ta đại nhi tử chuyện này, chúng ta một nhà đều là trải qua thận trọng suy xét. Đây là việc tư, ở ta cùng Bạc Hạc Hiên xem ra, cũng không có hướng công chúng công đạo tất yếu. Bất quá chuyện này nếu bị vương nữ sĩ lấy tới làm to chuyện, ta cảm thấy vẫn là cần thiết ở chỗ này thuyết minh một chút. Ta đại nhi tử Tiểu Lương là cái phi thường kiên cường cùng thiện lương hài tử, hắn không ngừng trợ giúp tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua, còn trợ giúp rất nhiều bất hạnh dừng ở bọn buôn người trong tay tiểu bằng hưu. Dung định nọt như vậy một cái từ ngữ tới hình dung một cái hài tử, theo ý ta tới thật sự là ác độc, đây là người trưởng thành ác độc. Nhận nuôi hắn là tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột đề nghị, mà ta cùng Bạc Hạc Hiên cũng là phát ra từ thiệt tình thích hắn, có thể cùng hắn trở thành người một nhà, cũng là chúng ta may mắn. Người nhà, vĩnh viễn là ta cùng Bạc Hạc Hiên điểm mấu chốt. Ta không hy vọng tương lai có người dùng chuyện này tới thương tổn ta hài tử. Khương Mạn nghiêm túc vô cùng nói, đối với bất luận cái gì mưu toan thương tổn ta hài tử người, ta giữ lại hết thể truy tố pháp luật quyền lực. Ở hợp lý hợp pháp phạm chủ nội, ta sẽ làm ngươi trả giá hối hận cả đời đại giới. Khương Mạn hơi hơi mỉm cười, nhún vai nói, thời gian không còn sớm, ta muốn bồi ta đại nhi tử đi, Nga, cuối cùng lại cùng vương nữ sĩ nói một tiếng. Không cần ý đồ lẩn trốn xuất cảnh, không còn kịp rồi. Nói xong, Khương Mạn hạ phát sóng trực tiếp. Vương Lị Na bên kia, sớm liền hạ bá, nàng lúc này cả người hoảng đến một đám. Chuyện xưa phát triển cùng nàng đoán trước không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không chút nào tương quan. Khương Mạn cư nhiên như vậy chắc chắn, như vậy kiên cường nói nhất định sẽ làm nàng trả giá pháp luật đại giới. Chẳng lẽ bọn họ thật tìm được cái kia lưu manh? Nguyễn Ngọc không phải nói liên hệ người đi làm rớt cái kia lưu manh sao? Vương Lị Na chạy nhanh cho chính mình hảo tỷ muội gọi điện thoại, nhưng điện thoại bắt qua đi, tất cả đều là đường dây bận. Bạc Hạc Hiên đưa xong trong nhà hai tiểu chỉ đi học, trở về trên đường liền thấy được trên mạng tin tức. Sớm cao phong thời điểm nhất kẹt xe, Bắc Thành giao thông ở trên đường đổ 2-3 tiếng đồng hồ kia đều là thường quy thao tác. Bạc Hạc Hiên nhìn nhà mình lão bà phát sóng trực tiếp, nghe nàng không mang theo một cái chữ thô tục mắng chửi người, nhưng thật ra có chút cảm khái. Nhà mình cặn bã yêu đương mụ mụ sau đích sắc hàm xúc nhiều, ngày đó ở bệnh viện cũng là, này muốn đổi làm 6-7 năm trước, phòng trừng kia Vương Lị Na đã ở ỉ cù nằm. Hắn còn không có xem xong phát sóng trực tiếp, một cái xa lạ điện thoại liền đánh tiến vào. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt số điện thoại, trực tiếp cắt đứt không tiếp, thuận tay ném vào số đen. Lại một lát sau, Sở ra lão ra từ điện thoại đánh tới. Bạc Hạc Hiên tùy ý điện thoại vang lên hồi lâu, mới không nhanh không chậm ấn xuống chuyển được kiện. Uy, Hạc Hiên a, Sở ra lão ra tử ngữ khí ôn hòa. Lão ra tử tìm ta có việc. Không cần ta nói, ngươi cũng nên biết là chuyện gì đi. Sở lão ra tử thở dài, ta trước thanh minh à, ta không có giúp ai ý tứ, thuần túy là cách vách lão vương kia không biết xấu hổ đều chạy tới nhà ta gõ cửa. Hắn lúc trước cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không tiếp, cho nên cầu ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi xem ngươi phương tiện cùng hắn liêu hai câu sao. Bạc Hạc Hiên ngữ khí như cũ ôn hòa, đạm cười nói, ta đang ở đưa hải tử đi học. Sở lao gia tử nghe vậy, đã hiểu. Thành. Vậy ngươi nghiêm túc lái xe, chú ý an toàn, lao gia tử ta không quấy rầy. Sở lao gia tử đem điện thoại treo, nhìn về phía đối diện vương gia lão gia tử. Hiển nhiên, vương lị na tao thao tác đem vương gia bổn gia người đều cấp chấn kinh rồi, liền đã sớm giao quyền vương lão gia tử cũng bị bức ra sơn, cầu tới cửa tới. Ngươi nghe được, không phải ta không giúp ngươi, là người ta đang ở đưa hải tử đi học. Sở lao gia tử nhún vai. Vương lão gia tử vẻ mặt đau khổ, hiện tại đều 10 điểm nhiều, nhà ai tiểu học cái này điểm còn không có đi học. Đạo lý ngươi hiểu, vậy ngươi còn ăn vạ ta nơi này làm gì? Sở lao gia tử mắt trợn trắng, chuyện này vốn chính là nhà ngươi chi thứ kia bất hiếu con cháu không đúng, ngươi còn trông cậy vào nhân gia nhiều đãi gặp ngươi. Ta nhưng không có thế kia bất hiếu nữ cầu tình ý tứ. Vương lão gia tử chạy nhanh nói, ta này không phải sợ liên lụy bổn gia sao? Mấy năm nay bổn gia tiểu tử nhóm đều điệu thấp thực, nào biết chi thứ kia nha đầu như vậy không nên thân. Chỉ cần các ngươi vương gia bổn gia không tham dự tiến vào, Bạc Hạc Hiên cùng Khương nha đầu hai vợ chồng nào có kia thời gian dỗi phản ứng các ngươi. Sở lao gia tử vẻ mặt không kiên nhẫn đuổi người, ngươi nếu không yên tâm, ngươi liền đi nhà hắn gõ cửa A, đều ở tại Vân Miểu Thiên Châu, ngươi lại không phải không biết nhà bọn họ là nào căn hộ. Vương lão gia tử vẻ mặt đau khổ. Hắn này không phải không dám sao. Hắn này một đống số tuổi, nếu như bị người bắn cho ra tới, mặt hướng chỗ nào gác ga. Chương 711 phiên ngoại tiện tỳ đều có thiên thu, Vương Lị Na bị tịch nghiệp đánh tơi bời. Vương Lị Na đánh không thông Nguyễn Ngọc điện thoại sau, cả người liền luôn cuống. Lúc này đây chủ động xuất kích sách lược chính là chính mình này hảo tỷ muội hỗ trợ kế hoạch, làm chính mình quân sư quạt mò, thời điểm mấu chốt tìm không thấy người nhưng như thế nào cho phải. Vương Lị Na chạy nhanh cấp Nguyễn Bồi gọi điện thoại qua đi. Đối phương là chính mình hảo pháo hữu, lại là Nguyễn Ngọc đệ đệ, càng là năm đó giúp đỡ chính mình đem Yến Lương bán cho bọn buôn người quan trọng tiểu đồng bọn. Điện thoại đánh qua đi vài lần, Nguyễn Bồi đều không có tiếp. Vương Lị Na hoảng hốt, lại thay đổi cái số di động đánh qua đi, bên kia rốt cuộc tiếp nghe xong. Nguyễn Bồi ngươi cùng ngươi tỷ có ý tứ gì? Vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Vương Lị Na. Nam nhân thanh âm dương lên, ngươi đạp mã còn có mặt mũi cho ta gọi điện thoại. Ngươi đầu óc có phân có phải hay không? Chính ngươi muốn tìm cái chết ngươi đừng mang lên ta a. Ta năm đó thật là tinh trùng thượng não mới có thể giúp ngươi làm chuyện đó, ngươi điên rồi phải không? Vương Lị Na là thật điên rồi. Ngươi không đi cầu Khương Mạn Bạc Hạc Hiên tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám ở trên mạng cùng nàng đối tuyến. Nguyễn Bồi nhìn đến trên mạng tin tức khi liền hai mắt biến thành màu đen. Thậm chí liền gọi điện thoại mắng Vương Lị Na tâm tình cũng chưa, chỉ nghĩ nắm chặt thời gian trốn chạy. Hắn đều hoài nghi chính mình năm đó đầu óc có phải hay không pha nước, bằng không như thế nào sẽ đáp ứng giúp Vương Lị Na làm loại chuyện này. Ngươi có ý tứ gì? Nguyễn Bồi ngươi thiếu nhắc tới quần không nhận người. Cái kia lưu manh không phải đã giải quyết sao? Chết vô đối chứng ngươi sợ cái gì? Vương Lị Na ngoài mạnh trong yếu hô, trong lòng cũng hoảng loạn như ma. Nguyễn Bồi thật là làm cho tức cười. Ngươi có bệnh có phải hay không? Như thế nào liền chết vô đối chứng? Giết người sự ta cũng không dám làm, Vương Lị Na ngươi muốn nổi điên tìm người khác phát đi thôi. Ngươi cái bà điên. Vương Lị Na nghe vậy, như là bị một chậu nước lạnh từ đầu bắt xuống dưới. Ngươi có ý tứ gì? Nguyễn Ngọc nói ngươi đã đem người giải quyết, Nguyễn Bồi. Uy, uy. Điện thoại đã bị cắt đứt. Vương Lị Na hai mắt thất thần, ra đầu từng trận tê dại. Nguyễn Ngọc liên hệ không thượng nhân, Nguyễn Bồi trở mặt không biết người, kia lưu manh. Chẳng lẽ còn sống? Khó. Chẳng lẽ? Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc ngươi tiếp điện thoại A. Vương Lị Na không thể tin được chính mình bị tốt nhất tỷ muội phản bội, nàng chạy nhanh cấp Nguyễn Ngọc gọi điện thoại, nhưng đối phương căn bản không tiếp. Thiện nhân. Vương Lị Na khi trực tiếp đem điện thoại tạp nát nhừ. Đồng nhiên, nàng nghe được mở cửa thanh. Nhà nàng mật mã chỉ có Nguyễn Ngọc cùng Nguyễn Bồi tỷ đệ hai biết. Nhất định là Nguyễn Ngọc tới. Vương Lị Na chạy nhanh hướng cửa chạy tới, mắng to nói, Nguyễn Ngọc ngươi cái tiện nhân ngươi, a. Mở cửa tiến vào chính là một cái cao gầy hung ác nham hiểm nam nhân, không nói hai lời đối với Vương Lị Na chính là một cái tát phiến qua đi. Vương Lị Na bị hắn phiến chiều bên một tài, dưới chân không xong, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng mắt đầy sao xẹt, còn không có làm minh bạch sao lại thế này, nam nhân lại làm ấy đá đạp lại đây. Ngu xuẩn. Thiện nhân. Ngươi muốn tìm đường chết chính ngươi chết đi. Ta đời này nhất xui xẻo sự chính là cưới ngươi loại này xuẩn nữ nhân. Vọt vào tới hành hung Vương Lị Na đúng là tịch nghiệp. Gần nhất tịch nghiệp vốn là buồn bực, hắn thủ hạ mấy cái lâu bàn nguyên bản rực rỡ, đồng nhiên hướng gió liền thay đổi, hắn kia mấy cái vượng lâu toàn nện ở trong tay bán không ra đi. Vài cái đại hạng mục nói hợp tác, hợp đồng đều ký, muốn thiêm chính thức hợp đồng khi, đối phương lâm thời biến hóa. Hắn cực cực khổ khổ đem ra tộc xí nghiệp làm to làm lớn, rõ ràng đang ở đường dốc, bỗng nhiên đã bị người cắt đứt tiền đồ. Tịch Nghiệp sức đầu mẻ chán tưởng không rõ ràng lắm chính mình đắc tội với ai, kết quả, hôm nay phát sóng trực tiếp vừa ra tới, hắn toàn minh bạch. Heo A. Vương Lị Na này xuẩn nữ nhân chính là một đầu heo A. Hắn đích xác không để bụng Yến Lương cái này tư sinh tử, cũng đoán được Yến Lương mất tích phỏng chừng cùng Vương Lị Na có quan hệ. Nói thật, liền tính hắn biết Vương Lị Na đem Yến Lương bán cho bọn buôn người, Tịch Nghiệp cũng không để bụng. Dù sao hắn ở bên ngoài lại không ngừng để lại Yến Lương này một cái loại, không sợ Tịch ra cản phía sau. Nhưng vấn đề là, Yến Lương kia tiểu tử chính là bị Bạc Khương vợ chồng cấp nhận nuôi A. Lản sẽ lột ra nữ chủ nhân, Khương Lệ Xính muội muội, Bạc Hạc Hiên tức phụ. Bao nhiêu người nằm mơ đều muốn cùng này nhị vị đại lão leo lên điểm quan hệ. Tịch Nghiệp được đến này tin tức khi, là kinh hỉ. Hắn không tham dự Vương Lị Na ác độc kế hoạch, trong lòng còn cân nhắc, đến lúc đó xá ra cái mặt già này đi nhi tử trước mặt bán thảm. Rốt cuộc chính mình là hắn thân cha. Yến Lương kia hải tử tổng không đến mức thật sự không nhận chính mình. Đến lúc đó, chính mình cùng Bạc Khương không phải đáp thượng tuyến. Có tầng này quan hệ ở, chính mình về sau ở đế quốc còn không phải đi ngang. Tốt như vậy một người đắc đạo gà chó lên trời cơ hội, đều bị Vương Lị Na làm hỏng. Tịch Nghiệp nghĩ vậy đoạn thời gian nhà mình tập đoàn tao ngộ nguy cơ. Còn có thể không rõ là ai ở sau lưng đối phó chính mình. Tịch Nghiệp là ta nhi tử, ngươi cư nhiên dám như vậy đối hắn. Vương Lị Na, ta nói cho ngươi. Liền tính là Vương gia ra mặt cũng bảo không được ngươi. Tịch Nghiệp vẻ mặt lời lẽ chính đáng, phảng phất nhiều để ý Yến Lương đứa con này giống nhau, đối với Vương Lị Na một trận tay đấm chân đá. Liền tính Bạc tiên sinh cùng Khương tiểu thư không thu thập ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Lị Na bị đánh liền lời nói đều nói không nên lời một câu. Nghiệp ca, đừng đánh, này nếu là đánh chết, ngươi liền càng giải thích không rõ. Tiêu mị giọng nữ vang lên. Vương Lị Na thân mình cứng đờ, khó có thể tin nhìn kéo Tịch Nghiệp. Không ngừng cho hắn chụp bối nữ nhân. Nguyễn Ngọc. Trong phút chốc, Vương Lị Na cái gì đều đã hiểu. Nguyễn Ngọc tiêu căng lên nàng, vẻ mặt thất vọng. Na na, ta là thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên ác độc như vậy. Ta bắt ngươi đương hảo tỉ muội, ngươi cư nhiên ngủ ta đệ đệ không nói, còn lừa gạt hắn giúp ngươi đi làm loại chuyện này. Liền tính ngươi không thích Tiến Lương, nhưng hắn như vậy tiểu, ngươi thế nhưng phát rồ đem hắn bán cho bọn buôn người. Nguyễn Ngọc lắc đầu, ngươi làm như vậy chẳng những hại Tiến Lương, hại cả ta đệ đệ cùng Nghiệp ca. Thiện nhân, ngươi hại ta, là ngươi hại ta. Vương Lị Na giận bỏ dậy, cẩu nam nữ, các ngươi này đối cẩu nam nữ, đi nỉ mạ. Tịch Nghiệp một chân đá vào nàng trên bụng. Nguyễn Ngọc đắc ý nhìn Vương Lị Na, vô Tịch Nghiệp bối, Nghiệp ca ngươi xin bớt giận, ngươi yên tâm, ta đã tìm được nàng cùng Nguyễn Bồi mấy năm nay lịch sử trò chuyện. Nguyễn Bồi kia tiểu tử vẫn luôn đều có sao lưu, bên trong có chứng cứ cho thấy là Vương Lị Na năm đó chủ động liên hệ hắn, làm hắn tìm người bán Yến Lương. Người đem này đó chứng cứ giao cho Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, bọn họ cũng là minh lý lẽ, tự nhiên biết Nghiệp ca ngươi ở bên trong là vô tội. Tịch Nghiệp ôm Nguyễn Ngọc, ở trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Thở hổn hển nói, bảo bối ít nhiều ngươi, bằng không ta thật đã bị này tiện nữ nhân cấp hại chết. Chán ghét. Nguyễn Ngọc nhẹ nhàng đẩy Tịch Nghiệp, niệm ai liếc hướng Vương Lị Na, nếu không phải nàng liền ta đệ đệ đều xuống tay, ta cũng không nghĩ như vậy đuổi tận giết tuyệt. Nana, uổng ta bắt ngươi đương hảo tỉ muội. Ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Vương Lị Na đau đớn muốn chết, trên người xương sườn đều bị Tịch Nghiệp cấp đánh gãy, đau căn bản nói không ra lời. Nàng nhìn trước mắt này đối cẩu nam nữ, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Chương 712 phiên ngoại cà chua dưa chuột cùng nhau bảo hộ ca ca. Vương Lị Na cùng Tịch Nghiệp này hai vợ chồng chó căn chó có thể nói xuất sắc. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn dù chưa chính mắt thấy, nhưng xong việc nghe nói khi, Khương Mạn lăng là cười thẳng nấc. Nên, Khương Mạn buồn cười không thôi. Nàng ở bệnh viện chịu Vương Lị Na hai bàn tay, chính là vì làm này nhóm người tự loạn đầu trận tuyến, bất quá này một đợt loạn, thật là so nàng dự tính còn muốn xuất sắc. Vương Lị Na bên người cũng là ngọa hổ tàng long A. Cái kêu Nguyễn Ngọc mới là thật sự hảo thủ đoạn, cùng Vương Lị Na đương nhiều năm như vậy tợ lặt tịp hoa tỉ muội, không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là một mũi tên bắn ba con nhạn. Làm không có cùng chính mình tranh gia sản đệ đệ. Phá đổ Vương Lị Na. Thuận đương còn ngủ tịch nghiệp. Nghĩ đến mấy năm nay cũng không thiếu từ Tịch Nghiệp trên người đã đắc lợi ích. Kia Nguyễn Ngọc có tham dự lừa bán Yến Lương sự sao? Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, dựa theo trước mắt điều tra tới xem, nàng hẳn là cảm kích giả, nhưng không có trực tiếp tham dự, chỉ là sống chết mặc bây. Thả nữ nhân này hẳn là đã sớm đề phòng có sự việc đã bại lộ ngày này, kỹ thuật bộ khôi phục lịch sử cho chuyện, biểu hiện nàng ở xong việc còn có khuyên nhủ ký lục, nói ngắn lại đem chính mình trích rất sạch sẽ. Nếu thật muốn phán nói, nàng đại khái chỉ có thể gánh vác bao che cái này tội danh. Đến nỗi Tịch Nghiệp bên kia nói, từ chứng cứ tới xem, hắn đích xác không biết Vương Lệ Na đem hài tử bán cho bọn buôn người, bất quá, liền tính hắn biết, phỏng chừng cũng sẽ không để ý. Pháp luật chú ý chứng cứ. Nhưng có một số việc, thí dụ như nhân tâm, là khó có thể dùng chứng cứ đi chứng minh có bao nhiêu vô tình cùng ác độc. Vương Lệ Na, Nguyễn Bồi này hai người bị định tội ăn lao cơm là khẳng định. Đế quốc Pháp tân tu lúc sau, đối bọn buôn người chi lưu kẻ phạm tội kết án là cực kỳ nghiêm khắc, một khi xác nhận phạm tội sự thật cơ bản chính là ở tù trung thân hoặc lập tức tử hình. Giống Du Mặt Đầu Đầu đám người hình phạt chính là lập tức tử hình. Mà Vương Lệ Na cùng Nguyễn Bồi loại này, trên cơ bản chính là ở trong tù giẫm cả đời máy may kết cục. Vậy bộ thượng, cảnh sát thông báo Vương Mộ Mộ cùng Nguyễn Mộ phạm tội sự thật cùng sau khi trải qua, các vong hưu hô to làm được xinh đẹp. Này một đợt thật là cầu chú ý đến chú ý. Vương Tiện Tỳ phi thường hình A. Cư nhiên còn có cái đồng lõa, đây là Vương Tiện Tỳ tình nhân. Thủ phạm chính, Vương Lệ Na, đồng lõa, Nguyễn Bồi, cha nam, tịch nghiệp, tịch gia trí nghiệp lão tổng, khoảng thời gian trước Bắc Thành nhất hỏa thiên thự phong liền nhà hắn lâu bản. Dựa, nguyên lai Khương Võ Thần Đại Nhi tử cha cha là tịch nghiệp A, người này cùng tỷ của ta là đại học đồng học, ta biết Tiểu Lương mụ mụ là ai, ta đã thấy. Là tỷ của ta bọn họ hệ hệ hoa, đại học thời kỳ liền cùng tịch nghiệp yêu đương. Mặt sau nghe nói tuổi còn trẻ liền chết đột ngột, hình như là bởi vì công tác quá mệt mỏi duyên cớ. Các vong hữu điều tra năng lực, tuyệt đối không thua Thiên Dương khu bác gái. Vương Lệ Na phát sóng trực tiếp thời điểm liền đem Yến Lương tên cấp cho hấp thụ ánh sáng quá, bất quá Khương Mạn phát sóng trực tiếp khi đã cảnh cáo quá nào đó người hiểu chuyện, hơn nữa hai vợ chồng đã cùng ấy bổ phương chào hỏi qua, Yến Lương tin tức đều sẽ bị lọc rớt. Đến nỗi người khác như thế nào nghị luận tịch nghiệp cùng Vương Lệ Na, bọn họ nhưng quản không được. Cuối tuần thời gian, tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột được như ý nguyện nghỉ. Tam tiểu chỉ uống nước trái cây ở tầng cao nhất xếp hàng ngồi. Cái kia lão già ra hảo kỳ quái nha tiểu cà chua nhìn phía dưới, hắn ở nhà của chúng ta bên ngoài đều xoay một giờ quyển quyển, hắn muốn làm gì nha. Yến Lương cũng chú ý tới vị kia lão gia tử, hiếu kỳ nói, là hàng xóm sao. Trong tay hắn giống như còn xách theo lễ vật. Là tám hảo biệt thự Vương Gia Gia. Bạc Luật nói, ba ba cùng Sở Gia Gia ở công viên chơi cờ thời điểm, hắn có đôi khi cũng sẽ qua đi nhìn, bất quá hắn là người chơi cờ dở, Sở Gia Gia đều có thể thắng hắn. Họ Vương. Yến Lương chớp chớp mắt. A, ta đã biết, hắn là cái kia hư nữ nhân thân thích. Tiểu cà chua lớn tiếng nói. Đúng vậy. Bạc Luật gật đầu, đầu lệnh về một bên, hẳn là tới xin lỗi đi. Hai tiểu chỉ nhìn về phía Yến Lương, đại ca ngươi muốn gặp hắn sao? Yến Lương cắn ống hút, nhăn lại mi, ta không quen biết hắn. Bởi vì Vương Lệ Na duyên cớ, hắn đối Vương gia người không có gì hảo cảm, dưới lầu vị kia Vương lão gia tử cùng Vương Lệ Na là cái gì quan hệ, Yến Lương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là theo bản năng không muốn cùng đối phương có cái gì liên lụy. Hắn nếu là tới cấp hư nữ nhân cầu tình, kia bảo bối liền đi rút hắn dâu. Đại ca ngươi đừng sợ, bảo bối cùng ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu cà chua đĩnh cái bụng nói. Yến Lương nở nụ cười, ta không sợ. Hắn thật sự không sợ. Đi vào cái này ra sau, hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Khương Mã Mã cùng Bạc Ba Ba đối hắn thật tốt quá, đệ đệ muội muội cũng có thể ái đến không được, Yến Lương trộm khóc rất nhiều lần. Hoàn toàn là bị hạnh phúc khóc. Hắn cảm thấy chính mình thật sự hảo may mắn hảo may mắn. Bởi vì ta sự, Bạc Bảy Bạ Ba cùng Khương Mã Mã bọn họ gần nhất đều rất bận đi. Yến Lương có chú ý tới gần nhất Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên điện thoại đều rất nhiều. Hơn nữa hẳn là không phải công tác thượng sự tình. Hắn trầm ngâm một lát nhi, nếu là bởi vì ta nói, có lẽ ta nên gặp một lần cái này lao ra ra. Ta minh bạch lạc. Giao cho bà bối. Tiểu cà chua ghé vào pha lê vòng bảo hộ trước, đối với phía dưới la lớn, Vương ra ra không cần lại vây quanh nhà của chúng ta vòng quyển quyển lạp chúng ta đã phát hiện ngươi lạp. Vương lão ra tử vòng một giờ vòng, này chân đều đi toan. Nghe được thanh thúy tiểu nại âm lên đỉnh đầu vang lên, hắn ngẩng đầu vừa thấy. Liền chú ý tới mái nhà ba cái đầu nhỏ. Lão gia tử có chút xấu hổ. Trình nửa ngày, nay tam tiểu chỉ vẫn luôn ở vây xem chính mình vòng vòng A. Biệt thự môn mở ra, Bạc Hạc Hiên đi đến, đứng ở hoa viên cửa, nhìn Vương lão gia tử. Tiểu Bạc ca Vương lão gia tử vẻ mặt tươi cười. Bạc Hạc Hiên đạm đạm cười, lão gia tử mời vào đi. Hào hào hảo. Vương lão gia tử nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ chính mình bị cự chi ngoài cửa, có thể đi vào liền hảo. Dù sao hôm nay hắn đã chuẩn bị xá ra cái mặt già này. Lão gia tử vào cửa sau, Khương Mạn cũng đứng dậy cùng lão gia tử chào hỏi. Vương lão gia tử uống cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Không cần không cần, ta nói mấy câu liền đi, liền không nhọc phiền các ngươi. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thái độ ôn hòa như thường, Vương lão gia tử trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Hắn chiều cửa thang máy bên kia nhìn xung quanh một chút, thật cẩn thận nói, ta có thể gặp một lần kia hải tử sao? Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên không hé răng. Thang máy giảm xuống, Tam Tiểu chỉ nhưng thật ra chính mình xuống dưới. Tiểu Cà Chua cùng Tiểu Dưa Chuột như là hai cái binh lính dường như đem Yến Lương bảo hộ ở phía sau, hai Tiểu chỉ biểu tình đều thực nghiêm túc. Tiểu Cà Chua xoay eo, nói, Vương Gia Gia, nếu ngươi là tới cấp hư nữ nhân cầu tình, ta đại ca ca sẽ không tiếp thu Nga. Ta còn sẽ nổ sạch ngươi dâu. Tiểu Dưa Chuột gật đầu, làm sai sự nên bị trừng phạt, chúng ta sẽ bảo hộ ca ca. Muốn làm thương tổn hắn, trước từ ta cùng Tiểu Cà Chua trên người bước qua đi. Vương Lão Gia Tử dở khóc dở cười. Khương Mạn che miệng, Bạc Hạc Hiên nhấp môi. Muốn mệnh. Bạc Khương vợ chồng thật sự có bị nhà mình ba cái nhãi con cấp đáng yêu đến. Chương 713 phiên ngoại máy móc chi giả hoàn thành lạc. Vương Lão Gia Tử điên rồi mới có thể tới cấp Vương Lị Na cầu tình. Vương gia cũng là gia môn bất hạnh, hoan loại một đám. Bổn gia dòng chính nhãi con nhóm một đám là kẹp chặt cái đuôi làm người, thừa hành điệu thấp bảo mệnh nguyên tắc. Kết quả chi thứ ra cái lạ can, còn lạn như thế thiên nội nhân oán. Ta là tới xin lỗi, là ta Vương gia không giáo hảo tiếp theo bối, dưỡng ra Vương Lị Na cái loại này nghiệp chướng. Vương Lão Gia Tử lòng căm phẫn nói, hắn nhìn về phía Tiểu Yến Lương. Tiểu Yến Lương đúng không? Vương gia gia ở chỗ này thay thế Vương gia hướng ngươi nói một tiếng khiểm. Tuy rằng này thanh khiểm cũng đền bù không được ngươi sở chịu thương tổn, nhưng Vương Gia Gia là thiệt tình cảm thấy xin lỗi ngươi. Tiểu Bạc, ngươi xem như vậy nhưng hảo, Vương Lị Na danh nghĩa Vương Gia cổ quyền cực mọi người cá nhân tài sản kể hết cấp Tiểu Yến Lương, ta cá nhân danh nghĩa cổ phần rút ra 5% đưa tặng cấp đứa nhỏ này. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên không có trả lời, mà là nhìn về phía Tiểu Yến Lương. Bọn họ tưởng trước hết nghe xem hải tử ý nghĩ của chính mình. Vương Lão Gia Tử cũng nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Yến Lương trầm ngâm hạ, nghiêm túc nói, Vương Lị Na phạm pháp, theo lý thuyết nàng cá nhân tài sản hẳn là sung công mới đúng, cho ta nói, cái này tính trái pháp luật đi. Vương Lão Gia Tử chớp chớp mắt, ngạch, giống như còn thật là, không, không có việc gì. Vương Gia Gia ta cho người phân 10. Không cần, cảm ơn ngươi Vương Gia Gia. Tiểu Yến Lương lắc lắc đầu. Vương Lão Gia Tử nóng nảy, tưởng nói đứa nhỏ này có phải hay không không biết này 10% Vương Thị cổ phần có thể giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng nói lời này rõ ràng lại không thích hợp. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tự nhiên không thiếu tiền, nhưng Yến Lương dù sao cũng là bọn họ nhận nuôi hài tử, Vương Lão Gia Tử cũng là hảo ý, muốn cho đứa nhỏ này về sau sinh hoạt ở cái này trong nhà, có điểm tự tin. Thật sự không cần, Vương Gia Gia, ta thực cảm tạ hảo ý của ngươi. Tiểu Yến Lương nghiêm túc nói, Vương Lị Na là Vương Lị Na, ngài là ngài, ta biết các ngươi là một đại gia tộc, nhưng nàng cùng ngươi huyết thống quan hệ đều rất xa không phải sao. Chuyện này phát sinh phía trước. Có lẽ ngươi cũng không biết trong nhà có như vậy một cái thân thích tồn tại. Khương Mã Mạ cùng Bạc Ba Ba đều là thực giảng đạo lý người, bọn họ sẽ không giận chó đánh mèo vô tội người. Ta không biết cổ phần là cái gì, nhưng là hẳn là thực đáng giá đồ vật đi, ta không có lý do gì tiếp thu ngài như vậy ngẩng cao tạo. Tiểu Yến Lương trả lời phi thường nghiêm túc, trên mặt thường thường toát ra tự hỏi chi sắc. Ta mất mụ mụ nói qua, hảo hài tử phải có cốt khí, không thể ham không thuộc về chính mình đồ vật. Không phải ta không nghĩ muốn. Cũng sẽ không muốn. Ta không nghĩ ta mụ mụ, còn có Khương Mạ Mạ cùng Bạc Ba Ba thất vọng. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đối diện cười. Người trước đối Vương Lão Gia Tử nói, Tiểu Yến Lương ý tứ, chính là chúng ta hai vợ chồng ý tứ. Nguyên bản Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng không có tìm Vương Gia bổn ra phiền toái ý tứ. Đương nhiên, tiền đề là Vương Gia người chính mình đừng làm lớn chết. Cho nên, Vương Lão Gia Tử từ đầu đến cuối băn khoăn đều là dư thừa. Vương Lão Gia Tử trong lòng thở dài một hơi. Hắn giờ phút này nhưng thật ra có chút minh bạch, vì sao Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên sẽ quyết định nhận nuôi Yến Lương đứa nhỏ này. Con tuổi nhỏ, lại có ý nghĩ của chính mình cùng giải thích, thả căn cốt cực chính. Người mẫu thân đem người giáo dục phi thường hảo. Vương Lão Gia Tử thiệt tình thành ý nói. Tiểu Yến Lương nghe vậy cũng nở nụ cười. Tuy rằng Tiểu Yến Lương không muốn tiếp thu, nhưng ta này trong lòng đích sắc cũng ai nay thực. Vương Lão Gia Tử thở dài, trên mặt lộ ra mệt mỏi, rốt cuộc là ta Vương gia nữ, lại làm ra loại sự tình này. Ta nhìn vụ án thông báo, cũng đi tìm hiểu một chút những cái đó bị quải hài tử tình huống. Mặc kệ là xin lỗi, vẫn là chu tội, ta đều muốn làm điểm cái gì. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm hạ nói, thế khắc sinh quỹ đối thụ hại nhi đồng cực kỳ gia đình đều có trợ giúp, bất quá lần này sự kiện đích xác gác liệt tới rồi cực điểm. Đế quốc dân cư quá nhiều, người tốt không ít, nhưng người xấu cũng nhiều. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía Vương Lão Gia Tử, ta nhớ rõ Vương Gia Kỳ Hạ có một cái vận chuyển tập đoàn xem như quốc nội long đầu. Nhỏ đến hương trấn lớn đến ngoại cảnh đều có các ngươi người. Nếu Vương Lão Gia Tử thực sự có ý tưởng, không bằng ở tập đoàn nội thiết lập một cái chuyên môn xã hội bộ môn. Nay bộ môn có thể cùng bảo vệ bộ liên hệ, dùng để tra xét loại này tình huống, xem như một cái hợp pháp dân gian tổ chức, chỉ là đại ẩn ẩn với thị. Giống người lái buôn loại này kẻ phạm tội tính cảnh giác đều là rất cao, thả đều là đội gây án. Yến Lương từng nói qua, hắn cùng mặt khác tiểu bằng hữu qua đi đều từng thử qua chạy trốn, nhưng đều không ngoại lệ bị bắt trở về. Mặc dù là ra ngoài, cũng có người đang âm thầm theo dõi. Bọn họ không phải không thử hướng người qua đường cầu cứu, nhưng rất nhiều thời điểm, còn không có mở miệng, lại hoặc là đã mở miệng người qua đường lại không có lý giải bọn họ ý tứ. Chỗ tối theo dõi người liền đem bọn họ cấp mang đi. Vương lão gia tử nghe đến đây cũng tới hứng thú. Hắn cùng Bạc Hạc Hiên đi thư phòng ước chừng hàn huyên một giờ, lúc này mới rời đi. Lúc đi, còn hướng Tiểu Yến Lương trong tay tắc cái ngọc ban chỉ. Nói là lễ gặp mặt. Tiểu Yến Lương vốn dĩ tưởng cự tuyệt, lúc này Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lại làm hắn nhận lấy tới. Bạc bầy ba ba, cái này ngọc ban chỉ nhìn qua hảo quý bộ dáng. Kia nhẫn ban chỉ toàn thân xanh biếc, thỏa thỏa đế vương lục A, giá trị bao nhiêu tiền, không cần phải nói. Trường bối ban, chớ có tử. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, sờ sờ Yến Lương đầu dưa, vương lão gia tử người không tồi, về sau không, ngươi cũng có thể bồi hắn hạ chơi cờ. Tiểu Yến Lương là sẽ chơi cờ, hơn nữa cờ nghệ cũng không tệ lắm. Ít nhất ở Bạc Hạc Hiên xem ra, so vương lão gia tử kia người chơi cờ dở kỹ thuật khá hơn nhiều. Ba ba mụ mụ cũng có kiện lễ vật phải cho ngươi. Khương Mạn thần bí hề hề nói, chúng ta đi phụ lầu một. Tiểu Yến Lương mặt lộ vẻ tò mò. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua lại giống đoán được cái gì. Bọn họ sáng nay nhìn đến cô thủ hạ người lại đây, còn cầm lao trưởng một cái dương, liền đặt ở phụ lầu một phía dưới. Đại ca chúng ta mau đi xuống. Khẳng định là thứ tốt. Tiểu cà chua nắm Yến Lương tay, thúc giục hắn chạy nhanh xuống lầu. Đi xuống lúc sau, Yến Lương ngồi ở nghỉ ngơi khu, thấy được chính mình lễ vật. Tiểu gia hỏa miệng càng trương càng lớn, đầy mặt kinh hỉ. Là máy móc chân. Thật ngầu. Tiểu Yến Lương máy móc chi giả, ở tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ hạ, rốt cuộc hoàn thành lạc. Chương 714 phiên ngoại Nam Vương quốc nội chiếu. Máy móc chi giả mới vừa đeo thượng khi, Yến Lương còn có chút không thói quen, đi đường khi cả người biệt biệt nữu nữu, có điểm tìm không chuẩn trọng tâm cảm giác. Hắn đã suốt 3 năm không có thể hội quá loại này làm đến nơi đến trốn cảm giác, hắn thật sự dùng hai chân ở đi đường. Hơn nữa này máy móc chân thật sự là quá khốc. Trước mắt máy móc cánh tay ở đế quốc tuy không tính là phổ cập, nhưng mở rộng phạm vi đã phi thường quảng. Từ đế quốc tập đoàn cùng Hoàn Vũ tập đoàn liên hợp sáng lập này máy móc cánh tay nhãn hiệu, mệnh danh là Nirvana Zepon. Tên gọi tắt vì NZ. Ý vị niết bàn trọng sinh ý tứ. Trước mắt trên thị trường mở rộng NZ máy móc cánh tay đã là đời thứ 3. Cùng gây chi tiếp hợp chỗ có thể làm được toàn phương vị bao trùm làn da, chọn dùng phi nịu tần thể cùng làn da ăn khớp, mặc dù dùng mắt thường tới xem, kia máy móc cánh tay càng như là từ nhân thể mọc ra tử, mà phi tiếp thượng. Nửa giờ sau, Tiểu Yến Lương trên cơ bản thích ứng. Tiểu gia hỏa hưng phấn mà muốn đi ra ngoài chạy trước 10 vòng. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn cũng không câu hắn, làm cà chua dưa chuột bồi, tam tiểu chỉ đi tiểu khu nội công viên đâu vòng. 10 ngày sau, Yến Lương bị lừa bán sự tình. Tạm thời xem như có kết luận. Năm đó tham dự lừa bán lưu manh đã bị hệ lì dạ thúc thúc phái người bắt được, hiện tại vẫn đưa về quốc. Vương Lị Na cùng Nguyễn Bồi đã bị lập án khởi tố, hiện đã bị câu lưu. Đến nỗi tình nghiệp, trước mắt tới nói hắn tại đây sự kiện là tìm không thấy tội gì chứng. Dư lại vị kia Nguyễn Ngọc Sao, nữ nhân này thật là cơ quan tính tẫn. Một mũi tên bắn ba con nhạn chơi cao cấp. Đáng tiếc không quá có thể trầm ổn, nàng tự cho là đem chính mình trích đến sạch sẽ. Không chờ Vương Lị Na bị hoàn toàn định tội sau lại sẽ mở mặt nạ giả, vội vã diêu võ dương oai, hiện tại Vương Lị Na bị đóng sau chuyện thứ nhất chính là gắt gao cắn nàng không bỏ. Nguyễn Bồi tự nhiên cũng không buông tha chính mình này tợ lặt tiệp tỉ tỉ. Mà Nguyễn Ngọc hủy diệt những cái đó chứng cứ phạm tội sao? Chưa chắc liền tìm không trở lại. Kỹ thuật mặt nhân tài, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thuộc hạ có rất nhiều. Dù sao lừa bán nhi đồng, chi pháp phạm pháp chuyện này, này ba người đều đừng nghĩ chạy. Khương Mạn duy nhất tiếc nuối là tịch nghiệp này cha không bị đưa vào đi dẫm máy may. Nay tịch nghiệp như thế cặn bã, chuyện này đem hắn làm không đi vào, khác đâu. Hắn liền không điểm gì kinh tế tội linh tinh. Khương Mạn rất là khó chịu. Ý nghĩa không lớn. Bạc Hạc Hiên nhìn bưu kiện, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Kinh tế tội hắn nhiều nhất phán mấy năm liền ra tới. Thả hắn ở phương diện này đích xác cho chính mình tìm rất nhiều đỉnh bao kẻ xui xẻo. Chi bằng làm hắn ở bên ngoài nhìn chính mình cơ nghiệp một chút suy sụp. Cũng là. Khương Mạn gật gật đầu. Ai làm Bạc Khương vợ chồng là tuân theo pháp luật hảo lương dân đâu. Làm tịch nghiệp đi vào dẫm mấy năm máy may liền ra tới thật là tiện nghi kia cặn bã, ít nhất bên trong còn ấn lao cơm tháng đâu. Bạc Hạc Hiên muốn thu thập này cặn bã, khiến cho hắn nghèo liền cơm đều ăn không nổi. Nói đúng ra, là làm hắn liền bán mông ăn cơm châu ngồi đều không có. Khương Mạn ngắm mắt Bạc Hạc Hiên bưu kiện, chế nhạo nói, Bạc lao bản là chuẩn bị phòng nghỉ điển sản cũng phát triển hạ. Ta nhớ rõ hạ đẹp giống như không làm địa ốc đi. Ngẫu nhiên mở rộng một chút nghiệp vụ cũng không phải không được. Bạc Hạc Hiên cười cười, trước tiên giúp đại nhi tử đem thuộc về hắn gia nghiệp cấp lấy về tới cũng khá tốt. Thực ra chủ muốn hạng mục đều là địa ốc phương diện. Bạc tư bản gia dụng tâm hiểm ác, đó là vừa xem hiểu ngay. Hôm nay Tam Tiểu chỉ cùng Vương Hổ Hổ đi công viên giải trí chơi, nay thiết tứ giác hiện tại là một có rảnh liền tụ tập ở bên nhau. Tiểu béo hổ vẫn luôn lòng mang một cái vĩ đại mộng tưởng, đó chính là cứu vớt thế giới. Ở hắn xem ra, bọn họ thiết tứ giác này tổ hợp chính là tội phạm khắc tinh, chính đạo ánh sáng A. Vì thế, tiểu béo hổ còn chế định một cái thiết tứ giác chính nghĩa chi lộ tuyên truyền sổ tay, kêu gọi hấp thu càng nhiều có trí chi sĩ gia nhập bọn họ lương lừa hổ tâm này một vĩ đại tổ hợp. Khương Mạn trộm xem qua nhà mình nữ nhi họa tranh tuyên truyền, thiếu chút nữa cười chết. Bọn nhỏ có mộng tưởng là tốt. Làm một cái hiền từ mẫu thân, nàng đương nhiên là lựa chọn duy trì lạc. Tiểu lương trường học định hảo. Hắn vẫn là quyết định đi học. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, sơ trung chương trình học hắn không có gì vấn đề, hẳn là có thể đuổi kịp. Mấy ngày này Bạc Hạc Hiên ở nhà cũng phụ đạo một chút tiến lương công khóa, đứa nhỏ này ở học tập phương diện có nhiệt tình, cũng có ngộ tính. Muốn đuổi kịp cùng tuổi hài tử học tập tiến độ cũng không khó. Bạc Hạc Hiên viết xong bưu kiện, nhớ tới cái gì, nhìn về phía trên giường đang ở cùng người khai hát chơi game lão bà. Nam Vương kia bộ diễn rốt cuộc có thể thượng sao? Khương Mạn ừ một tiếng, nhịn không được mắt trợn trắng. Nam Vương kia bộ diễn thật là làm nàng sầu đầu trọc. 6 năm trước, nàng liền đem kia bộ diễn bản quyền cấp làm tới tay. Nàng bắt lấy hot cả ảnh hậu sau, không bao lâu liền mở ra kia bộ diễn chụp lại. Từ khởi động máy đến kết thúc, lại đến thành phiến hoàn thành cuối cùng gần một năm. Kết quả vẫn là bởi vì phim nhựa nội dung quá mức bén nhọn, ở chiếu trước bị ác ý chống lại. Thả này một đợt chống lại, làm Khương Mạn đều có chút ngoài ý muốn. Nàng là thật không nghĩ tới Phổ Tín Nam lòng tự trọng là như vậy giòn. Kết quả là, Nam Vương chỉ có thể vu hồi thao tác, sửa vì ở nước ngoài chiếu, trong phim Nam chủ Chu Chắc bằng vào Nam Vương nhân vật ở nước ngoài thu hoạch vài tòa ảnh đề cút. Khương Bá Nhạc thanh danh lần thứ 2 vang vọng hải ngoại. 2 năm sau, Nam Vương càng là thu hoạch đột cả tốt nhất cốt truyền thưởng. Dù sao liền bởi vì này đó lung tung rối loạn nhân tố, quốc nội vẫn luôn không có chính thức ở rạp chiếu phim online. Kéo kéo liền kéo dài tới hiện tại. Ở nước ngoài, Nam Vương là cốt truyện chi vương. Ở quốc nội, Nam Vương là ông vua không ai. Lúc này đây quốc nội lần đầu chiếu, Khương Mạn cũng không chuẩn bị quá lớn tứ tuyên truyền. Rốt cuộc muốn nhìn bộ điện ảnh này fan điện ảnh, đại đa số đều đã xuyên thấu qua các loại con đường xem qua. Thượng tuyến rạp chiếu phim, xem như một cái hoàn mỹ điểm công đạo đi. Mà Chu Trác, trước mắt đã là danh táo trong ngoài nước đại ảnh đế, thả mấy năm nay hắn chủ yếu phương hướng là hải ngoại thị trường. Tuệ nhãn thức châu Khương Bá Nhạc, thật là lựa chọn một con thiên lý mã. Bạc Hạc Hiên nghiền ngẫm nhìn nàng, chuẩn bị khi nào rời núi lại tuyển điểm lương tài. Khương Mạn có điểm dở khóc dở cười. Nghe đi lên như thế nào quái quái. Rất có điểm hoàng hậu giống hoàng đế góp lời, thỉnh hoàng đế mở rộng hậu cung, hướng thiên hạ chân tuyển tú nữ ý tứ đâu. Bạc hoàng hậu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Khương nữ hoàng, bệ hạ suy nghĩ nhiều quá. Ha ha ha ha. Khương Mạn đắc ý cười to, vừa thấy di động. Đế lặc. Đắc ý vinh báo, dẫn tới nàng rơi xuống đất thành hộp. Di động, truyền đến đại ngọc tiếng mắng. Khương chán ghét ngươi rốt cuộc được chưa ngươi? Ngươi dùng chân ở chơi game sao? Nhảy cái cơ ngươi đều có thể nhảy chết, ngươi sao như vậy sẽ đưa? Ngươi bao quanh cơm hộp sao ngươi? Khương Mạn lập tức đóng cửa giọng nói, hùng hùng hổ hổ nói. Đại Ngọc thằng nhãi này hiện tại càng ngày càng miệng không buông tha người, ta nhị ca có phải hay không không được. Như thế nào đến bây giờ đều không cho ta lộng cái cháu trai cháu gái ra tới. Bạc Hạc Hiên lắc đầu. Cũng không biết nàng từ khi nào trầm mê thượng trò chơi, hiện tại tiểu thuyết là không thế nào nhìn, nhưng trò chơi kia nghiện a, lại đồ ăn nghiện lại đại. Hiện thực là cái vương giả, trong trò chơi liền cái đồng thau đều không bằng. Bạc Hạc Hiên bồi nàng đánh quá mấy cục, tính tình tốt như vậy một người nam nhân. Bồi Khương Mạn chơi game đánh đều nhị Phật thăng thiên. Bạc Hạc Hiên cảm thấy nàng liền thích hợp chơi chơi cái gì tham ăn xà, game xếp hình kẻ tịt linh tinh nhi đồng lích trí trò chơi nhỏ. An gà, vương giả linh tinh yêu cầu dùng ngón tay thao tác, nàng vẫn là từ bỏ đi. Màn hình di động cũng không biết bị bóp nát nhiều ít. Khương Mạn này một ván kiên quyết không dũng, chuẩn bị đương cái liếm bao quái, theo đuôi đồng đội, liếm đến cuối cùng. Mắt thấy thắng lợi quả tử đều phải trích tới tay. Điện thoại tới. Lý Lao Âm. Khương Võ Thần táo bạo, lúc này ngươi đánh cái gì điện thoại, cho ta cái giải thích hợp lý. Lý Lao Âm cặc cặc cười không ngừng, cho ngươi đưa tiền ngươi muốn hay không. Chương 715 phiên ngoại Lý Lao Âm tiến hóa Lao Âm chân quân. tân tổng nghệ ý tưởng. Khương Mạn nghe được Lý Lao Âm kia ngang tàng ngữ khí liền muốn cười. Lao Lý đồng chí mấy năm nay cũng phiêu a. Thế khắc sinh này một tổng nghệ trực tiếp lệnh Lý Lao Âm ở tổng nghệ giới phong thần, cho tới nay mới thôi, đều không có thể siêu việt nó tồn tại. Hơn nữa kế tiếp thế khắc sinh quỹ cùng với thế khắc sinh làng du lịch chờ tương quan sản nghiệp phát triển, này đương tổng nghệ quốc dân độ có thể nghĩ. Lý Lao Âm người tuy âm, nhưng thật là có tình cảm có giác ngộ. Thế khắc sinh càng là nhiều lần bị vong hữu bình chọn vì nhất có độ ấm tổng nghệ. Không thể không nói, Lao Lý hoàn thành rất nhiều tổng nghệ sĩ mộng tưởng. Hiện tại rất nhiều tổng nghệ hoặc là vì hiệu quả mà khôi hài, mà lừa tình, trộn lẫn đại lượng kịch bản, cầu huyết kịch bản, vì dạ tình nhiều lần cực kỳ chiêu. Bá ra thời điểm có lẽ có nhất thời nhiệt độ, nhưng sau khi chấm dứt, lập tức đã bị người xem cấp quên đi. Thế khắc sinh hai kết thúc đều đã có 6 năm, đến bây giờ kia truyền phát tin lượng như cũ là toàn vong tối cao. Mấy năm nay Lý Lão Âm đoàn đội cũng làm một ít khác tổng nghệ, nhưng hắn bản nhân tham dự kế hoạch lại không nhiều lắm. Cũng coi như là nửa dưỡng lao trạng thái. Người bác thành tứ hợp viện đều bán, trả lại cho ta đưa tiền. Lao Lý ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền. Khương Mạn trêu chọc nói. Điện thoại kia đầu, Lý Lao Âm mắt trợn trắng, chửi ầm lên, không thiếu tiền đúng không? Kia thành, về sau ngươi thông cáo phí một phần đều đừng muốn, toàn cho ta hữu nghị tài trợ. Khương Mạn cười chết. Lao Lý ngươi này liền quá mức. Sao quá mức lạp? Ta tứ hợp viện vì sao bán ngươi không rõ ràng lắm a? Lại nói ta kia tứ hợp viện không phải bán cho ngươi nam nhân sao? Khương Mạn đương nhiên rõ ràng là, Lý Lao Âm tứ hợp viện có bao nhiêu đáng giá. Thật liền không cần phải nói, có thị trường nhưng vô giá. Lúc trước Lao Lý bán tứ hợp viện khi, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên còn tưởng rằng hắn có cái gì việc khó nhi, hai vợ chồng đều chuẩn bị cho hắn vay tiền quay vòng quay vòng. Kết quả thằng nhãi này dứt khoát đem tứ hợp viện bán cho hai người bọn họ, giá cả phương diện Bạc Khương hai vợ chồng cũng không mệt hắn, cấp chính là thị trường. Tứ hợp viện qua tay sau không mấy ngày, thế khắc sinh quỹ liền thu được siêu đại kim ngạch trợ tư. Lý Lao Âm thằng nhãi này, cư nhiên đem tứ hợp viện tiền toàn quyên cấp thế khắc sinh quỹ. Lúc ấy liền Bạc Hạc Hiên đều có điểm bị hắn cấp chấn trụ. Lý Lao Âm lúc ấy nói buổi nói chuyện, làm Khương Mạn nhớ thật lâu. Người đời này, sinh không mang đến, tử không mang đi. Ta và ngươi tẩu tử không hài tử, chụp thế khắc sinh trước ta cùng nàng liền kế hoạch đi nhận nuôi một cái hài tử. Hiện tại hảo, chúng ta có rất nhiều hài tử, người đời này ăn, mặc, ở, đi lại, vì danh vì lợi, đồ chính là cái hảo hảo tồn tại. Liên tính không có này bộ tứ hợp viện, ta và ngươi tẩu tử đều sống so rất nhiều người rất tốt, một khi đã như vậy, làm gì không ra điểm lực giúp càng nhiều hài tử. Nhìn bọn họ một chút lớn lên, thành nhân, thành tài, đây là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự nghiệp, so với ta kiếm càng nhiều tiền, đến càng nhiều danh càng có cảm giác thành tựu. Thế khắc sinh tiểu học, thế khắc sinh nhà quy mô càng lúc càng lớn. Lý Lao Âm hiện tại là thế khắc sinh danh dự hiệu trưởng, hắn phu nhân liền trên đời khắc sinh tiểu học đảm nhiệm thường vụ. Hiện tại thế khắc sinh nhà hài tử có lẽ không quen biết Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, nhưng mỗi cái tiểu gia hỏa đều nhận thức Lý Lao Âm cùng này phu nhân. Hiệu trưởng gia gia, hiệu trưởng nãi nãi, chính là đám hài tử này nhất tin cậy người. Khương Mạn thu hồi suy nghĩ, đem điện thoại điều thành công phóng, cười hỏi, nói đi, có chuyện gì nhi? Người lão yên lặng lâu như vậy, chuẩn bị rời núi. Đích xác có điểm ý tưởng. Lý Lao Âm cười nói, có hứng thú tham gia sao? Khương lão bản. Trước nói muốn pháp. Đừng gần nhất liền bắt lính. Nay một tổng nghệ đâu, ta cho nó đặt tên vì tương lai, ta tưởng tổ chức một cái tương lai trường học, thỉnh các ngươi đảm đương lão sư cùng giám sát viên. Tương lai trường học. Lão sư. Khương Mạn có điểm bị gợi lên hứng thú, minh tinh đương lão sư, kia chủ thể đâu? Hải tử. Vấn đề nhi đồng. Khương Mạn buồn cười, cải tạo vấn đề nhi đồng. Ngươi xác định không phải thế khác sinh phiên bản. Ngươi là nhớ tới nhà ta bảo nhi ra đi. Lý Lao Âm cười ha ha. Dọn gạch cũng không phải không thể a, chỉ cần những cái đó hải tử có cái này mộng tưởng. Chúng ta cái này tổng nghệ điểm chính là cấp mấy vấn đề này nhi đồng thực hiện mộng tưởng, nói là cải tạo cũng đúng, chỉ là thủ pháp nhưng không ngươi năm đó như vậy thô bạo. Khương Mạn thực sự có điểm tò mò. Không thô bạo. Vậy ngươi như thế nào làm? Thật đương giải mộng đại sứ. Khương Mạn trêu chọc, vạn nhất có người mộng tưởng là lên mặt trăng đi ngoài không gian, ngươi cũng thực hiện. Thực hiện a, bằng không ta tìm các ngươi hai vợ chồng làm gì? Loại này yêu cầu cao độ sự, không được soát hai người mặt tạp. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên hai mặt nhìn nhau, hai người đều nhịn không được cười. Trước đêm ngươi hạng mục thư phát tới chúng ta nhìn kỹ hăng nói. Hành đi, phát phát phát, bất quá này hạng mục thư nhìn cũng không thấy gì, dù sao quy tắc chính là không quy tắc, tùy cơ ứng biến. Khương Mạn còn tưởng rằng Lý Lao Âm nói giỡn. Kết quả chờ kia hạng mục thư phát tới, nàng là thật cười. Lão Lý hiện tại càng ngày càng có thể a, hắn dám lại có lệ điểm sao? Lấy này phá hạng mục thư tới tay không bộ Bạch Lang, làm ta cho hắn làm công đi. Khương Mạn mở ra vui đùa. Bạc Hạc Hiên nhìn xong kia hạng mục thư, buồn cười, đích xác thực qua loa, bất quá trọng điểm nhưng thật ra đều có, ý tưởng còn rất đặc biệt. Lý Lao Âm này cải tạo phương thức đi, thật liền khác loại. Khương Mạn cần thiết thừa nhận, chính mình bị hắn câu ra hứng thú tới. Uy, Lao Lý A. Khương Mạn gọi điện thoại trở về. Như thế nào? Có phải hay không bị Lao Tử kinh tài tuyệt diễm cấu tứ cấp khiếp sợ đến không được? Gấp không chờ nổi muốn tham dự này tổng nghệ. Khương Mạn. Nàng sắc có bị Lao Lý vô sỉ cùng âm hiểm cấp khiếp sợ. Ngài Lao bê quan 6 năm, hiện tại là thần công đại thành, xưng ngài một tiếng Lao Âm chân quân thỏa thỏa đúng quy cách. Đủ rồi a. Âm dương quái khí ai đâu Lý Lao Âm cười mắng. Khương Mạn cũng bất hòa hắn trêu ghẹo, nay tổng nghệ đích sắc có chút ý tứ, minh tinh khách quý đâu, tưởng hảo tuyển ai sao? Sẽ không vẫn là thế khác sinh nguyên ban nhân mã đi. Đương nhiên muốn nguyên ban nhân mã lạc. Lao Lý cười nói, bằng không cho ngươi gọi điện thoại làm gì. Ta có như vậy đại mặt mũi sao? Nay cục đương nhiên đến giữa ngươi cho ta tích có a. Khương Mạn cười trợn trắng mắt. Ta nam nhân trước không đề cập tới, ta nhị ca, đại ngọc, điểm điểm đương kỳ ta nhưng không xác định a. Thiên Tú gần nhất giống như ở đóng phim, kế tiếp đương kỳ khó mà nói. Thì còn ai vào đây? Không có đi. Sao không có? Nhà ngươi hứa tiểu mạn tổng nghệ đầu tú chính là thế khác sinh hai ngươi không được đem nàng cho ta lộng đi lên a. Ha ha. Lý Lao Âm. Ngươi này bản tính đánh đến văng à, nhà ta hứa hổ nữ hiện tại giá trị con người rất cao người không biết. Khương Mạn cười ha ha, nàng liền biết này Lao Âm hiểm bản tính đánh tinh. Hứa tiểu mạn hiện tại chính là quốc tế đại minh tinh, không hơn không kém toàn cầu đỉnh lưu. Năm đó Khương Mạn ở trên người nàng xa hoa đánh cuộc 100 triệu đã sớm kiếm đã trở lại. Hoàn Vũ đương ra hoa đán phi nàng mặc trúc. Không biết bao nhiêu người cầu muốn cho hứa tiểu mạn thượng tiết mục, đương kỳ thật đều chụp đến sang năm cuối năm. Nếu muốn hứa tiểu mạn cũng thượng cái này tổng nghệ. Thật đúng là đến Khương Mạn cái này lao bảng kiêm bá nhạc ra mặt mới được. Chương 716 Nam Vương Khương Mạn tra sở. Lý Lao Âm là bản tính nhỏ đánh chính là bạch bạch rung động. Khương Mạn cùng hắn hàn huyên hạ tương lai trường học kế tiếp sự, đều chuẩn bị giả mô giả thức giúp hắn tích cóp cái này cục. Nào từng tưởng lão Lý được một tức lại muốn tiến một thước. Nga, ta nhớ rõ đệ nhị quý ngươi tứ ca cùng Dương Tiêu Tuyết cũng tới đi, tiểu Mạn a, ngươi xem nếu không. Khương Mạn bảo trì mỉm cười, lão Lý a, ngươi gần nhất bắt đầu rụng tóc sao? Lý Lao Âm trầm mặc. Sau đó hùng hùng hổ hổ, có phải hay không thỉnh không dậy nổi ngươi tứ ca? Ngươi Khương gia đoàn sủng thể diện đâu? Ngươi lản xệ lột ra tiểu công chúa ngang tàng đâu? Khương tiểu mạn, ngươi đừng làm cho ta khinh thường ngươi a. Nợ thấy. Khương Mạn trực tiếp đem điện thoại cho hắn treo. Lý Lao Âm hiện tại tay không bộ bạch lang chơi càng ngày càng sâu a. Cái này lão lục, còn tưởng ta đem ta tứ ca cùng Tuyết tỷ cấp gọi tới. Khương Mạn cười mang xong, đầu một hoài. Kỳ thật cũng không phải không được. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào quá Lam tỷ kia con đi. Nhắc tới Lam tỷ, Khương Mạn lại đầu chọc. Hiện tại Lam tỷ xem nàng là các loại không vừa mắt, chủ yếu Khương Mạn thật sự là quá lười. Một năm liền chụp một bộ diễn, vẫn là Lam tỷ cầu. Ta nếu là thượng tổng nghệ, Lam tỷ cái thứ nhất cười chết, đơn giản đơn giản. Khương Võ Thần không ở tự tin nói. Đại khái Lam tỷ sẽ vui vẻ đi. Nếu nàng mấy ngày hôm trước không có liền cự ba cái tổng nghệ mời thêm 5 bộ điện ảnh mời nói. Lao Lý tổng nghệ sự từ từ nói chuyện. Bạc Hạc Hiên khép lại máy tính, hậu thiên cùng nhau xem điện ảnh. Xem Nam Vương A. Khương Mạn giới cười, ngươi không phải xem qua sao. Còn xem. Ôn lại một chút kinh điển cũng không sao. Bạc Hạc Hiên thần sắc chế nhạo. Nam Vương kia bộ trong phim, Khương Mạn chính là hoàn mỹ suy diễn cái gì kêu đương đại cha nữ. Kia thật là cha đến đi ở đường cái thượng. Người qua đường thấy được đều phải cấp cái xem thường trình độ. Rất dài một đoạn thời gian, đại đại ảnh hưởng Khương Võ Thần hình tượng. Bất quá theo kia bộ diễn ở quốc nội bị hạ, càng ngày càng nhiều người xuyên thấu qua khác tài nguyên xem hoàn chỉnh cái Nam Vương sau, các loại thanh âm càng ngày càng nhiều. Khương Mạn ở trong phim nhân vật tên là Trần Sở, Chu Trắc đóng vai trượng phu của nàng, tên là Vương Thắng Nữ. Tôn Đại Ngọc cũng đặc biệt biểu diễn, trong phim nhân vật kêu Trương Tiệp, là Trần Sở Hồ Bằng Cẩu hữu kiêm đồng sự. Lại đến chính là Lam Tâm cùng Tiểu Nam Ca, hai người ở trong phim cũng đóng vai một đôi phu thê, tên là Ngải Tình cùng Mạnh Đa Đa. Trử Thiên Tú cũng bị Khương Mạn kéo tới hữu nghị khách mời quá. Nam Vương này bộ trong phim, tuyệt đối là đại bài tụ tập. Đến nỗi Bạc Tiên Sinh bản nhân sao. Nguyên bản Trử Thiên Tú khách mời cái kia vịt nhân vật chính là để lại cho hắn, nề hà Bạc Tiên Sinh không muốn. Chỉ có thể tiện nghi Thiên Tú lạc. Dù sao kia chàng diễn trục xong, Thiên Tú để lại rất lớn bóng ma. rất dài một đoạn thời gian nháo muốn tới Bạc Khương trong nhà cọ cơm, đền bù chính mình nội tâm bị thương. Hậu thiên, Nam Vương quốc nội lần đầu chiếu cùng ngày các đại dạp chiếu phim kêu kêu một người mãn vì hoạn. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thật không có cố ý đặt bao hết. Tuyển cái đêm khuya đương VIP tính, chờ phòng chiếu phim đen lúc sau, hai người mới đi vào. Điện ảnh còn không có hoàn toàn bắt đầu. Hai người miêu thân mình vừa ngồi xuống, liền nghe được hàng phía trước một đôi tiểu tình lữ đang nói chuyện thiên. Hơn nữa lúc này đây, này bộ diễn ta đã năm soát, Khương Võ Thần thật là qua cha, cha đến lòng ta khảm thượng. Nữ sinh tấm tắc nói, chúng ta nữ nhân mẫu mực. Nàng bạn trai tức giận nói, thôi đi, hiện thực cha thành như vậy đã sớm bị chủ ý đã chết, còn mẫu mực. Nữ sinh tức giận dỗi trở về, nói giống như các ngươi nam nhân liền không như vậy cha dường như, Nam Vương Khương Võ Thần diễn Trần Sở chính là các ngươi này đó hiện thực cha nam phiên bản. Lệ lệ ngươi này ngộ thương A, ta là nam, nhưng ta không phải cha nam. Thích, phổ tin. Khương Mạn ở hàng phía sau nghe cười trộm, giống như vậy nói ở Nam Vương thượng tuyến sau nàng không biết nghe được quá bao nhiêu lần. Dù sao đại bộ phận phổ tín nam tại đây bộ diễn sau coi nàng vì cả đời chi địch. Bất quá nhất có ý tứ vẫn là có một bộ phận nữ tính đang xem này bộ diễn sau đối nàng một ít đánh giá. Đại để là trong phim có chút đồ vật đem nam nữ đều kích thích tới rồi. Đây cũng là vì cái gì Nam Vương ở quốc nội bị chống lại lợi hại như vậy duyên cớ. Chỉ là theo mấy năm nay nữ tính ý thức thức tỉnh, mới có này bộ diễn hiện tại có thể ở quốc nội chiếu cơ hội. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng nhéo hạ tay nàng, đem Khương Mạn suy nghĩ kéo lại. Điện ảnh bắt đầu rồi. Khương Mạn nghịch ngợm nhỏ giọng trả lời, hoan nên đi vào cha sở thế giới. Cha sở là fan điện ảnh đối nàng trong phim nhân vật, Trần Sở Hải Sưng. Điện ảnh ngay từ đầu, chính là mãnh liệt chấn động thanh. Một cái rõ ràng thô ráp tay cầm di động, Nhâm Thục đóng cửa đồng hồ báo thức, sau đó tay chân nhẹ nhàng đứng dậy. Màn ảnh thượng xuất hiện một người nam nhân, đúng là Chu Trác sắm vai Vương Thắng Nữ. Hắn ăn mặc áo ngủ, thường thường vô kỳ trên mặt mang theo mỏi mệt, mắt túi rũ xuống, tóc rối tung, làn da cũng vàng như đến ảm đạm. Vương Thắng Nam sờ sờ chính mình bụng, hơi hơi phồng lên. Hắn đã mang thai 3 tháng. Đây là đệ nhị thai. Hiện tại là rạng sáng 4 điểm, hắn cùng thê chủ Đại Nhi Tử yêu cầu ăn mãi. Vương Thắng Nam đứng dậy đi hướng sữa bột, cấp còn chưa đầy một tuổi Đại Nhi Tử uy mãi. Hắn cau mày, bụng nhỏ chỗ miệng vết thương lại bắt đầu đau. Hắn đệ nhất thai là sinh mổ, bác sĩ nói nếu muốn nhị thai nói, ít nhất đến chờ 1 năm sau, thân thể thậm chí miệng vết thương hoàn toàn khôi phục lại nói. Còn không tới 1 năm, hắn lại có mang. Miệng vết thương thường xuyên ẩn ẩn làm đau. Cấp hải tử uy mãi sau, hắn lại chạy nhanh đi chuẩn bị cơm sáng. Chờ đến 8 giờ thời điểm, hắn thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng. Nhẹ nhàng vô chính mình thê chủ Trần Sở, A Sở, rời giường ăn cơm, bằng không đi làm bị mượn rồi. Nữ nhân giàu dĩ hử một tiếng. Một hồi lâu sau, nàng mở mắt ra, không kiên nhẫn nhìn mắt mép giường cẩn thận chặt chẽ nam nhân. Nga. Trần Sở căng cánh tay ngồi dậy, nhìn mắt đối diện giường em bé, nhăn lại mi, cấp hải tử vi nai sao. Uy. Vương Thắng Nữ gật đầu. Trần Sở ừ một tiếng, Vương Thắng Nữ chạy nhanh ngồi xổm xuống đi, đem dép lê phóng tới nàng bên chân. Kem đánh răng ta đã thế hảo, còn có quần áo ta cũng ướt hảo đặt ở trên sofa, Á Sở ta tối hôm qua cùng ngươi thương lượng sự. Đã biết, ngươi có phiền hay không, như thế nào như vậy rong dài. Trần Sở đầy mặt không kiên nhẫn, dư quang đều lười đến cho hắn một tia, sáng tinh mơ đen đủi. Vương Thắng Nữ nhấp môi, trầm mặc đi nhà ăn, yên lặng chờ. Trần Sở thu thập xong sau, đi ra, nhìn mắt trên bàn cơm sáng, lại nhăn lại mi, ngươi cơm sáng liền chuẩn bị cái này. Ai cùng ngươi nói ta muốn uống cháo? Vương Thắng Nữ ngập ngừng nói, tối hôm qua ngươi nói tùy tiện. Tùy tiện ý tứ cũng không phải uống cháo a. Ngươi cùng ta sinh hoạt nhiều năm như vậy, liền ta buổi sáng muốn ăn cái gì ngươi đều đoán không được sao. Trần Sở bực bội không thôi, sinh hải tử sinh ngu đi. Khó trách nhân gia nói nam nhân mang thai ngốc 3 năm. Chương 717 phiên ngoại Nam Vương Trần Sở nhân gian cha vương. Vương Thắng Nữ nan kham đến không được. Hắn cắn cắn môi, muộn thanh nói, Trần Sở, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Trần Sở hiển nhiên không nghe hắn nói cái gì, hay còn nói, gần nhất công ty vội thật sự, ngươi có thể hay không đừng cho ta thêm phiền. Làm ngươi chiếu cố hải tử cũng chiếu cố không tốt, ngày hôm qua nửa đêm khóc thành như vậy, ngươi đem chắc ngọa thu thập ra tới, đêm nay ngươi mang hải tử ngủ bên kia đi, đừng ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Vương Thắng Nữ năm chặt quyền, kia cũng là ngươi hải tử. Ngươi liền không thể quản quản sao. Trần Sở nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt như là đang xem một cái người xa lạ. Trên mặt mang theo không thêm che giấu kinh ngạc, dây lát biến thành niềm ai. Vương Thắng Nữ, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta mặc kệ. Ta suốt ngày công ty bận rộn như vậy, về nhà còn phải cho ngươi mang hải tử đúng không? Trần Sở trên mặt họa tinh xảo trang, giỏi giang tây trang có vẻ nàng cả người khí thế mạnh mẽ. Mà Vương Thắng Nữ ăn mặc một thân áo ngủ, tóc lung tung rối loạn, bụng nhỏ phồng lên hoàn toàn chính là cái hoàng mặt công hình tượng. Người trước kia không phải như thế, Vương Thắng Nữ cắn răng nói, mang thai trước ngươi nói chuyện êm đẹp, hài tử sẽ cùng ta cùng nhau chiếu cố. Lúc trước ngươi như thế nào hứa hẹn, ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi có thể hay không đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, không có việc gì tìm việc. Trần Sở đầy mặt bực bội, ngươi rốt cuộc nháo cái gì? Ta nháo. Vương Thắng Nữ khó có thể tin nhìn hắn, cố nén giận dữ nói, tối hôm qua ta và ngươi thương lượng sự, ngươi rốt cuộc ý kiến đến gì? Chuyện gì? Trần Sở thần sắc lạnh nhạt. Ta muốn đi ra ngoài đi làm. Vương Thắng Nữ nói, ta cũng tưởng có chính mình sự nghiệp. Trần Sở nhìn hắn trong chốc lát, phụt cười. Thắng Nữ, đừng náo loạn hảo sao. Nàng phóng mềm điểm thanh âm, lại giống nghe được Di Thiên chê cười, cười đến không được. Ngươi đi ra ngoài thượng cái gì ban A? Ngươi cùng này xã hội tách rời ngươi biết không? Ngươi đều toàn chức chủ phu đã bao lâu, lại nói ngươi đều hơn 30 tuổi, cái nào công ty còn muốn ngươi A? Vì cái gì không cần? Ta và ngươi kết hôn phía trước cũng có chính mình sự nghiệp, cũng là ở đại trong xưởng thượng quá ban, ta. Được rồi. Trần Sở vây vây tay, thần sắc lạnh nhạt, bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch, lúc ấy yêu cầu có thể cùng hiện tại so. Hiện tại nghiên cứu sinh ra tới đều tìm không thấy công tác, ngươi về điểm này bằng cấp tính cái gì? Ngươi liền yên phận ở nhà dưỡng thai mang hài tử không hảo sao? Đều đệ nhị thai, ngươi còn làm cái gì a? Đi ra ngoài đi làm, ngươi đương có ngươi hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Nhẹ nhàng. Vương Thắng Nữ trong lòng bị hung hăng chát một chút. Hắn nơi nào nhẹ nhàng? Trần Sở. Ta không phải thế nào cũng phải ngươi dưỡng, ta là vì ngươi mới từ bỏ chính mình sự nghiệp. Ta cầu ngươi từ bỏ. Trần Sở phiền muốn mệnh, Vương Thắng Nữ, trên thực tế chính là ta ở giữa ngươi, gánh nặng ngươi hết thảy. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước được chưa? Ngươi như thế nào sinh cái hài tử tựa như thay đổi cá nhân dường như, nhà khác nam nhân cũng không gặp giống ngươi nhiều chuyện như vậy. Từng câu từng chữ đều như chùy tâm châm. Vương Thắng Nữ cắn răng nói, hôn trước nói đinh khắc chính là ngươi, hôn sau nói muốn hải tử cũng là ngươi. Bác sĩ nói đệ nhị thai ít nhất muốn một năm sau, bởi vì ai ta hiện tại miệng vết thương còn không có khép lại hảo, lại hoài đệ nhị thai. Ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm uy hải tử cho ngươi làm cơm sáng, ta trả giá này hết thể liền không phải trả giá sao. Trần Sở càng nghe càng là không kiên nhẫn. Trên mặt nàng chán ghét đã là không thêm che giấu. Trả giá. Ngươi ăn ta cơm, xài ta kiếm tiền ngươi cho ta giảng trả giá. Rốt cuộc ai ở vì cái này ra trả giá? Không nghĩ muốn nhị thai đúng không? Vậy ngươi đi sinh non đi. Đêm nay ta chủ công ty, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại đi. Nói xong, Trần Sở quay đầu liền đi. Tới cửa khi, nàng quay đầu lại nhìn mắt Vương Thắng Nữ, lạnh giọng nói, đúng rồi, nhớ rõ đi cho ta ba đưa cơm trưa, thiếu phóng muối, lần trước ngươi làm đồ ăn hắn cảm thấy quá hàm. Nói xong, nàng lập tức rời đi. Môn phịch một tiếng bị đóng lại. Vương Thắng Nữ cả người run rẩy. Hắn nhìn trên bàn chút nào chưa động bữa sáng, nội tâm thoáng khởi một cổ khó có thể ngăn chặn lửa giận. Hắn tưởng hủy hoại trước mắt có thể nhìn đến hết thảy, tập quang tất cả đồ vật. Tưởng cuồng loạn phát tiết ra sở hữu lửa giận. Nhưng mà không đợi hắn phó chư thực tế, hai tử tiếng khóc liền đem hắn lôi kéo trở về. Vương Thắng Nữ cuống quýt chạy về phòng, bế lên hài tử, lúc này hài tử hẳn là còn không có đói, cũng không kéo xú xú. Bảo bảo không khóc ca. Nơi nào không thoải mái sao? Cũng không có phát sốt ta. Ngươi đừng khóc được không? Ta cầu xin ngươi ngươi đừng khóc. Đừng khóc. Vương Thắng Nữ không chê không được cảm xúc, hắn ôm hài tử giống lên lên, hài tử tiếng khóc càng lúc càng lớn, hắn nước mắt cũng không chê không được tràn mi mà ra. Vì cái gì a? Chính mình sinh hoạt vì cái gì biến thành như vậy? Hắn cùng Trần Sở đại học liền ở bên nhau, khi đó Trần Sở ra cảnh giống nhau, chính mình trả giá hết thảy bồi nàng, lấy ra sở hữu tích tụ duy trì nàng gây dựng sự nghiệp. Vì làm nàng có thể toàn thân tâm đầu nhập công tác, hắn từ bỏ chính mình sự nghiệp, sửa vi hậu cần duy trì nàng. Vì cái gì hiện tại chính mình ngược lại thành con riêng, thành nàng trong mắt ký sinh trùng? Vì cái gì a? Dạp chiếu phim. Nam tính người xem đại nhập Trần Sở nhân vật này sau, chỉ cảm thấy tới rồi lớn lao vũ nhục. Chửi bậy thanh không ngừng. Nữ tính người xem nhìn lại là một loại khác cảm giác, đã hả giận lại châm chọc lại cách hướng. Mắng cái gì mắng, nhiều ít toàn chức thái thái còn không phải là bị các ngươi này đó nam nhân như vậy vũ nhục sao? Sao, thân phận trao đổi các ngươi liền chịu không nổi. Sinh mổ một năm không đến lại nhị thai, cha Sở thật là nhân gian cha vương. Hùng hùng hổ hổ trong tiếng, điện ảnh còn ở tiếp tục. Trần Sở tới rồi công ty sau, bận rộn cả ngày. Tan tầm sau liền đi hội sở xã giao, đi cùng chính là chính mình phó tổng trương tiệp, Tôn Đại Ngọc. Cùng khách hàng mấy vòng đại uống rượu xong lúc sau. Trương Tiệp liền chê cười nổi lên nàng, hôm nay tâm tình lại không tốt. Cùng nhà ngươi kia khẩu tử cãi nhau. Hắn hiện tại là càng ngày càng phiền nhân. Trần Sở vẻ mặt không kiên nhẫn, kéo kéo cổ áo, ta cùng hắn ăn cùng hắn uống, không biết hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Hiện tại nam nhân rốt cuộc sao lại thế này. Cho nên A tỉ muội, ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, hôn nhân là phần mộ A. Trương Tiệp nhướng mày nói, vẫn là phải học ta, dù hí nhân gian nhiều vui sướng, nam nhân sao, đơn giản chính là kiện quần áo, cái này khó coi, vậy đổi một kiện đẹp lạc. Trần Sở nhấp môi, ta hiện tại thân gia, ta cùng hắn ly hôn, chẳng phải tiện nghi hắn. Ta liều mạng đánh hạ một nửa gia sản phân cho hắn. Trương Tiệp mắt lộc cộc vừa chuyển, nay thật là cái phiền thoái, bất quá, cũng không phải không có cách nào A. Ngươi nói hắn nghĩ ra đi làm đúng không? Trương Tiệp cười nói, làm hắn đi à, hoa hoa thế giới mê người mắt, muốn hắn mình không rời nhà tóm lại là có biện pháp sao? Lại nói, ngươi cũng nhìn chán hắn kêu hoàng mặt công bộ dáng đi. Trần Sở không hề răng, uống lên khẩu rượu. Rồi nói sau. Trương Tiệp thấy thế cười cười, thần bí hề hề nói, được rồi tỉ muội, đừng không vui. Nhìn một cái ta thế ngươi đem ai kêu tới. Thuê phòng môn bị đẩy ra, một cái cao gầy tuấn lãng thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nam nhân câu môi đối Trần Sở cười nói, a sở, tưởng ta sao? Chương 718 phiên ngoại nam nhân lớn lên xấu chơi hoa. Nam nhân ăn mặc một thân cao sa, liền tóc ti đều lộ ra tinh xảo. Tơ tằm áo sơ mi chỉ buộc lại ba viên cúc áo, lộ ra trường kỳ tập thể hình hạ rảo hảo dáng người, nước hoa cổ lộ biển mùi hương gãi đúng châu ngứa. Từ dần, trừ thiên sách, tươi cười mang theo vài phần nhẹ trọn, bất cần đời nhìn Trần Sở. Ở nhìn đến từ dần xuất hiện khoảnh khắc, Trần Sở trên mặt tươi cười cũng thâm lên. Nàng dựa vào sofa bọc da thượng cười như không cười nhìn hắn, lại đây. Từ dần nhướng mày, ngươi lại đây mới đúng. Trương Tiệp ha ha cười, a sở ngươi còn không mau đi, được rồi ta cũng phải đi tìm ta tiểu mỹ nhân đi. Từ dần lại đây đem nhà ngươi a sở đỡ điểm. Trần Sở đứng dậy, nàng uống rượu nhiều điểm, có điểm vự. Từ dần qua đi, đỡ Trần Sở hướng ra ngoài đi. Ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, đi ta chung cư. Trần Sở cười nhìn hắn một cái, hảo. Từ dần là Trần Sở bao dưỡng tiểu tình nhân, nguyên bản là quán ba một cái tiểu ca sĩ, bị Trần Sở coi trọng sau liền quá thượng đại phú đại quý sinh hoạt. Một thân trang phục, xe, chung cư đều là Trần Sở cấp. Tới rồi chung cư sau, Trần Sở đi trước tắm rửa. Chờ nàng tẩy xong ra tới sau, từ dần đã thay tỉ mỉ chuẩn bị tốt kinh hỉ. Các loại hạn chế cấp tờ lay món đồ chơi. Nhân vật sắm vai, cái gì cần có đều có. Dạp chiếu phim, khán giả nhìn thiên tú kia tô son chắt phấn lên sân khấu khi đã muốn mệnh. Lại xem hắn một đoạn này nhân vật sắm vai sau, hô to đỉnh không được. Đặc biệt là hắn mang ngộng lộ tóc giả, một thân cơ bắp van mặc ngộng để lộ ra sắc váy liền áo ở khương mạn trước mặt đại tú cơ bắp, nhảy kia một đoạn múa cột thời điểm. A, ta đôi mắt, ta ngón chân. Cam. Đây là thiên tú nói cho hắn đánh ra bóng ma tâm lý kia đoạn diễn sao. Muốn mệnh, này xác định không phải mưu sát người xem. Cười chết. Ta xem như biết vì cái gì bạc thần đánh chết đều không tham diễn, trả giá quá lớn. Khương võ thần là thật lợi hại, ta cho rằng đáng khinh cái này từ như thế nào đều bộ không đến nàng gương mặt kia thượng, trên thực tế nàng diễn cái này cha vương thật sự đem khí đốt cùng đáng khinh diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cha vương bổn vương nghe chung quanh phun tảo, yên lặng sờ soạn một chút cái mũi. Bạc Hạc Hiên nhíu mày nhìn màn ảnh trời cao tú cay mắt múa cột. Hình ảnh này, thật là xem một lần, muốn mệnh một lần. Chụp này đoạn diễn thời điểm hắn cũng ở phim trường. Trong phim Trần Sở cùng từ dần là có mấy cái thân mật màn ảnh, tuy rằng mượn vị nhưng mỗi lần chụp được tới, Thiên Tú đều một bộ e sợ cho Bạc Hạc Hiên ám sát chính mình bộ dáng. Thằng đến chụp xong trận này diễn, hắn cảm thấy chính mình trả giá quá lớn, lập tức trở nên kiên cường muốn mệnh. Bạc Hạc Hiên xoa xoa khỏe mắt, ta vẫn luôn cảm thấy một đoạn này không có gì tất yếu. Ai nói, không một đoạn này, như thế nào châm chọc các ngươi nam nhân lớn lên xấu còn chơi hoa. Không cần hơn nữa ta. Bạc Tiên Sinh thật sự không nghĩ che cái ở cha nam trong phạm vi. Từ dần cùng cha sở này đoạn ngoài giá thú tình chiếm dụng khi trường thực đoạn, cuối cùng lấy cha sở xong việc yên kết thúc. Di động thượng, có mười mấy thông Vương Thắng Nữ cuộc gọi nhớ. Hình ảnh thiết đến bệnh viện, Vương Thắng Nữ ôm hài tử, sắc mặt trắng bệnh, có huyết không ngừng từ bắp chân trỗi chảy xuống tới. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều là vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi đây là sinh non A. Như thế nào còn đem hài tử mang lên? Không được ngươi muốn lập tức thanh cung. Người nhà đâu? Như thế nào liền ngươi một người? Vương Thắng Nữ sắc mặt trắng bệnh, căn bản nói không ra lời. Chờ hắn từ phòng giải phẫu bị đẩy ra sau, nàng chỉ có hai cái bằng hữu tới. Đúng là Lam Tâm cùng Tiểu Nam Ca đóng vai vợ chồng son, Ngải Tình cùng Mạnh Đa Đa. Trần Sở rốt cuộc đang làm cái gì? Như thế nào làm ngươi một người mang theo hài tử? Nàng biết ngươi sinh non sao? Mạnh đa đa tức giận không thôi, hắn hỗ trợ chiếu cố hài tử. Ngải tinh đánh nước gấm lại đây, nhìn mắt trên giường bệnh hai mắt thất thần Vương Thắng Nữ, nói, nhiều hơn, ngày mai còn muốn đi làm, chúng ta cần phải đi. Đi. Thắng Nữ liền một người, mới vừa làm thanh cung giải phẫu, ta đi rồi ai chiếu cố hắn a? Các ngươi nữ nhân có phải hay không đều như vậy a? Có hay không điểm đồng lý tâm? Hóa ra dao nhỏ không kề tại các ngươi trên người liền không cảm thấy đau đúng không? Nhiều hơn ngươi đủ rồi a. Ta này không phải thế ngươi suy xét sao? Ngải tình vẻ mặt buồn bực, ngươi trong tay công tác đều còn không có làm xong, ngày mai ngươi có thể xin nghỉ sao? Nhiều hơn, ngươi đi vội đi. Vương Thắng Nữ nhỏ giọng nói, nỗ lực ngồi dậy, đem hải tử cho ta liền hảo. Chính là, ta chính mình có thể, cảm ơn ngươi. Mạnh đa đa mím môi, hắn đích xác tưởng lưu lại bồi Vương Thắng Nữ, nhưng hắn hiện tại đích xác không thể phân thân. Hiện tại trước trường đối nam nhân ác ý thật sự quá lớn. Hắn thật vất vả mới hôn tới rồi thị trường này bộ đặc trợ vị trí. Phía dưới một đám người như hổ rình mồi, trong tay tư liệu cùng văn kiện đêm nay không sửa sang lại ra tới nói, sáng mai hội nghị thường kỳ hắn thật sự không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Ta kêu cái khán hộ, trước chiếu cố ngươi, dư lại ngươi đừng lo lắng, hắn cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc điểm hài tử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta vội xong liền tới xem ngươi ha. Mạnh đa đa nói xong, đem hài tử giao cho khán hộ sau, lúc này mới rời đi. Tới rồi bệnh viện bãi đỗ xe, hắn cùng Ngải Tình liền xảo đi lên. Nhân ra ra sự ngươi có thể hay không đừng động. Ngải Tình sợ phiền thoái, Trần Sở như vậy có tiền, dùng đến ngươi giúp hắn thỉnh khán hộ sao. Một cái tiểu phẫu thuật liên thủ thuật phí cũng không cho được, quá khoa trương. Nhiều hơn, ngươi nhớ rõ mặt sau muốn đem tiền phải về tới A. Ngải Tình. Mạnh đa đa quát, ngươi có thể hay không đừng như vậy tủ. Tiền ngươi liền biết tiền. Thắng Nữ nhiều khó, ngươi không thấy được sao. Ai không khó A. Ngươi không khó. Ta không khó. Hắn gả cho Trần Sở, căn phòng lớn siêu xe ở mở ra, hai ta đâu. Ngải Tình nhữ mày nói, nhà ngươi há mồm liền phải 10 vạn xính lễ, ta đánh chỗ nào đi kiếm 10 vạn. 10 vạn xính lễ nhiều sao. Mạnh đa đa cười, ngươi cấp 10 vạn, nhà ta còn 20 vạn của hồi môn. Còn thành ngươi Ngải Tình mệt. Ta và ngươi ở bên nhau 5 năm, kết hôn liền 10 vạn xính lễ đều không đáng giá đúng không? Nhà ngươi muốn thật là không có tiền, không có này xính lễ ta liền không nói. Mấu chốt Ngải Tình. Nhà ngươi cũng không kém này 10 vạn đi. Ngải Tình có điểm tao mi đặt mắt, khó chịu nói, ta quê quán bên kia nam nhân khác gả chồng cũng chưa nói muốn xính lễ như vậy phiền phải a, hôn nhân là thần thánh sự tình, có thể hay không đừng nhắc lên tiền như vậy tủ. Mạnh đa đa không nghĩ cùng nàng xảo. Hắn còn có công tác, ngày mai còn muốn đối mặt trong công ty đám kia cực phẩm đồng sự, thật sự không có dư thừa tinh lực lại đi vì những việc này cãi nhau. Bên trong xe, hai người trầm mặc. Mạnh đa đa soát di động. Nhìn hẹ chặt công tác đàn lịch sử trò chuyện, phía trước bận quá hắn không kịp xem. Nay vừa thấy mới phát hiện, có cái đồng sự đem nàng kéo vào một cái hẹ chặt đàn liêu. Mới đầu hắn không để ý. Đống nhiên nhìn đến tin tức có tên của mình, hắn lúc này mới điểm đi vào. Đám kia liêu có rất nhiều khác bộ môn đồng sự. Vẫn luôn ở phát giọng nói chính là thị trường nhị bộ nam lãnh đạo, ngày thường ở công ty không thiếu ngôn ngữ chèn ép hắn. Mọi người đều là nam tính. Nhưng không biết vì sao ở trên chức trường rất nhiều thời điểm nam tính đối nam tính ác ý, ngược lại so nữ tính đối nam tính lớn hơn nữa. Không thể hiểu được hùng cảnh, tùy thời đều tồn tại. Đối phương tựa hồ uống cao điểm, không chú ý tới hắn cũng tiến đàn, ở trong đàn cùng mặt khác đồng sự đại liêu đặc liêu. Hiện tại người trẻ tuổi thật là da mặt mỏng, muốn thượng vị lại không chịu trả giá, còn không phải là làm cho bọn họ bồi rượu sao. Một đám trang giống trinh tiết liệt nam dường như. Muốn nói chúng ta công ty nhất có nhãn lực thấy vẫn là Mạnh đa đa. Nhìn một cái nhân ra nhiều khoát phải đi ra ngoài A, năm đó hắn ở thị trường bộ lúc ấy bồi vài cái lao tổng uống đại rượu, uống xong lúc sau, còn tặng người ra hồi khách sạn đâu. Nghe nói hắn lúc trước một người bồi vài cái lao tổng có phải hay không thật sự A. Kìa cần thiết đúng vậy. Bằng không ngươi cho rằng trong tay hắn hạng mục như thế nào bắt lấy tới. Nhân ra bản lĩnh cường đâu. Bên trong xe, Mạnh đa đa cắn chặt khớp hàm, cơ hồ muốn đem di động bóp nát. Ngải Tính rong dài thanh còn ở bên thai vang lên, muốn ta nói. Ngươi cũng nên học học nhân gia Vương Thắng Nữ, hảo hảo đương một gia đình chủ phu, làm gì xuất đầu lộ diện đi cùng một đám nữ nhân làm buôn bán A. Nhiều hư thanh danh A. Ta ba cũng nói, kia 10 vạn của hồi môn có thể cấp, nhưng là hy vọng ngươi về sau có thể chuyên tâm gia đình, khi ta hiền nội trợ. Nhiều hơn, ngươi có nghe ta nói chuyện sao? Mạnh đa đa nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, Ngải Tình, chúng ta chia tay đi. Chương 719 phiên ngoại Nam Vương Hạ Màn, Khương Cha Sở Khai Lưu. Nam Vương toàn bộ chiếu phim quá trình nội, khán giả tiếng mắng liền không dừng lại quá. Các loại muốn chú ý bạo tra Sở, đánh chết Ngải Tình, đánh tơi bởi Trương Tiệp tiếng mắng. Nam Vương Tam đại cha nữ, kia cặn bã bản lĩnh không phải cái. Điện ảnh phần sau đoạn nhi, Vương Thắng nữ sinh non sau, theo nhau mà đến chính là cha sở các loại lãnh bạo lực. Hắn tại đây loại lãnh bạo lực hạ không tiếng động đấu tranh, cũng ý đồ tự cứu, đưa ra ly hôn. Cha sở thỏa hiệp, đồng ý hắn ra ngoài công tác. Thậm chí thác quan hệ giúp hắn tìm cái còn tính công tác không tệ. Phu thê quan hệ nhìn như hòa hoãn. Tùy theo mà đến âm mưu, lại đem Vương Thắng nữ đẩy vào càng sâu lốc xoáy. Cha sở thay đổi triệt để, chỉ là tê mỏi hắn biểu hiện giả dối thôi. Ở bên nhau khách hàng hội nghị chung, Vương Thắng nữ bị chuốc say, bị người chụp được bất nhã chiếu. Ngay sau đó mà đến chính là cha sở ly hôn hiệp nghị, ở tòa án thượng, này đó bất nhã chiếu thành Vương Thắng nữ đối hôn nhân bất trung chứng cứ. Cha sở muốn nàng mình không rời nhà, cũng cùng hắn tranh đoạt hài tử nuôi nấng quyền. Vương Thắng nữ tự nhiên đoạt bất quá nàng. Mâu thuẫn trở nên gay gắt tới rồi cực điểm, thẳng đến cha sở luật sư tìm được Vương Thắng nữ. Trần nữ sĩ ý tứ là, nếu ngươi nguyện ý mình không rời nhà, như vậy, nàng đồng ý từ bỏ hài tử nuôi nấng quyền. Đối Vương Thắng nữ tới nói, hắn không để bụng tiền, hắn chỉ nghĩ muốn chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử. Ở ký tên ly hôn hiệp nghị lúc sau, được đến hài tử nuôi nấng quyền, Vương Thắng nữ cho rằng chính mình ít nhất bảo lưu lại cuối cùng tôn nghiêm. Đi ra tòa án kia một khắc, cha sở lại đối hắn cười, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói. Ngươi thật cho rằng ta để ý này nuôi nấng quyền. Một cái bồi tiền hóa nhi tử mà thôi, cho ngươi liền cho ngươi. Vương Thắng nữ, ngươi ba mẹ cho ngươi lấy như vậy cái tên, kết quả là vẫn là nửa điểm tác dụng đều không có a. Trần sở. Vương Thắng nữ tại đây một khắc hoàn toàn hỏng mất. Hắn phát điên giống nhau từ đánh cha sở. Nhưng ở trong thế giới này, nam nhân cùng nữ nhân lực lượng là như vậy cách xa, cha sở dễ như trở bàn tay liền đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Hơn nữa báo cảnh. Ở điều giải trong phòng, hắn cuồng loạn kể ra chính mình ủy khuất, quanh mình người biểu tình có đồng tình, nhưng càng nhiều lại tựa đang xem một cái ngu xuẩn. Thắng. Thắng nữ. Quen thuộc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vương Thắng nữ quay đầu lại, sửng sốt một chút, hắn thấy được một trương mặt mũi bầm dập gương mặt. Cơ hồ làm hắn phân biệt không ra rốt cuộc là ai. Nhiều. Nhiều hơn. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên. Mạnh đa đa gian nàn khẽ động một chút khỏe miệng. Ngươi như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Vương Thắng nữ khó có thể tin, Mạnh đa đa rõ ràng là bị người đánh A. Hắn sinh non lúc sau, Mạnh đa đa liền cùng hắn chặt đứt liên hệ, mặt sau vài lần chủ động gọi điện thoại qua đi, Mạnh đa đa cũng đem điện thoại cắt đứt. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì phía chính mình sự quá phiền toái duyên cớ, Mạnh đa đa không nghĩ trộn lẫn. Thẳng đến giờ khắc này, hai người ở cục cảnh sát tương ngộ. Mạnh đa đa là bị ngải tình cấp đánh thành như vậy, từ hắn nói chia tay lúc sau, ngải tình cả người đều thay đổi. Đem hắn khóa ở trong nhà, cầm hắn di động, đoạn tuyệt hắn cùng ngoại giới liên hệ. Lúc này đây, Mạnh đa đa là thừa dịp ngải tình không ở, lấy hết can đảm từ cửa sổ bò đi ra ngoài, theo thông gió ống dẫn mới thoát ra tới. Nay một đêm, hai người bọn họ sóng vai ngồi ở cục cảnh sát nội bài ghế. Vương Thắng nữ trên mặt còn treo bàn tay ấn, hắn hốc mắt phím hồng, nhiều hơn. Chúng ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ta cũng không biết. Mạnh đa đa lắc lắc đầu, ánh mắt mở mịt, là chúng ta sai rồi sao? Chúng ta sai ở đâu? Vương Thắng nữ nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh màn đêm, hắn ánh mắt, chết lặng mà ưu trầm. Gió đêm, thổi lạc bên ngoài trên đường phố cuốn biên poster. Poster rơi trên mặt đất, mặt trên ấn thứ nhất đồng hồ quảng cáo. Nữ nhân nhu mỹ trên cổ tay mang một con giá cả sang quý toàn biểu, cái tay kia, gắt gao bóp quảng cáo thượng nam mô yết hầu. Nam Mâu ngửa đầu, tựa như một con sắp sửa hít thở không thông ngỗng. Hắn dương miệng, tựa ở lấy lòng phía sau nữ nhân. Lại tựa, ở cầu cứu. Lại không biết, nên tới đâu cầu cứu. Điện ảnh kết thúc. Ở phim chính kết thúc trước 5 phút, Khương Mạn xám xịt lôi kéo Bạc Hạc Hiên trốn chạy. Đầu một hồi diễn cái trình diễn như vậy sợ hãi. Nàng thật sợ đến lúc đó tình cảm quần chúng xúc động, các fan điện ảnh này lên tới một tảng lớn Vương bắt quyền đem nàng cấp lực đảo. Lưu lưu. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng kia cẩu túng bộ dáng, cười một đường. Hiện tại biết sợ. Lúc trước từ đâu ra lá gan chụp. Hảo nữ mạc để năm đó dũng. Khương Mạn túng hồi trên xe, nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, lại đến một lần, ta còn dám chụp. Quỷ biết nàng chụp quá trình có bao nhiêu sảng. Nay bộ diễn chụp, ai mười đốn đánh đều giá trị. To gan lớn mật Khương ảnh hậu. Bạc Hạc Hiên dùng sức nhu loạn nàng tóc, chụp hảo. Nha, không cảm thấy chính mình bị ánh sạng. Khương Mạn đem hắn chảo chảo chụp bay. Do số chỗ ngồi cũng có thể xưng là bàng nùn hiệu ứng. Bạc Hạc Hiên khẽ cười nói, đương đánh giá mỗ một khách quan hiện tượng khi, tổng hội có người dò số chỗ ngồi. Mọi người luôn là nguyện ý tin tưởng một ít chẳng qua nói chung nhân cách miêu tả, cũng cảm thấy cùng tự thân tương ăn khớp, liền giống như hiện tại người trẻ tuổi tin tưởng bói toán, tâm lý thí nghiệm hoặc là trồng sao. nếu Nam Vương châm chọc khách quan hiện tượng chỉ là số ít, như vậy liền sẽ không có năm đó mãnh liệt chống lại phong ba. Bạc Hạc Hiên không nhanh không chậm cười, đế quốc dân cư nhiều như vậy, mặc dù chỉ có 1% người dò số châu ngồi, cũng không phải số ít. Những người này thẹn quá thành giận, là bởi vì cảm thấy chính mình ở bị ánh xạ. Như vậy xét đến cùng, là bởi vì bảng nùn hiệu ứng, làm cho bọn họ tiềm thức đem chính mình phân loại tới rồi đám kia người bên trong. Bạc tiên sinh nhìn mắt chính mình lão bà, ta không có cái loại này tiềm thức, tự nhiên sẽ không cảm thấy chính mình bị ánh xạ. Khương Mạn xách xách, bạc tiên sinh giác ngộ chính là cao ha. Xem cái điện ảnh đều có thể cho ta xả một đống đạo lý lớn ra tới. Bạc Hạc Hiên buồn cười, ta tự nhiều, ta có lý. Khương Mạn chế nhạo, đọc sách, quả nhiên vẫn là hữu dụng. Khương Mạn dối người, nhấp môi nói, gần nhất mấy ngày ta đều không thượng người bù, đánh giá sẽ có một đoàn dò số châu ngồi khờ bao tới ta bãi làm ở Mỹ. Ân. Khương Võ Thần không thượng tuyến đại sát tứ phương, còn dùng đến ta tự thân xuất mã. Khương Võ Thần ngạo mạn ngẩng lên cằm, làm rõ ràng. Khương ảnh hậu thời gian chính là thực quý giá. Về nhà. Mang nhà ta ba cái bảo bối ăn khuya đi. Chương 720 phiên ngoại Khương Mạn, ngươi nói thế giới kia còn ở sao? Nam Vương ở quốc nội chiếu sau tạo thành hưởng ứng nhiều ít vẫn là có điểm vượt qua Khương Mạn đoán trước. Khương Mạn vốn tưởng rằng này phiến tử mấy năm trước liền ở hải ngoại online, muốn nhìn người cơ bản cũng đều xem qua, không đến mức quá kích động. Nhưng này một đợt nàng hiển nhiên thất sách. Đặc biệt là tới rồi cuối tuần, Lương Lửa Hổ Tâm bốn kiếm khách ở trong nhà cùng nhau làm bài tập thời điểm, Vương Hổ Hổ đồng học muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm Khương Mạn nhìn hồi lâu. Khương Mạn đều bị tiểu béo hổ cấp nhìn chằm chằm buồn bực. Tiểu Hổ Hổ, ngươi lão nhìn A Di làm gì? Bởi vì A Di quá đẹp sao? Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột đều ở cười trộm. Tiểu Yến Lương cũng mím môi, không cười quá rõ ràng. Vương Hổ Hổ vẻ mặt thù đại khổ thâm, mở miệng nói, Khương A Di, ngươi có phải hay không còn có cái song bảo thai muội muội a? Ha. Khương cha sở là ngươi sao? Khương Mạn. Vương Hổ Hổ thở dài nói, gần nhất ta ba mỗi ngày ở nhà mắng chửi người, cái gì cha sở không chết tử tế được thiên lôi đánh xuống, mặt sau ta xem hắn mắng cái kia cha sở cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Cha sở buồn cha sở sở cái mũi. Này, cái này làm cho nàng như thế nào giải thích? Bạc Hạc Hiên thiết hảo trái cây, cấp bọn nhỏ đoan lại đây, nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Hắn nhìn mắt nhà mình lão bà, nhẹ giọng nói, đó là ngươi Khương A Di trước kia chụp một bộ điện ảnh. A, cái gì điện ảnh a? Ta ba chính là Khương A Di ngươi fan điện ảnh, qua đi ngươi điện ảnh hắn đều mang ta đi xem qua đâu. Vương Hổ Hổ thở phì phì nói, quá mức. Lúc này đây hắn cư nhiên không mang theo ta. Cái kia. Tiểu Hổ Hổ a, này điện ảnh. Các ngươi tuổi này vẫn là không xem cho thỏa đáng. Khương Mạn nhiều ít có điểm sợ chấn động tiểu bằng hữu thế giới quan. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, các ngươi xem qua sao? Tam tiểu chỉ lắc lắc đầu, tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột nhưng thật ra nửa điểm tò mò bộ dáng đều không có. Nhưng thật ra Yến Lương sùng bái nhìn Khương Mạn. Ta còn là thích nhất mụ mụ qua đi chụp thẩm phán, còn có ba bà song sinh. Tiểu Yến Lương chính là ở nhà đem nhà mình ba mẹ qua đi chụp điện ảnh đều cấp xem xong rồi. Bất quá song sinh kết cục vẫn là không thấy hiểu. Tiểu Yến Lương hiếu kỳ nói, là có ba loại nhân cách sao? Phục chú cùng phục dạ đều là bị thao tác sao? Đã lâu nghe người ta nhắc tới song sinh, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều có chút thất thần. Kia bộ điện ảnh là Bạc Hạc Hiên lưu tại trên thế giới này duy nhất dấu vết. Mau 7 năm, có đôi khi Khương Mạn nhớ tới kia đoạn qua đi, đều có một loại bừng tỉnh nếu mộng cảm giác. Nhưng song sinh lại nhắc nhở nàng, hết thảy đều không phải mộng. Cái này phải hỏi ngươi ba ba, hắn nhất rõ ràng. Khương Mạn ném nổi. Tiểu Yến Lương tò mò nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên tự hỏi một lát, nói, ta cũng đã quên, khi cách lâu lắm. Thật sự đã quên sao? Khương Mạn không có vạch trần, dư quang quét thấy trong nhà mặt khác hai tiểu chỉ. Tiểu cà chua mắt trông mong nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, Bạc Luật lại cúi đầu, thường thường sờ sờ cái mũi. Khương Mạn đôi mắt đẹp sâu kín vừa động, Bạc Luật có một cái thói quen, chột dạ thời điểm, liền thích sờ cái mũi. Mà nhà mình nữ nhi cái này tiểu hổ nữ sao? Tính cách từ trước đến nay lại mãng lại hổ. Người ba ba trên mặt có chữ viết. Khương Mạn cười hỏi. Tiểu cà chua lập tức lắc đầu, nói ngọt nói, ba ba quá xoái. Ta đều xem ngây người. Bạc Hạc Hiên nhìn nhà mình tiểu áo đông, nói lời nói thật, cơm chiều khen thưởng một cái tiểu điểm. Vương Hổ Hổ hô hấp cứng lại, trung khí mười phần nói, bạc thúc thúc ngươi mị thiên nội nhân đoán, nhân xúc bất phân. Bạc Hạc Hiên. Tiểu cà chua. Tiểu dưa chuột bụng mặt. Tiểu Yến Lương vẻ mặt bất đắc dĩ, hổ hổ. Thành ngữ không phải như vậy loạn dùng. Nhân xúc bất phân. Đây là đang mắng người. A, bạc thúc thúc ta ngữ văn không đạt tiêu chuẩn, ngươi đừng nóng giận, ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta lại đến một lần A, bế nguyệt tu hoa, hoa, hoa hảo nguyệt viên. Viên. Viên còn có cái gì tới? Vương Hổ Hổ ngữ văn thành tích A. Thật là muốn mệnh. Khương Mạn mau cười rầu đi qua, Bạc Hạc Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm tiểu dưa chuột cùng tiểu yến lương hảo hảo phụ đạo hạ tiểu béo hổ công khóa, cung cấp tiểu béo hổ để lại một cái nhiệm vụ. Hảo hảo đặt câu khen một khen hắn rốt cuộc cái dạng gì. Hoàn thành không được, đêm nay tiểu béo hổ tiểu đình liền không lạc. Lưu bốn tiểu chỉ tiếp tục dụng công học tập, tuy rằng đại khái suất là tam đại một phụ đạo Vương Hổ Hổ đồng học học tập, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên rời đi, không quấy rầy bọn nhỏ. Hai vợ chồng ở mái nhà nhà ấm trồng hoa phơi thái dương. Bạc Hạc Hiên cấp Khương Mạn nấu trà hoa, này tiểu nhật tử, thanh thản thực. Ngươi nói, kia hai cái tiểu gia hỏa có phải hay không nhớ rõ bọn họ ở từ trong bụng mẹ sự. Khương Mạn trước tiên ăn xong rồi tiểu đỉnh, khiếp mắt nói, vừa mới cả chua dưa chuột phản ứng ngươi thấy được sao? Thực không bình thường. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, khen ngược trà, đưa cho nàng, lúc này mới không nhanh không chậm nói, có lẽ, qua đi chúng ta đều hiểu lầm luật nhi. Ân. Lão phụ thân thở dài, áo khoác ra chưa chắc có động, áo đông là thật sự lọt gió. Có ý tứ gì? Ngươi tiểu áo đông như thế nào ngươi? Khương Mạn buồn cười không thôi. Bọn họ lực lượng hẳn là đã thức tỉnh rồi, hơn nữa chính mình có điều phát hiện. Bạc Hạc Hiên cười liếc hướng nàng, biết trước năng lực hẳn là thuộc về luật nhi. Khương Mạn đầu hơi hơi lệch về một bên, bọn buôn người kia sự kiện nhìn ra tới. Ân. Bạc Hạc Hiên gật đầu, hắn hẳn là biết trước tới rồi hai loại bất đồng kết quả, cho nên mới sẽ lựa chọn tối ưu giải, lấy thân phạm hiểm cố ý bị bọn buôn người cấp bắt đi. Nói như vậy, lúc trước đưa cả nhà thời không lữ hành đại phân ăn, chính là cà chua kia tiểu nha đầu. Khương Mạn nhướng mày. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, thần sắc bất đắc dĩ. Khương Mạn cười ha ha, một cái tát lại một cái tát chụp ở Bạc Hạc Hiên trên lưng. Chú Bạc Hạc Hiên tay run lên, trong chén trà trà suýt nữa toàn sái trên người mình. Bạc Hạc Hiên, nhiều năm như vậy ngươi ghi hận sai người đi. Ta đáng thương như Nga. Bằng bạch cho hắn muội bối nổi, bị hắn cha mang thủ. Ha ha ha ha. Khương Mạn cười ngăn không được, Bạc Hạc Hiên, Bạc cha cha, ngươi nói xem ngươi muốn như thế nào bồi thường ta nhi tử. Như thế nào liền cha cha. Bạc tiên sinh tỏ vẻ hoan uổng. Hắn có đôi khi là đối bạc luật nghiêm khắc điểm, nhưng tuyệt đối không có cố ý hiệp tư trả thù ý tứ. Hắn chính là cái người trưởng thành, một cái có đạo đức điểm mấu chốt hảo phụ thân. Nga. Bạc tiên sinh thật sự không có một chút trả thù tâm tư. Khương Mạn nắm hắn cằm, nhìn ta đôi mắt trả lời. Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên, ngươi ánh mắt phiêu. Ngươi trột dạ có phải hay không? Xem đi. Ta liền nói đi. Ta số khổ nhi a. Khương Tiểu Mạn. Thức mau, Khương Mạn bản nhân liền bị trả đũa. 10 phút sau. Khương Mạn vuốt cánh môi, tức giận ninh người, ngươi thuộc cẩu, như vậy thích cắn người. Hướng tiểu chó săn nhỏ học tập. Khương Mạn xẻo hắn liếc mắt một cái. Bao nhiêu năm trước người nước ngoài hảo, hỗn đản này nam nhân cư nhiên còn nhớ rõ. Bạc mang thù ngươi cái lao nam nhân. Khương Mạn cùng hắn náo loạn một lát sau mới ngừng nghỉ, nàng nằm ở Bạc Hạc Hiên trên đùi, ánh mặt trời xuyên thấu qua pha lê rừng ở trên mặt, ấm áp. Khương Mạn giơ tay che ở đôi mắt phía trên, ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở ngón tay rơi xuống. Lao công nàng nhẹ giọng kêu. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng ư một tiếng, nhẹ vô về nàng tóc dài. Ngươi nói thế giới kia, còn ở sao? Thế giới kia, kia một cái Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên nhìn ngửa đầu, khiếp mắt nhìn ấm dương, nhẹ giọng nói, có lẽ. Còn ở đi. Chương 721 phiên ngoại kéo lang chi vương Khương Duệ Trạch, lang tỷ phu thành truyền thuyết. Thế giới kia hay không còn tồn tại không người biết hiểu. Nếu là còn ở nói, gần 7 năm thời gian, có lẽ đóng băng đã giải trừ, có lẽ. Cũng đã xuân về hoa nở đi. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều chân thành kỳ nguyện. Sáng nay ta nhận được An đại gia điện thoại. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nói. Khương Mạn ánh mắt lập lòe một chút, hắn có khỏe không? Mang theo tôn tử du lịch đi. Bạc Hạc Hiên cười cười, hắn nói hắn hiện tại thực hạnh phúc. Vậy là tốt rồi. Khương Mạn nở nụ cười. An đại gia biến trở về người bình thường cũng có 6 năm. Vừa mới bắt đầu xem hắn biến trở về tóc trắng xóa cẩu lũ tiểu lão đầu khi, Khương Mạn còn rất lo lắng. An đại gia chân thật tuổi tác là thật sự đại A. Hắn thế tử, nhi tử nữ nhi đều đã qua đời. Duy nhất thân nhân chính là một cái cháu gái cùng cháu ngoại, ngay từ đầu thời điểm, hắn cháu gái cùng cháu ngoại còn không quá có thể tiếp thu hắn bỗng nhiên trở về. Là Lý Mặc ra mặt, giải thích An đại gia mấy năm nay đều ở vì đế quốc bí mật tiến hành nghiên cứu, mà không phải bỏ vợ bỏ con cố ý nói dối tử vong. An gia hai cái vạn bối lúc này mới tiêu tan chút. Cũng biết chính mình mấy năm nay không ngừng thu được di sản quỹ kỳ thật đều là An đại gia cấp. Mấy năm xuống dưới, tổ tôn chi gian ở chung cũng hòa thuận vui vẻ. Lúc này đây lữ hành, có lẽ là lão nhân gia cuối cùng một lần lữ hành đi. Hắn muốn đi xem chính mình cùng bạn già nhi tương thức tương luyến địa phương. Đúng rồi, A Sùa có nói cái gì thời điểm về nước sao? Khương Mạn hỏi, hắn tham gia cái kia học thuật phong sẽ hẳn là đã kết thúc đi. Mới vừa kết thúc. Bạc Hạc Hiên nói, nước ngoài mấy cái phòng thí nghiệm mời hắn đi học thuật giao lưu, khả năng muốn chỉ hoãn mấy ngày. Khương Mạn buồn cười, không biết lúc này đây trở về có thể hay không mang cái ba nở ga y nho a. A Sùa người theo đuổi thật là từ hắn còn không có thành niên khi liền nối liền không dứt. Ở hắn 18 tuổi khi, thân cao rốt cuộc sau khi thức tỉnh, cái đầu đột nhiên lẻn đến 1m8, kia người theo đuổi. Càng là không nói. Cả trai lẫn gái thông sát. Bất quá hắn nhưng thật ra vẫn luôn không cái kết giao đối tượng, không phải học thuật nghiên cứu chính là ngâm mình ở phòng thí nghiệm. Duy nhất hứng thú yêu thích chính là cùng Bạc Hạc Hiên trộm mang theo Bạc Luật đi leo núi, chơi một ít cực hạn vận động. Khương Mạn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hai vợ chồng tưởng lười biếng cũng là rất khó đến. Gần nhất lao lý đoạt mệnh liên hoàn cổn đó là vang vọng không ngừng. Khương Mạn chỉ có thể buông tha mặt già giúp hắn đi riêu người. Nhà mình nhị ca cùng Đại Ngọc thu được mời sau, cùng người đại diện đúng rồi hành trình, nhưng thật ra dịch ra thời gian. Mấy năm nay Đại Ngọc đua sự nghiệp, Khương Vân Xanh cũng là toàn phương diện duy trì, hơn nữa hắn liên tiếp mấy bộ tuồng, hai vợ chồng cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lúc này đây tương lai trường học tổng nghệ, hai người cũng tổn lấy công làm tư trộm mượn cơ hội này chính đại quang minh nị trăng tâm tư. Trừ Thiên Tú bên kia đương kỳ cũng ok, phim mới đóng máy sau, hắn vừa lúc ở điều chỉnh kỳ, trước tổng nghệ thả lỏng hạ vừa lúc. Nghe nói là lão Lý bế quan 6 năm rời núi chi tác, hắn so với ai khác đều kích động, đặc biệt nghe nói lần này chính mình là đi đương lão sư, kia càng hưng phấn. Năm đó mấy xe tải gạch đều dọn. Còn sợ này, ta còn muốn nhìn một chút lão Lý hắn nghẹn cái 6 năm có thể nghẹn bao lớn thú nhận tới. Thiên Tú bên này, thỏa thỏa tâm tồn trả thù. Tăng Điểm nói, đương kỳ đích xác có điểm rời không ra, chỉ có thể đảm nhiệm phi hành khách quý, thường chú nói, chỉ sợ có điểm khó khăn. Bất quá nàng nhưng thật ra đem Khương Duệ Trạch cấp cắt cử lại đây, Lý Lao Âm nghe nói Khương gia lão tam muốn tới, nhưng thật ra vui vẻ tiếp thu. Dù sao lang tỷ phu mấy năm nay nổi danh bên ngoài, Khương Duệ Trạch tuy không ở giới giải trí, nhưng trên giang hồ là nơi nơi đều có hắn truyền thuyết ta. Cái gì nhìn chằm chằm thê của ma, cùng thê của ma. Huyễn thê của ma. Chờ mục từ hạ, thỏa thỏa xếp hạng đứng đầu thượng chính là hắn. Đặc biệt là Tang Điểm còn làm cái husky vơ lộp, chụp lén không ít Khương Duệ Trạch husky hành vi. Đó là khả khả ai ai không có đầu. Toàn đế quốc võng hữu đều biết lang tỷ phu bài lao dâm chua có bao nhiêu toàn. Nhất ra vòng một sự kiện không gì hơn mấy năm trước Tang Điểm diễn viên chính một bộ lửa lớn tiên hiệp kịch, bên trong nam một là mấy năm nay đỉnh lưu tiểu sinh. Tuy rằng Tang Điểm đã kết hôn, nhưng khái kịch CP người vẫn là không ở số ít. Đối phương khẳng định là sẽ không cùng Tang Điểm bán sau xảo CP, nhưng cũng không biết như thế nào, Khương Duệ Trạch này làng tỷ phu cùng này đỉnh lưu tiểu sinh tà môn CP nhưng thật ra bị không ít người khái lên. Toàn lại đỉnh lưu tiểu sinh chân tình thật cảm khen A. Tỷ phu quả thực chính là ta thần tượng. Không cần quá nam nhân. Ghen. Hại, ta tỷ phu ái ta ngọt tỷ, ghen đó là khẳng định. Nhưng cũng không ảnh hưởng đóng phim đúng không ta tỷ phu ghen về ghen, không chịu nổi đại khí A. Hắn gần nhất ta đoàn phim mỗi ngày cái lẩu bia tiểu nướng bờ, nhật tử không hiểu được nhiều tiêu dao. Lại nói tỷ phu trả lại cho ta giới thiệu đại ngôn tới, ta đều tưởng cùng ta ngọt tỷ tranh tranh sủng. Đỉnh lưu tiểu sinh là chân tình thật cảm sùng bái Khương Duệ Trạch A, hoàn toàn là tiểu đệ xem lao đại cái loại này sùng bái. Khương Mạn biết sau, còn đi hỏi hạ Tang Điểm sao lại thế này. Kết quả Tang Điểm vẻ mặt ghét bỏ. Khương Thiết hắn thật chính là cái cực phẩm. Tỷ. Hiện tại mỗi ngày sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung chính là ta A. Người khác là phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Ta mẹ nó mỗi ngày là phòng cháy phòng trộm phòng đồng sự A. Còn muốn phòng nam đồng sự. Quỷ biết cùng ta hợp tác nam diễn viên như thế nào đều cùng hắn chỗ thành anh em. Hắn khi nào đối nam nhân có như vậy cường lực hấp dẫn. Hôm trước ta cũng không phát giác chuyện này A. Hắn ngày này thiên cho ta trình đến, ta hiện tại đóng phim ta cũng không dám dẫn hắn. Ta cảm giác ta chính là hắn quảng giao hữu nhịp cầu. Mau thành kẻ thứ ba. Đương nhiên lời này Tang Điểm cũng là ở nói giỡn. Nhưng Khương Mạn biết sau là thật sự mau cười chết. Vậy bù thượng còn có vài cái vì Khương Duệ Trạch làm đề tài quảng trường. Luận lang tỷ phu cùng nam các diễn viên thích xứng độ. Đế ngu mạnh nhất hải vương Khương Duệ Trạch, kéo lang danh sách 500 người. Không cùng lang tỷ phu ghép chính phú không gọi bạo hỏa. Dù sao Khương Duệ Trạch là hỏa không thể hiểu được, một cái không có chút nào tác phẩm ngoài vào người, lang là đi lên CPG vương đỉnh thần đàn. Thà địa vị không thể lay động. Mỗi ngày bên này là thu phục, Hứa Tiểu Mạn bên kia cũng là Khương Mạn một câu sự tình. Dư lại chính là Khương Tử Mặc cùng Dương Tiêu Tuyết bên kia. Đại bác tỷ gần nhất ở chuẩn bị buổi biểu diễn, thời gian thượng đẳng không khai, chỉ có thể tới đảm nhiệm hạ phi hành khách quý. Đến nỗi Khương Tử Mặc, đệ nhất kỳ phỏng trừng là không đổi kịp, hắn đi theo thực vật học gia còn ở thăm dò rừng mưa đâu, thăm dò nhiệm vụ tuy tiếp cận kết thúc, nhưng đệ nhất kỳ thu khẳng định là không đổi kịp. Khương Mạn lần này là đem mặt đều bán hết. Vậy bộ thượng, tương lai học viện quan tuyên vừa ra, các vong hữu trực tiếp tạc nước ra. Này khách quý đội hình, tuyệt. Lý Lao Âm rời núi, Thiên A Ta Dư Nạ đều động. Lý Lao Âm ngươi rốt cuộc bỏ được hồi nhân gian thi pháp A. Thế khác sinh gì? Làm tổng nghệ còn phải xem Lý Lao Âm, khó trách có thể làm ra như vậy cường hãn khách quý đội hình đâu. Chờ mong tương lai học viện. Chương 722 phiên ngoại tương lai học viện. Lý Lao Âm xuất hiện trùng lập giang hồ, thế khác sinh nguyên ban nhân mã hầu hạ. Chức nghiệp âm phủ tổng nghệ đoàn đội khuynh lực chế tạo, các vong hưu như thế nào không chờ mong. Nơi sân, thiết bị. Có Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên này hai cái thổ tài chủ ở, còn cần lo lắng. Tương lai học viện liền như vậy hấp tấp bắt đầu rồi. Phát sóng cùng ngày, các vong hưu đã sớm gấp không chờ nổi ở phòng phát sóng trực tiếp chờ. Chờ phòng phát sóng trực tiếp sáng ngời. Đương kia đôi rách nát vứt bỏ nhà xưởng xuất hiện khi, các vong hưu đồng thời một đầu dấu chấm hỏi. Một người đứng ở trước màn ảnh, mọi người đều nhận thức, năm đó Khương Mạn cùng chụp tờ giờ A Tam, hiện giờ đã là nổi danh tổng nghệ kế hoạch người. Người giang hồ xưng Tam ca. Lão Lý xuất hiện trùng lập giang hồ, chẳng sợ A Tam đã ở trong vòng rất có địa vị, vẫn là chạy tới cấp Lão Lý đương ngựa con, tiếp tục đảm nhiệm Khương Mạn tờ giờ. Ngẫu nhiên sao? Đảm đương tan tầm của người. Tỷ như hiện tại, A Tam trên cổ treo một cái bài, liền cái loại này thu rách nát phế giấy thân sắc cắt thành hình chữ nhật, tùy tiện đánh hai cái khổng tròng lên dây thường hướng cổ một quải. Liền kém Lý Lão Âm ở hắn dưới lòng bàn chân một nằm, thẻ bài thượng lại viết cái bán mình táng phụ. Lúc này kêu bài tử thượng viết lại là tương lai học viện. Các vong hữu đồng thời cười phun. Thái quá. Ly Ly Nguyên thượng phổ. Lý Lão Âm, ngươi này rời núi chi tắc ca. Ngươi không tới điểm cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Ngươi này chỉnh đến. Ta đều lo lắng ngươi có phải hay không muốn đem khách quý bán ra ngoại quốc đào quạng. Này tổng nghệ xác định là tương lai học viện. Này mở màn cùng tương lai thật sự không có nửa mao tiền quan hệ à. Xác định không phải muốn đi đào quạng hoặc là gì. Lúc này, Lý Lão Âm thanh âm nhập kính. Chào mọi người. Tương lai học viện này liền bắt đầu rồi. Mọi người đều biết, chúng ta tiết mục tổ, không làm hư đầu ba não, cho nên hình thức thần mã. Miễn miễn ha. A Tam treo bài, mặt vô biểu tình tiếp tra, chủ yếu là phí tiền, chủ yếu là nghèo. Công cụ người chú ý. Câm miệng. Chấp thuận ngươi nói chuyện sao. A Tam yên lặng lấy ra một quyển băng dán, kéo ra, nhai răng trợn mắt cắn tiếp theo tiệt nhi, trực tiếp đem miệng mình cấp dán lên. Ha ha ha ha ha. Ta Tam ca này kiệt ngạo khó thuần tiểu biểu tình. Cười chết, liền thích loại này không đi tầm thường lộ, đạo diễn cùng đoàn đội đều có điểm gì bệnh nặng tổng nghệ. Mau mau mau. Các khách quý mau thượng. Lý Lao Âm đích sắc không chỉnh vô nghĩa, bàn tay vung lên, Khương Mạn Bạc Hạc Hiên, làm gì đâu. Các ngươi cả gia đình mỗi ngày ở nhà nói chuyện phiếm còn không có liêu đủ a. Thượng kính, làm việc. Ở Lão Lý Triệu Hoán Hạ, các khách quý thưa thớt, biếng nhác, nhào nhào dính dính. Xuất hiện ở trước màn ảnh. Toàn bộ tổng nghệ từ khai cục liền lộ ra cực không chuyên nghiệp, phi thường kéo hông, tiêu cực lãng công không khí. Nói ngắn lại, cùng tương lai cái này tinh thần phân chấn đồng bột từ nhi, không nửa mao tiền quan hệ. Đều nghiêm túc một chút ta, bằng không trừ tiền lương A. Lý Lao Âm nghiêm túc nói. Khương Mạn là kéo nhà mình lão công tay, giống cái tôm chân mềm dường như, chạm không chạm tướng. Bên cạnh đứng Tôn Đại Ngọc cùng Khương Vân Xanh thường thường mặt mày đưa tỉnh, nói lặng lẽ lời nói. Chỉ có hai quang côn chính là Hứa Tiểu Mạn cùng Trử Thiên Tú. Lại đến chính là Khương Duệ Trạch, tuy là đã kết hôn phụ nam, nhưng không chịu nổi tang điểm điểm không ở, chỉ có thể cô độc đơn đao đi gặp. Hứa Tiểu Mạn hiện tại đã là quốc tế siêu sao, một thân khí chẳng thập phần mạnh mẽ, nhưng vừa thấy đến Khương Mạn lập tức liền cùng mê muội dường như. Thiên Tú nói, như cũ thực Tú Nhi. Ta còn có tiền lương. Thiên Tú trước mắt, lão muội nhi, ngươi như thế nào chưa cho ta nói còn có thông cáo phí chuyện này. Ta ước cũng chưa thêm đâu. Bình tĩnh. Lao Lý không kém tiền. Khương Mạn bàn tay vung lên. Lao Lý hắn chỗ nào tới tiền. Trử Thiên Tú cái thứ nhất không tin, nhìn về phía Hứa Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, ngươi ký hợp đồng sao? Không a. Hứa Tiểu Mạn lắc đầu. Mạn tỷ kêu ta tới ta liền tới rồi. Xong con bê, ta cảm giác ta liền một thuần thuần đại hoan loại. Thiên Tú một tiếng kêu rên, hiên hiên. Ngươi tức phụ nhi nàng lừa dối ta. Bạc Hạc Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, cũng chưa cho ngươi an bài kịch bản, ngươi diễn cái gì diễn? Trử Thiên Tú một tiếng cười quái dị, ta này khai cục như vậy kéo hông, không được làm điểm tổng nghệ hiệu quả a. Tổng nghệ hiệu quả đích xác có. Các vong hữu buồn cười không thôi. Nhóm người này người tụ ở bên nhau chính là tướng thanh ban mở họp a. Yêu cầu gì kịch bản, Lý Lao Âm tôn chỉ chính là loạn chỉnh. Lý Lao Âm thanh thanh giọng nói nói, chúng ta tương lai học viện tổ chức đâu, vâng chịu tôn chỉ chính là thế bọn nhỏ hoàn thành bọn họ mộng tưởng. Xét thấy đương kỳ vấn đề, cho nên điểm điểm, nại nạ cùng Tiêu Tuyết ở phía sau sẽ đảm nhiệm phi hành khách quý lên sân khấu. Dư lại các khách quý tự hành chia làm 4 tổ, tới chọn lựa các ngươi mộng tưởng nhiệm vụ. Mỗi một giấc mộng tưởng nhiệm vụ, đối ứng các ngươi kế tiếp muốn phụ trách dẫn đường tiểu bằng hưu. Thiên Tú nhìn quanh một vòng, lập tức nói, này không công bằng A. Nam tổ nói, ta cùng tiểu mạn hai cái quả vương, còn có ta lang muội phu cái này cô gia phụ nam, bên cạnh này tứ khẩu tử chẳng phải tự thành một tổ lạc. Ta cử báo, ta khiếu nại, ta hoài nghi ta lão muội nhi còn có đại ngọc bọn họ là chi phí chung luyến ái, này lấy quyền mưu tư A. Khương Duệ Trạch cũng gật đầu, này một đợt ta duy trì trừ ca. Tăng điểm không thể tới, hắn nhưng quá cô đơn, còn muốn ăn nhà mình nhị ca cùng muội muội cầu cơm, quả thực không thể nhẫn. Hai người vừa dứt lời. Lý Lao Âm gật đầu, Thiên Tú cùng Hợp Kỷ cử báo hợp tình hợp lý, cho nên tiết mục tổ điều thứ nhất quy tắc chính là, không cho phép phu thê cộng sự. Trừ Thiên Tú chớp chớp mắt, ách. Không phải, lão Lý ngươi lời này tiếp quá nhanh. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là cố ý? Đem cảm thấy xóa. Khương Mạn một lời khó nói hết. Đại Ngọc cũng là vẻ mặt ghét bỏ, đã bao nhiêu năm, lão Lý hố ngươi còn dẫm. Giết hại lẫn nhau có ý tứ. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Vân Xanh nhìn về phía Khương Duệ Trạch. Tăng điểm là đệ nhất kỳ tới không được, lại không đại biểu về sau đều không tới. Khương Vân Xanh mặt mang mỉm cười, đoạn chính mình đừng lui. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, một hôn ngốc 10 năm. Khương Duệ Trạch. Hợp kỳ cùng Thiên Tú hai cái hoan loại đối diện. Khương Duệ Trạch giận, trừ ca ngươi mang ngoài ta. Không phải. Sao liền thành ta mang ngoài ngươi? Muội phu ngươi này rõ ràng là chui đầu vô lưới A Thiên Tú ủy khuất Nga, ta hoan A. Lao Lý ngươi chính là khi dễ ta đơn thuần. Hứa Tiểu Mạn ở bên cạnh cười trộm. Khương Mạn bốn người nhìn Thiên Tú ánh mắt như xem heo đồng đội. Thật heo đồng đội Thiên Tú. Này sóng quả vương công kích tới xinh đẹp. Cười chết, Lao Lý vẫn luôn chờ đâu, còn không có ra tay, Thiên Tú liền chính mình nhảy hố. Thiên Tú là cái gian tế đi. Ta chờ mong bạc Khương cùng khung, hiểu xanh tất tất liền như vậy không có. Kìa cái gì? Ta có phải hay không có thể đã lâu chờ mong hạ đại ngọc túy mạn tái tục tiền duyên? Lang tỷ phu A. Ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Ta chính là nói ngươi tổng nghệ đầu tú không cần gần nhất liền bại lộ chỉ số thông minh A. Mọi người đều biết, ta lang tỷ phu chỉ số thông minh đều là dùng sủng thê EQ đổi lấy. Chương 723 truy phong thiên vương, vò xác nhi sở ta. Bởi vì Khương Duệ Trạch cùng Thiên Tú này một hồi hạt rào hợp. Các khách quý không thể không một lần nữa quấy rầy tổ đội. Dùng nhất nguyên thủy biện pháp, đoán đinh xác quyết định ra tổ đội người được chọn. Tổng cộng 5 cái đội ngũ. A đội, Bạc Hạc Hiên, Khương Duệ Trạch. B đội, Khương Mạn. C đội, Khương Vân Xanh, Tôn Đại Ngọc. D đội, Trừ Thiên Tú. E đội, Hứa Tiểu Mạn. Này kết quả vừa ra tới, Khương Mạn nhìn Thiên Tú cùng nhà mình Tam Ca, buồn bực nói, ta suy nghĩ Tam Ca ngươi cùng Thiên Tú nhằm vào chính là ta cùng Bạc Hạc Hiên đi. Kết quả là như thế nào liền nàng cùng Bạc Hạc Hiên bị chia rẽ. Thiên Tú thở dài, thất sách, này một đợt, uổng làm tiểu nhân. Khương Duệ Trạch vẻ mặt đen nhánh. Bạc Hạc Hiên sắc mặt không vui, hai cái đã từng bạn tốt nhìn nhau liếc mắt một cái, hai tương sinh ghét quay đầu đi. Khương Hợp Kỳ, đen đuổi. Bạc Hạc Hiên cười lạnh, theo đồng đội. Ha ha ha ha. Bạc Thần cùng Lang Tỷ Phu cho nhau ghét bỏ quá chân thật. Lang Tỷ Phu ngươi quá tổn hại a. Điềm điềm không ở, ngươi cô đơn một người, cũng không nên lôi kéo ta Bạc Thần xuống nước a. Ta hợp lý hoài nghi này một đợt là Điềm Điềm ở sau lưng chỉ huy, vì chính là tiếp theo kỳ nàng trở về thời điểm. Có thể thuận lý thành chương cùng Khương Võ Thần tổ đội. Ta Lang tỷ phu chính là rộng lượng ha. Cười chết, ta CP chi vương Lang tỷ phu cùng ai đều có CP tướng, sao cùng Bạc Thần đứng chung một chỗ liền thành hai hoan loại huynh đệ cảm giác quen thuộc. Cho nên này một đợt trung cực người thắng vẫn là ta hiểu xanh tất tất. Các vong hữu là thật sự cười đến không được. Mấy cái khách quý đơn sách ra tới chưa chắc mỗi người khôi hài, nhưng chỉ cần thấu cùng nhau, kia thật là các loại cười điểm. Ân oán tình thù quá sâu. Cảm giác đang xem một bộ đại hình gia đình luân lý kịch. Phân tổ kết thúc, làm ầm ĩ cũng làm ầm ĩ đủ rồi, năm tổ người bắt đầu lựa chọn mộng tưởng tạp. Lý Lao Âm quy tắc chính là không có quy tắc, năm chương mộng tưởng tạp từ khách quý ngay sau đó rút ra. Thực mau kết quả liền ra tới. B tổ Khương Mạn mộng tưởng tạp, an biến thế giới mỹ thực. C tổ Khương Vân Xanh cùng Tôn Đại Ngọc mộng tưởng tạp, ta muốn làm đại ca. Dê tổ trừ thiên tú mộng tưởng tạp, trở thành ca vương. E tổ hứa tiểu mạn mộng tưởng tạp, ta muốn làm hoàng đế. Điều kỳ quái nhất vẫn là A tổ Bạc Hạc Hiên cùng Khương Duệ Trạch rút ra mộng tưởng tạp là. Khương Hợp Kỳ cái này Hợp Kỳ đều bị này mộng tưởng cấp trình hết trô nói rồi. Hắn quay cuồng tấm cạt đối với màn ảnh nói, mộng tưởng, ta tưởng trời cao. Ta liền muốn hỏi một chút, cái này trời cao là mặt chữ ý tứ thượng đi mặt trăng hỏa tinh, vẫn là tinh thần mặt thượng trời cao. Cười chết. Ta tưởng trời cao. Xin hỏi ta tưởng xuống biển cái này mộng tưởng ở nơi nào? Này một đợt Khương Võ Thần có phải hay không đi cửa sau? An biến thế giới mỹ thực, này xác định không phải nàng mộng tưởng. Hiểu xanh tất tất chi ta muốn làm đại ca. Đại Ngọc cùng Khương Đạo này hai cái văn nghệ quải, thấy thế nào cũng không giống như là có thể bang nhân đương đại ca a. Trên lầu, là mẹ kế Trương Tuyết Huy bất động tiểu roi ra, vẫn là Đại Ngọc không thể bứng cây liễu. Vẫn là ta Khương Đạo rời giường khí không đủ tắc nức. Ta hổ nữ mộng tưởng tạp cũng thái quá. Muốn làm hoàng đế. Đây là muốn xoán tương lai thái tử tiểu dưa chuột vị. Cấp bạc Khương đương nhi tử. Thiên Tú chịu đến trở thành ca vương. Hảo gia hỏa, liền Thiên Tú kia giọng nói. Giới giải trí chỉ có Khương Võ Thần có thể cùng hắn tranh phong. Thiên Tú vẻ mặt sầu khổ, lão lý. Ngươi xác định làm ta đi cấp đứa nhỏ này đương lão sư. Ta này giọng nói có thể dạy ra cái ca vương tới. Ta này đế quốc giới ca hát khoảng cách hủy diệt cũng không sai biệt lắm. Hứa Tiểu Mạn cũng là dở khóc dở cười, muốn làm hoàng đế. Nay nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, thị phu, ngươi đồng ý sao? Tôn Đại Ngọc cùng Khương Vân Xanh cũng là vẻ mặt hoang mang, đương đại ca. Thế nào mới kêu đại ca? Chỉ có Khương Mạn. Ha ha ha ha. Nay mộng tưởng hảo. Nay mộng tưởng ta thích. Đứa nhỏ này rất có chí khí sao? Lý Lao Âm cười tủm tỉm đứng ra giải thích, chúng ta tiết mục này tôn chỉ chính là hết thể vì hài tử mộng tưởng phục vụ. Các ngươi đảm nhiệm chính là lão sư thân phận, bất quá các ngươi nhiệm vụ không phải dạy bọn họ cái gì. Chủ yếu đi, ta cảm thấy các ngươi cũng dạy không được gì, ta liền không lầm người con cháu lạc. Các ngươi nhiệm vụ liền một cái, thỏa mãn bọn họ đối này một mộng tưởng sở hữu nhu cầu. Tương lai học viện chính là chơi. Trừ Thiên Tú vẻ mặt thù đại khổ thâm, này khẩu hiệu nghe đi lên liền rất lầm người con cháu a. Lý Lao Âm cười trộm, nói, trừ cái này ra sao, duy nhất quy tắc liền một cái, trừ bỏ tất yếu ăn uống tiêu tiểu ngủ. Kế tiếp một đoạn thời gian, các ngươi cần thiết giám sát các ngươi học sinh, bọn họ sở hữu hành vi đều cần thiết là cùng chính mình mộng tưởng cùng một nhịp thở. Hảo. Lời nói không nói nhiều, các khách quý đi nên đón chính mình học sinh đi, bọn họ nhưng vẫn luôn đang chờ các ngươi. Lý Lao Âm này quy tắc một tuyên bố, các vong hữu đều tò mò không thôi. Thật liền đơn giản như vậy. Không phải âm phủ lão Lý phong cách ra. Này mấy cái mộng tưởng trừ bỏ đương ca vương cái kia bình thường điểm, dư lại nhiều ít có điểm không đáng tin cậy a. Ta cảm thấy vấn đề còn ra ở những cái đó học sinh thượng, lao lý lựa chọn nên không phải là chút vấn đề thiếu niên đi. Lý Lao Âm, người tuy âm, nhưng hắn làm tổng nghệ từ trước đến nay đều là có độ ấm, ta cảm thấy tương lai học viện có lẽ là vì cải tạo vấn đề thiếu niên. Lúc này không thể không tặt một chút Khương Tiểu Bảo không phải ra, Bảo Nhi ra có hay không lời nói giảng. Cười chết, Bảo Nhi ra niên thiếu khinh quần khi dọn gạch quá vãng môi cách một đoạn thời gian liền phải bị lôi ra tới quất xác. Âm phủ lão lý tự nhiên không có khả năng làm dương gian sự. Lúc này đây tương lai học viện tuyển định 5 vị học sinh đích xác mỗi người ra châu, thỏa thỏa đa dạng chống chất, có thể nói ngọa long phượng sổ. Tương lai học viện đại bản doanh quay chủ mà, liền trên đời khác sinh nhà nội. 5 cái học sinh sớm đã chờ. Màn ảnh cắt đến chờ trong nhà, 5 cái tiểu bằng hữu nhập kính khoảnh khắc, các vong hữu chính thức kinh ngạc một phen. Bên này tờ giờ cũng cụ lưu trình, làm 5 cái tiểu bằng hữu tự giới thiệu. Cái thứ nhất đi ra chính là cái thân cao ước chừng 1m8, nhưng trên mặt tính trẻ con chưa thoát kiệt ngạo thiếu niên. Hắn kia một thân đinh tán tạo hình, mi đinh, khuyên hai, môi đinh đồng thời ra trợn, một đầu bím dây thường nhi, muốn nhiều máy xe có bao nhiêu máy xe. Chào mọi người, ta kêu Vương Truy Phong, trên đường anh em đều quản ta kêu Truy Phong Thiên Vương, ta năm nay 14 tuổi, ta mộng tưởng là trở thành ca vương. Nói xong, Truy Phong Thiên Vương một cái đạn lưỡi, giơ lên đôi tay so cái dốc tư thế, ta chính là Truy Phong. Ta chính là tương lai vỏ xác nhi sở ta. Ta chân ngón cái nạ động, nó lại muốn khởi công. Này tiếng Anh là hàng rời đi. Giáo viên tiếng Anh khí muốn bỏ văn từ võ. 14 tuổi. 1m8. Hào gia hỏa. Bất quá Truy Phong Thiên Vương ngươi mộng tưởng có phải hay không sai rồi. Này một thân tạo hình không nên là đi đương nổi to hoặc là trời cao sao. Hào gia hỏa, Thiên Tú trong chốc lát tới sợ là muốn trực tiếp quản hắn kêu đại ca. Lý Lao Âm a Lý Lao Âm. Không hổ là ngươi. Chương 724 phiên ngoại Khương Mạn bị kêu A-Z. Truy Phong Vương giả đã làm các vong hữu chấn động không thôi. Tiếp theo cái xuất hiện ở màn ảnh thiếu niên nhìn qua rất là mảnh khảnh, làn da trắng nõn, chính là kia tóc quá dài, tóc mái hoàn toàn ngăn trở đôi mắt, nhìn qua phi thường văn tĩnh nội hướng, hiển nhiên cùng vấn đề thiếu niên bốn chữ không bất luận cái gì quan hệ. Hắn tự giới thiệu cũng rất đơn giản. Quyền Trọng, 15 tuổi, Ngộng Tưởng, đại ca. Có phải hay không nơi nào không làm đối? Ta cho rằng hắn hẳn là trời cao mới đúng, tỉ như đương cái nhà khoa học du hành vũ trụ viên gì đó. Kết quả là đương đại ca. Có ý tứ, ta xem như biết cái gì gọi người không thể tướng mạo. Vị này Quyền Trọng thiếu niên thực Quyền Trọng A. Cho nên dư lại ba cái ngạch. Tiểu lão đệ cùng tiểu lão muội chính là trời cao cùng ăn biến toàn thế giới còn có đương hoàng đế. Ta dám đánh đố, cái kia tiểu mập mạp khẳng định là ăn biến toàn thế giới. Cái thứ ba tự giới thiệu chính là cái tiểu béo hoa, thân cao đại khái chỉ có 1m4, kia bụng bia nhỏ tiểu thịt cánh tay, vừa thấy liền không làm thất vọng tiến miệng lương thực. Nhất thảo hỉ chính là hắn giữa mày còn có cái nốt ruồi đỏ, nếu là lại xuyên không khí vui mừng điểm, nhìn liền cùng ăn Tết khi dán tranh Tết hoa hoa dường như. Ta kêu Chu Hải Tượng, năm nay 11 tuổi, ta là nhà ta tiểu hoàng đế, không ai không nghe ta nói. Cho nên ta mộng tưởng chính là đương hoàng đế. Đại kết quả bất ngờ. Mua sai cổ, cái này tiểu béo cư nhiên là đương hoàng đế. Lý Lão Âm, tuyệt a. Này mấy cái học sinh thật sự một cái so một cái mê hoặc tầm mắt. Ở nhà chính là tiểu hoàng đế. Song con B, ta dự cảm ta hổ nữ phải bị này tiểu béo cấp lăn lộn quá sức. Xác định là tiểu hoàng đế không phải hùng hải tử. Này lời dạo đầu khiến cho người cảm giác ở nhà bị sủng lên trời. Xác định là cải tạo vấn đề thiếu niên. Không phải cải tạo khách quý. Cái thứ tư giới thiệu chính là cái nhiễm một đầu cầu vồng sắc tiểu cô nương, nàng nhìn qua đảo như là năm cái trong bọn trẻ lớn tuổi nhất. Họa vẻ mặt thành thục vô cùng Âu Mỹ Trang, trang điểm cũng thực gợi cảm, trong miệng không ngừng nhai kẹo cao su, thường thường thổi ra cái phao phao. Đến nàng khi, nàng cà lơ phất phơ tiểu chân bắt chéo, đối màn ảnh chào hỏi. Đại gia kêu ta Mai Tạp Long liền được rồi, đây là ta phòng phát sóng trực tiếp tên, đại gia nhớ rõ đi chú ý ta à, mỗi đêm 8 giờ. Long tỷ mang đại gia nhấm nháp các loại mỹ thực. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được không có Long tỷ ăn không nổi. Hảo gia hỏa, ta liền nói như thế nào như vậy quen mắt, nguyên lai là Mai Tạp Long A. Không hiểu liền hỏi, Mai Tạp Long là ai? Này tiểu cô nương rất có danh sao. Nàng rốt cuộc là thành niên vẫn là vị thành niên A. Phật trăm vạn một cái ăn bá bắt chủ, bất quá nàng hỏa không phải bởi vì ăn, mà là bởi vì phú. Dù sao cô nương này ăn bá chính là cái đại hình khoe giàu hiện trường. Cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu thích mỹ thực, nhưng ái huyễn nhưng thật ra thật sự. Cho nên Khương Võ Thần phụ trách học sinh là nàng. Có ý tứ. Ha ha ha ha. Ta đã ở chờ mong Mai Tạp Long làm cho Khương Võ Thần mặt nhi khoe giàu cùng huyễn ăn khi bộ dáng, lại phú có thể so sánh được với nghèo chỉ còn tiền Khương Võ Thần. Cuối cùng. Liên dư lại mộng tưởng muốn trời cao vị nào. Từ bề ngoài thượng liền không khó phán đoán, vị này tiểu lão đệ là toàn trường nhất ấu. Cũng là trước mắt tới nói nhìn qua bình thường nhất một cái học sinh. Ta kêu Chu Vương, năm nay đọc lớp 6, ta mộng tưởng là trời cao. Chu Vương vừa dứt lời, Truy Phong Thiên Vương cùng Mai Tạp Long trực tiếp bật cười, Hoàng đế tiểu béo càng là cười ra ngông kêu. Trời cao. Ngươi là muốn thượng cửu thiên ôn nguyệt sao? Như thế nào không dưới năm dương bắt ba ba a? Chu Vương trực tiếp đối Hoàng đế tiểu béo mắt trợn trắng. Tiểu béo sắc mặt lập tức trầm đi xuống, không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn trở về, nhìn gì nhìn. Nha nha chẹt ít ô út. Hoàng đế đối Chu Vương, một cái phải làm bầu trời chủ, một cái phải làm trên mặt đất hoàng, hát dục Truy Phong Thiên Vương trực tiếp tới đoạn giới đến mọi chân dạp. Mai Tạp Long cười không ngừng vỗ tay, kia tiếng cười châm biếm thành phần rất nặng, giữa mày đều là một cổ tử lão nương xem các ngươi này đàn dưa hoa nhi như thế nào chơi bảo cao cao tại thượng. Duy nhất điệu thấp thả trầm mặc, chỉ có mộng tưởng đương đại ca Quyền Trọng, từ đầu đến cuối hắn đều đắm chìm ở thế giới của chính mình. Thế giới ồn ào cùng hắn không hề quan hệ. Liền. Thực Phật. Các vong hưu đã chờ không kịp muốn xem khách quý cùng bọn họ học sinh gặp mặt. Thực mau, Khương Mạn đám người liền đến. Ở lại đây trên đường, bọn họ đã nhìn chính mình sắp sửa phụ trách học sinh tự giới thiệu, hơn nữa mỗi tổ khách quý đều bắt được đối ứng học sinh tương quan tư liệu, bao gồm bọn họ chân thật gia đình tình huống. Mấy cái khách quý trình diễn lúc sau, 5 cái học sinh cũng là phản ứng khác nhau. Hứa Tiểu Mạn. Ta nữ thần. Thiên A. Ta muốn nàng cho ta đương lão sư. Ta muốn đi theo nàng thượng sân khấu. Truy Phong Thiên Phong kích động một cái kính khoa tay múa chân. Mai Tạp Long còn lại là vẻ mặt si mê nhìn Bạc Hạc Hiên cùng Khương gia hai huynh đệ. Thiên A, Bạc Hạc Hiên cũng quá xoáy đi, còn có Khương Vân Xanh cùng Khương Duệ Trạch, đây mới là chân chính Mỹ Đại Thúc A. Ta dù sao thích Khương Mạn. Hoàng đế tiểu béo vẻ mặt hưng phấn, nàng hoặc là Bạc Hạc Hiên cho ta đương lão sư liền tốt nhất. một cái tiền nhiệm vương chữ, một cái vương chữ lao bà kiêm lạn xệ lột ra nữ vương. Chu vương cùng quyền trọng phản ứng nhưng thật ra lãnh đạm thực. Người trước nhìn bên người ba người, bẹp miệng nói thầm một câu, phiền nhân. Có một nói một, ta cảm giác lao sư cùng học sinh không một cái là xong mũi tên. Trước mắt tới nói, quyền trọng cho ta cảm giác cũng không tệ lắm, dư lại bốn cái cảm giác đều không bất lo. Ta liền tò mò Mai Tạp Long lại như thế nào trà trộn vào tới. Nàng ở phòng phát sóng trực tiếp chính là nói chính mình đã 20 tuổi, 20 tuổi. Nàng còn cần tới tiếp thu cải tạo. Mấu chốt nàng nhìn qua cũng không giống cái vị thành niên A. Không thích Mai Tạp Long, đối với đàn ông có vợ cũng đừng hoa si hảo đi, là chúng ta thiên tú không xứng. Không phải nói bạc thần cùng nhị ca tam ca nhan giá trị không hảo khái, chính là cảm thấy nhân gia lão bà cũng ở, nàng kia lời nói kia phản ứng làm người không thoải mái thực. Chờ Lý Lao Âm tuyên bố lao sư cùng học sinh ghép đôi danh sách lúc sau, hiện trường phản ứng liền càng kịch liệt. Cái thứ nhất đứng ra không phục chính là hoàng đế tiểu béo, ta không cần hứa tiểu mạn khi ta lão sư. Ta muốn bạc hạc hiên khi ta lão sư. Hứa tiểu mạn tươi cười bất đắc dĩ. Mạn tỷ làm sao vậy? Mạn tỷ cho ngươi đương lão sư là ngươi phúc khí. Truy phong thiên vương cái thứ nhất không phục, thực mau lại vì chính mình phát ra tiếng. Ta cũng không cần chử thiên sách khi ta lão sư, ta xem qua hắn phát sóng trực tiếp, ca hát quả thực muốn mệnh. Thiên tú sờ sờ cái mũi, cười. Ta. Mai Tạp Long giơ lên tay. Lý Lao Âm thấy thế cười càng âm, ngươi cũng không cần Khương Mạn đương ngươi lão sư. Không không không. Khương Mạn A Di cho ta đương lão sư ta nhưng quá nguyện ý. Mai Tạp Long cười ngọt tư tư, ta liền nguyện ý đi theo A Di. Khương Mạn. A Di. Khương Mạn bảo trì mỉm cười, Đại Ngọc xem náo nhiệt không chê chuyện này đại nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trước mắt. Khương chán ghét, ngươi đều thành A Di. Cam. Ta 40 mễ đại đao đã khống chế không được. Hiểu hay không lễ phép. Mai Tạp Long quản ta Khương Võ Thần kêu A Di. Cố ý làm sự. Ngươi tự xưng 20 tuổi. Ta Khương Võ Thần năm nay cũng mới 30 đi. Này thanh A Di nếu là Chu Vương hoặc là Hoàng đế Tiểu Béo kêu đều nói được qua đi. Cứu mạng. Này Mai Tạp Long kia nùng trang diễm mặt nói nàng 30 tuổi ta đều tin, nàng quản ta Khương ảnh hậu kêu A Di. Này một kỳ tiết mục xác định không đi dọn gạch sao. Ta cảm thấy năm đó Bảo Nhi ra dọn gạch giáo dục có thể ở Mai Tạp Long trên người thao tác hạ, làm nàng nếm thử 18 đồng tiền một chén mì tư vị. Xin lỗi, hiện tại giá hàng trướng, không ngừng 18 một chén. Mai Tạp Long đi dọn gạch, sợ là liền cái trứng kho tiền đều kiếm không đến. Chương 725 phiên ngoại chờ không kịp muốn nhìn Khương Võ Thần thu thập người. Nay một khai cục, các vóng hữu liền cấp chỉnh phấn khởi. Khương Mạn nhiều ít năm không thượng tổng nghệ, các vóng hữu liền có bao nhiêu năm không thấy được Mai Tạp Long loại này đầu thiết tuyển thủ. Bên cạnh Bạc Hạc Hiên này thân sinh lão công còn không có gì phản ứng, Khương Duệ Trạch lông mày đã dựng thẳng lên tới. Di ngoạn ý, mở miệng đã kêu A Di. Này nếu là gác nhà mình tăng không cay trên người, lúc này đã vén tay háo muốn qua đi kéo đầu người phát đánh lộn. Này liền không thể không nói, mấy năm nay Khương Mạn là càng thêm tu thân dưỡng tính, tăng không cay cùng Tôn Đại Ngọc còn lại là từ từ táo bạo. Các vóng hữu cảm thấy đi. Này đến toàn mệnh tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột cho bọn hắn mẫu thượng đại nhân thượng cái phong ấn, rốt cuộc Khương Mạn chính là công khai thanh minh, chính mình là cái hiển từ mẫu thân. Tuy rằng học sinh cùng khách quý các lao sư lẫn nhau ghét bỏ, nhưng có biện pháp nào đâu. Lý Lao Âm cười tủm tỉm mở miệng, nhìn đến mọi người đều thực ghét bỏ lẫn nhau, tiết mục tổ liền an tâm rồi. Sinh hoạt sao, sao có thể tùy tâm sở dục đâu, đúng không? Này một âm phủ lên tiếng, làm các khách quý sôi nổi giơ ngón tay cái lên. Cho nên kế tiếp chúng ta làm cái gì? Chử Thiên Tú tò mò thực, hắn là thật không hiểu mặt sau có gì lưu trình, hoàn toàn không ai củ a. Tùy ý, khách quý tự hành ăn bài, chỉ cần không trái với quy tắc. Lý Lao Âm vô cùng bãi lạn khoát tay. Này tự do phát huy, liền rất tuyệt. Trước màn ảnh, nam tổ khách quý đều cùng chính mình phụ trách học sinh đứng chung một chỗ. Bạc Hạc Hiên, Khương Duệ Trạch, Trời Cao Tiểu Chu Vương, Khương Mạn, Mai Tạp Long, Tôn Đại Ngọc, Khương Vân Xanh, muốn làm đại ca quyền trọng. Trừ Thiên Tú, Truy Phong Thiên Vương, Hứa Tiểu Mạn, Hoàng đế Tiểu Béo. Nam tổ người đứng chung một chỗ đi, hình ảnh cảm quá cường. Cơ hồ mọi người trên mặt đều tràn ngập. Cố mà làm. Không được, ta thật sự muốn cười chết. Này lẫn nhau ghét bỏ thật sự quá rõ ràng. Quyền trọng nhìn qua là thật sự không để bụng lao sư là ai, nhìn ra hiểu xanh tất tất nhật tử hẳn là sẽ hảo quá điểm, nhưng Mai Tạp Long cùng Khương Võ Thần ở bên nhau, cứu mạng, cô nương này thật là vừa thấy chính là cái ái làm sự. Làm sự tình hảo A, không làm sự tình, Khương Võ Thần như thế nào hạ độc thủ? A không phải, là ái giáo dục. Khương Vân Xanh nhìn Quyền trọng, hiếu kỳ nói, muốn làm loại nào đại ca? Đại Ngọc cũng thực nghi hoặc, cái nào lĩnh vực? Quyền Trọng giống như ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, trầm mặc ước chừng nửa phút sau, bị trường tóc mái che đậy đôi mắt mới ngẩng lên điểm, nhìn hai vợ chồng, hỏi, cái gì? Hiểu xanh tất tất. Ân. Bọn họ học sinh, chưa chắc liền hảo làm. Bên kia, Trử Thiên Tú tò mò nhìn chính mình học sinh, ngươi này chỉnh rất khóc à, lại là mi đinh lại là môi đinh, đau không đau à? Đau gì à, này dính đi lên à? Truy Phong Thiên Vương kia một mở miệng cũng là một cổ đại cha tử vị, trực tiếp đem môi đinh một trích, nhìn thấy không, hiện tại gì ngoạn ý nhi không coi à, nào còn dùng đảo thành động, lại nói này đảo thành động ta ca hát lọt gió sao chỉnh à? Thiên Tú nhìn Thiên Vương trong tay kia dính dán thức môi đinh các loại đinh, trường hút một hơi, chấn động nói, ta già rồi. Lao không có việc gì a, có ta ở đây a. Không phải ta nói, Tú ca ngươi này còn không có ta ba thời thượng đâu, ngươi này tạo hình sư không được a. Thiên Tú tạo hình sư, ta thật sự sẽ tạ. Hứa Tiểu Mạn nhìn chính mình học sinh, còn không có mở miệng, Hoàng đế Tiểu Béo liền nói, ta đã đói bụng, ngươi dẫn ta ăn cơm đi thôi, ta muốn ăn cua Hoàng đế. Hứa Tiểu Mạn chớp chớp mắt, có thể. Khương Duệ Trạch nhìn Chu Vương, ngươi tưởng thượng nơi nào thiên? Đều được a, ta yêu cầu không cao. Dù sao ta liền tưởng ngốc tại bầu trời. Chu Vương tiểu đồng học nghiêm trang. Khương Hợp Kỳ nhìn về phía chính mình oan loại huynh đệ, nhướng mày, Bạc Hạc Hiên thần sắc như thường, gật đầu, yêu cầu đích xác không cao. Năng lượng cao báo động trước. Bạc thần tươi cười làm ta cảm giác được nguy hiểm. Liền tưởng ngốc tại bầu trời. Ta cảm thấy cái thứ nhất cho chính mình đảo hấu người xuất hiện. Khương Mạn Đảo không hỏi Mai Tạp Long cái gì, rốt cuộc nàng vị này học sinh ngộng tưởng là ăn biến thế giới mỹ thực. Hảo, kế tiếp một đoạn thời gian, liền từ khách quý lao sư cùng bọn học sinh cùng nhau vì mộng tưởng mà nỗ lực. Lý lao âm đường hoàng niệm từ nhi, bất quá nhân sinh lộ như vậy trường, có chút mộng tưởng đi tới cũng liền ném. Muốn thực hiện mộng tưởng, cái này quá trình không tránh được đến trả giá nỗ lực, mồ hôi thậm chí là tiền tài thượng phí tổn. Cho nên ở tiết mục thu phía trước, tiết mục tổ đã cùng 5 vị học sinh ra trưởng nghiêm túc câu thông quá, các ngươi mộng tưởng thực hiện kim toàn là từ các ngươi cha mẹ ở cung cấp. Nói cách khác kế tiếp các ngươi ở tiết mục tổ chung hết thẻ chi tiêu. Đều là các ngươi cha mẹ lấy lòng đơn, các ngươi có thể yên tâm hưởng dụng, muốn làm gì thì làm. Âm mưu rốt cuộc bắt đầu rồi. Tới. Lý Lao âm âm phủ chiêu số tới. Hảo gia hỏa, tất cả đều là cha mẹ mua đơn. Này 5 cái học sinh nghĩ đến gia cảnh đều không kém đi. Lý Lao âm này một đợt đủ tàn nhẫn a, này đó gia trưởng cũng là lá gan đại, thật dám chơi lớn như vậy. Này nếu là nhà mình hùng hài tử đem của cải cấp họa hoa quang, bọn họ cũng nhận mệnh. Lời này ra tới sau, Mai Tạp Long thần sắc hơi thay đổi hạ, mặt khác 4 cái hoặc là thất thần, hoặc là liền không chút nào để ý. Lý Lao Âm tiếp tục tuyên truyền giảng giải quy tắc, đương nhiên, ở tiết mục kết thúc phía trước, này đó phí dụng đều từ tiết mục tổ ứng ra. Nếu các ngươi có thể vẫn luôn kiên trì mộng tưởng, như vậy trong lúc sở hữu chi tiêu, tiết mục tổ giống nhau gánh vác, nhưng nếu có người lựa chọn trên đường từ bỏ, đổi mới mộng tưởng hoặc là muốn rời khỏi thu, trong lúc sở hữu phí dụng đem từ các ngươi cha mẹ gấp đôi bồi phó. Mai Tạp Long nghe vậy cười, ta đây khẳng định thắng định rồi a. Ta mộng tưởng nhẹ nhàng nhất, chính là ăn á ta yêu nhất ăn. Lý Lao Âm cười mà không nói. Có ý tứ. Ta giống như có điểm hiểu tương lai học viện con đường. Cha mẹ mua đơn dùng sang quý tiền tài tỉnh đi này mấy cái hài tử nỗ lực quá trình, làm cho bọn họ trực tiếp đi lối tắt, hưởng thụ mộng tưởng trái cây. Nhưng lấy Lý Lao Âm tính cách, cái này trái cây chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Ta đã bắt đầu hưng phấn đi lên. Càng ngày càng chờ mong mặt sau. Kế tiếp liền tự do hoạt động đúng không? Khương Mạn hỏi, kia đi thôi, ta liền thực hiện mộng tưởng đi. Khương Mạn nhanh nhẹn thực, dẫn đầu gọi người Mai Tạp Long chạy lấy người, nàng ngự dụng tờ giờ A Tam tự nhiên theo sát sau đó. Ra chờ thất, thượng Khương Mạn xe chuyên dùng, Mai Tạp Long liền gấp không chờ nổi hỏi, Khương A Di, hôm nay giữa trưa chúng ta ăn cái gì A? Có phải hay không về sau chỉ cần là cùng ta mộng tưởng có quan hệ, ngươi đều phải vô điều kiện duy trì A? Khương Mạn ý cười không thay đổi, trên nguyên tắc tới nói. Ở tiết mục thu trong lúc là cái dạng này. Kia nhưng thật tốt quá. Kia hôm nay giữa trưa chúng ta liền ăn hoài vật liệu đá lý đi. Ta biết Bắc Thành có cái làm hoài vật liệu đá lý đầu bếp, chính là Nghe Hồng Quốc lại đây. Đáng tiếc quá khó hẹn. Khương A Di ngươi ra mặt nói, khẳng định có thể ước đến đi. Khương Mạn nhìn về phía nàng, tên. Giống như kêu. Quy Điền Long 1. Khương Mạn lên mạng lục soát, thật đúng là cái hoài vật liệu đá lý đầu bếp. Quốc tế thượng cũng hưởng phụ nổi danh. Bất quá nàng đối Nghe Hồng đồ ăn cảm quan giống nhau, ăn không nhiều lắm, liền tính ăn cũng là ăn một ít ăn vặt loại cùng trà quả tử. Khương Mạn liên hệ một chút, ước thật là ước đến, bất quá. Thỉnh vị này đầu bếp định chế hoài vật liệu đa ly nói, một đốn giới vị đại khái là ở 5 vạn, có thể tiếp thu sao? Mai Tạp Long cười lên tiếng, dù sao lại không phải hoa ta chính mình tiền, có cái gì không thể tiếp thu. Nói nữa, 5 vạn mà thôi sao, cũng không nhiều quý a. Khương Mạn gật gật đầu, ngươi cảm thấy không quý là được. Phòng phát sóng trực tiếp, các vóng hưu đã ở xoa tay hầm hè. 5 vạn nhất bữa cơm không quý. Thực xin lỗi, là ta kiến thức nhỏ. Mai Tạp Long là thật sự ở Khương Võ Thần nguy hiểm mảnh đất lặp lại hoành ngày a. Ta đã chờ không kịp muốn nhìn Khương Võ Thần thu thập người. Chương 726 phiên ngoại Khương Mạn hạch thiện cảnh cáo, lại gọi bậy, trong chốc lát làm người quản ta kêu ba ba. 5 vạn đồng tiền một bữa cơm, dù sao Khương Mạn trong trí nhớ chính mình cũng không ăn qua như vậy xa xỉ cơm quá. Cho dù là năm đó nàng vì chụp thẩm phán điên cuồng khống chế ẩm thực bạo gầy, đóng máy sau trả thù tính ăn bậy mua một chỉnh đồng ưu. Nhưng kia một chỉnh đầu ngưu cũng không muốn 5 vạn khối A. Khương A Di khẳng định ăn qua rất nhiều sơn chân hải vị đi. Ta cảm thấy ngươi một bữa cơm hao phí khẳng định cũng không ít. Mai Tạp Long vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Khương Mạn. Khương Mạn chớp chớp mắt, còn hảo, nhà của chúng ta có 3 cái đầu bếp. Hoa! Khẳng định đều là mạch lìn Hắc Mang cấp bậc đi. Khương A Di ngươi nhưng quá hạnh phúc. Hắc Mang hẳn là không tới. Khương Mạn nghiêm trang trả lời, bạc Hạc Hiên, ta đại nhi tử cùng con thứ hai. Nhà ta tam đại trưởng ngưỡng. Mai Tạp Long chớp chớp mắt, nguyên lai là bạc ca cùng Khương A Di con của ngươi à, hâm mộ, không biết ta có hay không phúc khí nếm thử bọn họ tay nghề. Phong phát sóng trực tiếp nội. Ta 90 mễ đại đao đã chém ra đi. Quản Khương võ thần kêu A Di, bạc thần kêu ca. Ngươi không sao chứ? Này thuần thuần cố ý đi. Không quan tâm hồng trà vẫn là trà xanh, tới rồi Khương võ thần trong tay chỉ biết biến trà xanh, bọn hài nhi bình tĩnh. Hạt dưa bị hảo, xem diễn chính là Khương Mạn, lộng nàng. Khương Mạn cười như không cười nhìn nàng, đống nhiên chiều nàng vươn tay, Mai Tạp Long thình lình run hạ, theo bản năng chiều sau rụt rụt cổ, cầm lại bị nắm. Trong hình, hai trương khuôn mặt cùng khung. Thiếu nữ nùng trang diễm mạn, khoa trương Âu Mỹ trang cùng có thể lấy tới quạt gió giả lông mi. Mà nàng đối diện nữ nhân, trời sinh hôn huyết cảm ngũ quan, lãnh diễm bức người, lưu ly sắc đôi mắt Mỹ lệ ưu trầm, tự mang công khí. Khương Mạn trừ phi đóng phim, ngày thường cơ bản đều là để mặt mục. Nhiều lắm sát cái mặt xương cùng chống nắng, nàng hôm nay xuyên chính là màu đen tây trang trang phục, tóc dài biến thành bối đầu, bá tổng khí chất kéo mãn. Thế, ta Khương võ thần mỹ mạo, thật là bạo kích đến ta tâm ba. Này nhan giá trị thật là hàng duy đả kích. Nữ bá tổng VSC tiểu trà tinh. Mặc danh có điểm quất, mặc danh có điểm hảo khái đâu. Có một nói một, ta Khương võ thần tuyệt đối đỉnh cấp nữ ản phạ. Cười chết, Mai Tạp Long vừa mới xúc cổ làm gì. Nguyên lai cũng sợ hãi bị đánh sao. Khương Mạn ánh mắt ở Mai Tạp Long trên mặt xoay vòng, nghiêm túc nói, ngươi tạp phấn, mắt hai mi rán cũng muốn rớt. Mai Tạp Long nháy mắt khẩn trương, từ bao bao móc ra hóa trang kính liền phải bổ trang. Khương Mạn nhìn mắt nàng kia một bao bao đồ trang điểm, phía sau lưng dựa vào ghế dựa, không nhanh không chậm móc ra một trương ướt khăn giấy sát khởi ngón tay. Vừa mới niết kia một chút, nàng ngón tay thượng tất cả đều là phấn nền. Ngươi tuổi tác không thích hợp họa như vậy nùng trang. Mai Tạp Long nghe vậy cười khúc khích, Khương A Di ngươi cũng quá lao thổ đi. Ta đây chính là hiện tại nhất lưu hành Âu Mỹ Trang, lại nói, hóa trang phân cái gì tuổi A, hiện tại học sinh tiểu học đều hóa trang đâu, nữ hài tử ai không yêu Mỹ A. Khương Mạn tính tình hảo đến làm vong hữu đều thẳng hô thái quá, nàng như cũ không có tức giận, đích xác chẳng phân biệt tuổi, bất quá lấy ngươi tuổi tác, tạp phấn như vậy nghiêm trọng, hoặc là làn da không tốt, hoặc là đồ trang điểm phế vật. Ta đồ trang điểm đều là quốc tế đại bài. Mai Tạp Long e sợ cho bị người hiểu lầm, chạy nhanh phiên chính mình hóa trang bao. Lộ ra các loại đại bài logo. Khương Mạn gật đầu, Nga Thanh. Đó chính là làn da kém lạc, ngươi còn chưa thành niên đi, làn da vốn nên tốt nhất tuổi, trường kỳ nùng trang bị thương đáy. Mai Tạp Long lập tức lắc đầu, ta thành niên A. Ta 20 tuổi. Khương Mạn câu môi, khơi mào một bên đuôi lông mày, thành niên. Mai Tạp Long bị nàng nhìn chằm chằm chột dạ, gắt gao gật đầu, ân. Lại quá 2 tháng liền 21. Khương Mạn lúc này mới dịch khai tầm mắt, ý vị không do nói hai chữ. Thực hảo. Khương võ thần này nhìn thấu hết thể ánh mắt, ta ái. Mai Tạp Long vẫn là nộn A, Khương võ thần hiện tại là thành thạo, chơi dường như ở đầu tiểu yêu tinh đâu. Cho nên Mai Tạp Long những cái đó đồ trang điểm đều là hàng giả. Vẫn là nàng tuổi giả dối. Trên thực tế là vị thành niên. Mai Tạp Long qua đi phát sóng trực tiếp cũng mang quá hóa, có tỉ muội đi mua quá, thật chính là hàng giả. Cô nương này trên người điểm đen nhiều thực. Mai Tạp Long bổ xong trang. Ở mất đi phát sóng trực tiếp Mỹ nhan lử kính sau, nàng kia dày nặng trang dung cùng chắn đều ngăn không được thô ráp làn da khiến cho gương mặt kia nhìn qua già rồi 10 tuổi không ngừng. Các vong hưu cho rằng nàng thế nào cũng muốn ngừng nghỉ trong chốc lát, kết quả này tiểu cô nương làm yêu bản lĩnh là ùn ùn không dứt. Khương A Di, cái kia đầu bếp ta nhớ rõ là có thể tới cửa phục vụ. Này ăn cơm địa phương cũng rất quan trọng, ta hôm nay có điểm mệt mỏi, trong chốc lát ăn cơm tưởng nghỉ trưa, nếu không làm hắn đi nhà ngươi làm cho chúng ta ăn đi. Nhà ta? Khương Mạn cười liếc nàng. Đúng vậy, liền ngươi cùng bạc ca ca Vân Miểu Thiên Châu căn hộ kia, ta xem qua các ngươi thời trẻ tổng nghệ, các ngươi hiện tại liền trụ bên kia đi. Khương Mạn con ngươi híp lại, đi nhà ta ăn cơm, tựa hồ không ở ngươi mộng tưởng chi liệt đâu. Như thế nào không đi chính ngươi ra? Ta một người ở Bắc Thành bên này đi học, thuê phòng ở, đại học ký túc xá quá nhỏ, ở không thoải mái. Mai Tạp Long đôi mắt đều không nháy mắt nói, ăn cơm hoàn cảnh cũng rất quan trọng sao, đi nhà ngươi ăn cơm nói, ta khẳng định sẽ ăn càng hương. Bốn bỏ năm lên, này cũng cùng ta mộng tưởng có quan hệ a. Bốn bỏ năm lên ta còn là cha ngươi đâu. Tức chết ta. Mai Tạp Long là cố ý vẫn là thật sự liền như vậy không lễ phép. Lý Lao Âm tổng nghệ không có khả năng có kịch bản, trên lầu, cô nương này là thật sự không lễ phép, ngươi có thể dùng khẳng định câu. Ta hợp lý hoài nghi, nàng là tưởng cọ ta Khương Võ Thần nhiệt độ, còn chạy nhân ra trong nhà đi ăn, ta yêu. Ngoài dự đoán chính là, Khương Mạn không có lập tức cự tuyệt. Ta gọi điện thoại. Cấp bạc ca ca gọi điện thoại. Khương Mạn ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía nàng mỉm cười nói, kêu hắn bạc thúc thúc, hoặc là bạc Hạc Hiên đều được. Khi nói chuyện, Khương Mạn ấn xuống bắt thông kiện, giơ tay nhẹ nhàng vô vô Mai Tạp Long đầu, cười ngâm ngâm nói, nghe lời điểm Nga, lại gọi bậy, trong chốc lát ta sẽ làm ngươi quản ta kêu ba ba. Mai Tạp Long tươi cười cứng đờ. Ha ha ha ha ha. Nhất ôn nhu ngữ khí nói nhất hung ác nói. Hiền từ mẫu thân Khương ba ba, ta Khương Võ Thần vì duy trì chính mình từ mẫu hình tượng hy sinh quá nhiều. Ta đánh cuộc một bao quét tay, Mai Tạp Long đi Vân Miểu Thiên Châu chính là đem chính mình đưa vào hang hổ. Bên kia, Bạc Hạc Hiên nhận được Khương Mạn điện thoại. Nghe nói Mai Tạp Long này hoàn toàn không có lý yêu cầu sau, hắn cười cười, ngươi xem làm liền hảo. Khương Mạn ừ một tiếng, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Bạc Hạc Hiên nhìn thở hừng hộp, mệt đến tựa như chết cẩu Chu Vương tiểu đồng học, sung sướng cười con mắt, trời cao chuẩn bị chung. Chương 727 phiên ngoại Khương Võ Thần thời trẻ hàng phục nhân loại hùng hài tử giáo trình tới một bộ. Chu Vương đã bỏ bất động, hắn ngồi ở bậc thang, một cái kính thở dốc, thở phì phì nói. Ta là muốn trời cao, không phải muốn leo núi. Các ngươi này nơi nào là mang ta thực hiện mộng tưởng, rõ ràng là mang ta rèn luyện thân thể. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Duệ Trạch trên cao nhìn xuống nhìn chuẩn bị bãi lạn tiểu gia hỏa. Em rể anh vợ hai nhìn nhau liếc mắt một cái, Khương Duệ Trạch vặn ra bình nước khoáng cái, uống lên nước miếng, cười nói, không đến cao điểm địa phương như thế nào trời cao. Phi cơ A. Liền không thể ngồi máy bay sao. Bạc Hạc Hiên đạm cười nói, vậy ngươi đến mộng tưởng nên là ở trên phi cơ quá cả đời. Chu Vương vừa muốn mở miệng. Bạc tiên sinh không nhanh không chậm đoạt đoạn, lại hoặc là ngươi hiện tại liền phải sửa đổi mộng tưởng. Cũng không phải không thể. Hắn nhìn Chu Vương, chỉ là kế tiếp thỏa mãn ngươi mộng tưởng hao phí sở hữu phí dụng đều từ cha mẹ ngươi gấp đôi gánh vác. Ta ba hắn có tiền. Chu Vương ngẩng lên cằm. Bạc Hạc Hiên gật đầu, bắt đầu đi xuống dưới, cho nên là muốn sửa đổi mộng tưởng đổi thành ở trên phi cơ quá cả đời phải không? Đầu tiên ngươi phải có một trận phi cơ, đương nhiên ngươi cũng có thể thuê. Giả thiết ngươi muốn ngồi máy bay ở trên trời quá cả đời, trung gian còn đề cập đến châm du bay liên tục, vật tư bay liên tục, không trung tiếp viện. Lấy trước mắt hàng không trình độ, muốn thỏa mãn ngươi này nhu cầu, hình thành hoàn chỉnh kỹ thuật liên, ít nhất còn phải cho vài thập niên quan cảnh. Trong lúc này nghiên cứu phí dụng cũng đem từ phụ thân ngươi gánh vác, thả vẫn là gấp đôi. Chu Vương nghe được sửng sốt, lấy hắn lớp 6 đầu nhỏ, đại khái suất là nghe không hiểu Bạc Hạc Hiên đang nói cái gì. Tổng kết xuống dưới chính là, muốn rất nhiều tiền. Bạc thúc thúc, ngươi liền nói cho ta muốn bao nhiêu tiền là được, ta ba hắn có cho hay không khởi. Bạc Hạc Hiên mỉm cười nói, căn cứ tiết mục tổ cung cấp gia đình tư liệu, ngươi ba ba liền tính bán thủ hạ 5 gia xí nghiệp cùng 3 cái nhà xưởng, lại đem sở hữu quỹ phiếu công trái bất động sản biến hiện, cũng gánh vác không dậy nổi. Khương Duệ Trạch gật đầu, ngươi này mộng tưởng cũng đủ cha ngươi táng ra bại sản, còn không thấy được có thể thực hiện, đánh giá cũng liền đủ ngươi mua cái phi cơ, vờn quanh địa cầu phi cái mấy năm còn hành. Phải không? Chu Vương chấp chấp mắt, phi mấy năm là có thể làm cha ta táng ra bại sản. Kia thật tốt quá. Đạo diễn thúc thúc, ta muốn đổi mộng tưởng. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Duệ Trạch đồng thời nhướng mày. Chu Vương ngửa đầu cười nói, hiện tại chúng ta có thể xuống núi sửa ngồi máy bay đi. Bạc Hạc Hiên gật đầu, có thể. Xuống núi lạc. Xuống núi lạc. Nhắc tới đến xuống núi, Chu Vương quay đầu liền chạy, khôi phục sức sống. Khương Duệ Trạch dùng khuỷu tay đâm đâm Bạc Hạc Hiên, nhỏ giọng nói, ta này giáo chính là cái đại hiếu tử A. Bạc Hạc Hiên lại là như suy tư gì, đứa nhỏ này, từ đầu đến cuối cũng chưa để qua hắn mụ mụ. Thật đúng là. Khương Duệ Trạch có chút buồn bực, ngươi là hoài nghi hắn mộng tưởng cùng hắn mụ mụ có quan hệ. Nhưng hắn gia đình bối cảnh tư liệu viết chính là cha mẹ khỏe mạnh a, hắn mụ mụ cũng không qua đời. Không quan tâm hiện thực vẫn là phim truyền hình thường thường đều có một cái tiểu đoạn, hai tử tuổi nhỏ thời điểm, cha mẹ chung mỗ một vị qua đời. Tồn tại người liền đối hắn nói ngươi ba ba, mụ mụ, đi bầu trời, biến thành ngôi sao, bằng không chính là đi xa xôi địa phương công tác. Linh tinh thiện ý nói dối. Thật xoay ngược lại chuyển ta đầu vóc choáng váng. Trước một giây hô to nhân gian hiếu tử, sau một giây thiếu chút nữa nước mắt băng cho rằng đứa nhỏ này tưởng trời cao là vì thấy chính mình mụ mụ, kết quả. Song thân khỏe mạnh. Tiểu Chu Vương mộng tưởng là nhất có mê hoặc tính, ta cảm thấy đứa nhỏ này khẳng định có một đoạn chuyện xưa, hơn nữa hắn tựa hồ thật muốn làm hắn ba phá sản, phụ tử gian còn có mâu thuẫn. Lang tỷ phu ngươi thành thành thật thật đương cái công cụ người đi, đừng núp nhích đầu vóc. Ngươi muội phu chỉ chỗ nào ngươi hướng đi nơi nào là được. Một, bạc bầy bạ là thật sự nhạy bén, không hổ là nhị thập tứ hiếu hảo lão công, quốc dân hảo ba ba, hắn là cố ý thử tiểu Chu Vương đi. Ta cảm thấy hắn khẳng định phát hiện cái gì. Mấy tổ khách quý cũng là tình huống khác nhau. Trừ Thiên Tú vẻ mặt thống khổ ngồi ở hàng phía sau, ôm chân cuộn tròn, toàn bộ tàu điện ngầm lao ra ra xem di động muốn ngất xỉu bộ dáng. Truy Phong Thiên Vương ở ghế phụ ngồi, bên trong xe đi trái hải ca rung trời. Động thứ đánh thứ chấn cảm giác xe sàn xe đều đang run. Hệ về gì bổ đi dơ lên ngươi tay đi theo ta diêu lên. Truy Phong đắm chìm thức kêu mạch, lái xe tài xế vẻ mặt chết lặng. Thiên Tú vẻ mặt thống khổ, đổ lô thai hô, Vương Truy Phong. Thanh âm điểm nhỏ. Truy Phong. Phong. Thần mã. Truy Phong Thiên Vương quay đầu nhìn Thiên Tú đại gia, thanh âm lại đại điểm đúng không? Ha ha ha. Tú thúc ngươi táo lên A. Trừ Thiên Tú, chúng ta ở trên xe. Trên xe. Ngươi cho ta nói như thế nào táo? Ngươi hà? Cùng bạo âm nhạc thanh đem hắn thanh âm hoàn toàn bao phủ. Ta lỗ thai, ta thiên. Có thể đem Tú Nhi đều bức điên, Truy Phong còn phải là ngươi a? Bên này vỏ xác Nhi Thiên Vương đâm thủng vong hữu màng thai, tới rồi hiểu xanh tất tất hai vợ chồng nơi này. Hình ảnh chính là một mảnh trầm tĩnh, an bình, tường hòa. Lặng ngắt như tờ. Phong phát sóng trực tiếp thậm chí đánh cái ấm áp nhắc nhở làn đạn, phi yên lặng hình ảnh. Ha ha ha ha. Cười chết. Thiên Tú cùng hiểu xanh tất tất bên này hình thành mãnh liệt đối lập. Đây là thiên đường cùng địa ngục trên lệch sao? Một bên ở địa ngục dốc Enzo, một bên ở thiên đường tham Phật. Tôn Đại Ngọc cùng Khương Vân Xanh hai vợ chồng ngồi ở hàng phía sau, toàn bộ hành trình vô giao lưu, đảo không phải không lời gì để nói, mà là hai người đều ở nghiêm túc nhìn quyền trọng gia đình tư liệu. Đến nỗi quyền trọng, ngồi ở ghế phụ nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm, nghe không ra hắn ở niệm cái gì, nhưng trong tay lại cầm một chuỗi Phật châu vẫn luôn vê động, kia động tác không cần quá thành thạo. Tuyệt. Quyền trọng Phật ra. Tay vê Phật châu từ bi tướng, một lòng chỉ nghĩ đương đại ca. Lý Lao Âm rốt cuộc đánh chỗ nào tìm tới nhiều như vậy cực phẩm thiếu niên. Càng bình tĩnh càng đáng sợ, Phật ra trên tay Phật châu vừa ra, ta dự cảm đại sự không ổn, không chuẩn hắn mới là chân chính đại sát khí. Cứu mạng. Cứu cứu ta hổ lưu đi. Nàng mới là mau bị tiểu hoàng đế bức điên rồi. Chu Hải Tượng này tiểu béo hoàng đế kia thật là ở mỗi cái vong hữu vùng cấm thượng lặp lại hồi nhảy. Đi theo Hứa Tiểu Mạn lên xe rời đi đại bản doanh còn không có 10 phút, hắn đông nhiên nói hắn muốn thượng vê nút cờ. Nhưng lúc này xe lại thượng cầu vượn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tìm không thấy vê nút cờ, kia ở trên xe nháo đến Nga, muốn thân mệnh. Nhưng xem như hạ cầu vượn, cho hắn tìm cái nhà vệ sinh công cộng, hắn lại ghét bỏ quá bẩn, không thượng. Xác định không thượng. Nghẹn đối thân thể nhưng không tốt. Hứa Tiểu Mạn có điểm lo lắng. Tiểu béo hoàng đế nhăn lại mi, vẻ mặt khó chịu, ngươi phiền đã chết. Ta không thể nói liền không thượng, mau lái xe, mang ta đi ngươi công ty. Hứa Tiểu Mạn, mới vừa không phải nói muốn đi mua quần áo sao? Hiện tại như thế nào lại đi ta công ty? Ngươi không phải đại minh tinh thiên hậu sao? Ngươi trong công ty khẳng định rất nhiều ngươi tiểu đệ, ta là tiểu hoàng đế, ngươi là của ta đại thần, vậy ngươi tiểu đệ đương nhiên chính là ta thái giám cung nữ lạc. Tiểu béo hoàng đế ngẩng lên cằm, hiện tại chấm muốn đi tuyển chính mình bên người đại thái giám. Còn bên người đại thái giám, giám định hoàn tất. Nay tiểu mập mạp thỏa thỏa đòn hiểm ai thiếu, kiến nghị hổ nữ học tập nhà ngươi lão bản. Khương Võ Thần thời trẻ hàng phục nhân loại hùng hài tử giáo trình tới một bộ. Chương 728 phiên ngoại Mai Tạp Long, ăn trộm nữ. Đem kia cái gì hoài vật liệu đá lý đầu bếp thỉnh đến Khương Mạn trong nhà đi ăn cơm, này yêu cầu đích sắc không ở tổng nghệ phát sóng trực tiếp phạm chủ nội. Bất quá Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên thông khí như sau, đảo cũng không phản đối. Chỉ là về nhà trước, nàng khiến cho Lộ Lộ qua đi, đem trong nhà một ít đồ vật thu thập hạ. Thí dụ như bọn nhỏ ảnh chụp. Dư lại nói, đảo cũng không gì. Rốt cuộc Vân Miểu Thiên Châu cái kia ra có bao nhiêu tương lai khoa học kỹ thuật, trang hoàng có bao nhiêu ngạnh hạch, đi qua người đều biết. Vào đi. Khương Mạn mở ra ra môn, thay đổi dép lê. Vân Miểu Thiên Châu ra lần thứ hai xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp nội. Các vong hữu đều là một trận cảm khái. Đã lâu. Lúc trước này căn hộ lần đầu tiên lộ diện giống như bạc Khương còn không có bắt đầu luyến ai hoa. Sao kết hôn sau này âm phủ trang hoàng phong cách còn không có biến. Phun tào trang hoàng phong cách vong hưu không ở số ít, nhưng thực mau, tất cả mọi người bị vả mặt. Vừa đến phòng khách, tất cả mọi người nhìn đến kia trên sofa các loại tiểu thư đẹp bạ cùng tiệp chủ. Cười chết. Nhiều năm trôi qua, tiểu thư đẹp bạ cùng tiệp chủ còn ở A. Ta phát hiện cái gì đại ngọc túy mạn, điềm mạn đều là giả rượu, chỉ có này phấn cái mũi heo cùng phóng điện hoàng chuột mới là ta Khương võ thần chân ái. Hoa. Thật nhiều công tử A. Mai Tạp Long Khoa Trương Tê, A Di. Đây là nhà ngươi tiểu hài tử món đồ chơi sao? Là của ta. Khương Mạn cho chính mình đổ chén nước, không nhanh không chậm uống. Ta có thể tham quan hạ nhà ngươi sao? Mai Tạp Long tự quen thuộc cầm một con công tử xoa bóp. Có thể Khương Mạn gật đầu, phụ lầu một cùng phụ lầu hai không cần đi, mặt khác tầng lầu tùy ý, đầu bếp hẳn là còn có một lát mới đến, ta đi trước đổi kiện quần áo. Khương Mạn đối A Tam gật gật đầu, liền về trước phòng thay quần áo đi. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh nội liền dư lại Mai Tạp Long. Lại thấy nàng tò mò nhìn chung quanh, khắp nơi đi bộ. Nay phòng ở còn có thang máy đâu. Thật đủ đại. Mai Tạp Long trong mắt mang theo hâm mộ, nàng cười tủm tỉm nói, các bảo bối có nghị tham quan hạ ta Khương A Di ra A. Hôm nay Long Long mang các ngươi xem cái đủ. A Tam cầm gỗ tờ rổ, khoe miệng kéo kéo, nhỏ giọng nhắc nhở nói, như vậy không hảo đi. Khương A Di chính mình nói có thể tham quan A. Mai Tạp Long nhún vai, quay đầu liền đi. Các vong hưu đã là hết trô nói rồi. Ở Mai Tạp Long ngồi thang máy đi lầu 5 lúc sau, Khương Mạn thân ảnh thế nhưng lại xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp phân tần thượng. Lại thấy nàng trong tay cầm một cái gỗ tờ rổ, nhướng mày xem như đối các vong hưu đánh chào hỏi. Làm lão sư, tự nhiên muốn đi nhiều phương diện hiểu biết chính mình học sinh. Nàng lập tức đi phụ lầu 1. Các vong hưu đều ở tò mò, Khương Mạn đây là muốn làm gì? Đương Khương Mạn đi vào phụ lầu 1 hạ phòng điều khiển sau, điều chỉnh màn ảnh, các vong hưu tề hô ngọa tào. Gia Châu. Làm nửa ngày tầng hầm ngầm còn có theo dõi ở. Khương Võ Thần vừa mới là cố ý nói chính mình đi thay quần áo, trên thực tế là muốn nhìn một chút Mai Tạp Long chuẩn bị làm gì phải không? Ha ha ha ha. Rốt cuộc bắt đầu có ý tứ. Khương Mạn lao thần khắp nơi ngồi, thường thường xem một cái theo dõi Mai Tạp Long động tĩnh. Kia tiểu nha đầu tới rồi tầng cao nhất sau, đầu tiên là đi nhà ấm trồng hoa nhìn Bạc Hạc Hiên dưỡng những cái đó bảo bối lan lưới rồng, còn không có quên cầm di động các loại chụp ảnh. Sau đó liền thấy được tầng cao nhất vườn rau. A, cái kia cà chua hảo hồng, khẳng định từ ngọn. A Tam thúc chúng ta đi trích một cái đi. A Tam vô lực thanh âm ở theo dõi nội vang lên, không hảo đi. Một cái cà chua mà thôi sao, Khương A Di sẽ không keo kiệt như vậy. Nói, Mai Tạp Long liền phải đẩy ra nhà ấm môn đi vào. Khương Mạn ngồi ở phòng điều khiển, ngáp một cái, đống nhiên kêu, yêu yêu số 2. Các vóng hữu đều buồn bực. Yêu yêu số 2 là cái quỷ gì? Khương Võ Thần ở kêu ai? Khương Mạn thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ là thanh âm kia hơi nhiều điểm máy móc âm, yêu yêu số 2 ở. Đóng cửa nhà ấm môn, mở cửa cấm hệ thống, mở ra trong nhà tròng đen ra quét, trừ thang máy ngoại, hết thể cửa phòng đóng cửa. Yêu yêu số 2, tốt, xin hỏi yêu cầu mở ra hàng rào điện hệ thống sao? Không cần. Khương Mạn bên này mới vừa nói xong, bên kia Mai Tạp Long liền phát hiện chính mình dùng như thế nào lực đều mở không ra kia nhà ấm môn. Ta đi. Cao cấp. Đây là cái gì ở nhà trí năng quản gia sao? Quá khốc huyên đi. Ha ha ha. Yêu yêu số 2. Ta hoài nghi đây là bạc thần dỡ chơi, này trí năng ở nhà quản gia thanh âm vì cái gì cùng ta Khương Võ Thần giống nhau như lúc. Màn ảnh thượng, Khương Mạn lười biếng nhìn trong tay tư liệu, như là đối với người xem đang nói. Thân là lão sư, có trách nhiệm hiểu biết chính mình học sinh yêu thích căm ghét, như vậy mới có thể có trợ giúp nàng hoàn thành chính mình mộng tưởng. Cho nên đâu, lâm thời an bài một cái tùy đường tiểu thí nghiệm. Khương Mạn nói, cấp A Tam đã phát tin tức. Tin tức nội dung là làm A Tam tìm cơ hội lui lại, đem gỗ tờ rồ đưa cho Mai Tạp Long, làm nàng một người đãi trong chốc lát. Khương Tỷ nói trong nhà cảnh báo hệ thống cùng theo dõi giống như ra điểm vấn đề, nàng hiện tại đi ra ngoài tìm bất động sản, làm ta đi giúp đỡ, ngươi trước chính mình chụp trong chốc lát, có thể đi. Không thành vấn đề. Mai Tạp Long gật đầu, đột nhiên hỏi nói, này biệt thự còn có theo dõi sao? Lớn như vậy cái biệt thự khẳng định có theo dõi đi. A Tam thần sắc như thường nói, bất quá hiện tại giống như ra vấn đề, ta đi trước hỗ trợ, ngươi trong chốc lát đi phòng khách chờ chúng ta đi, ở trên lầu cũng đúng. Mai Tạp Long cười gật gật đầu. Chờ A Tam đi rồi sau, nàng nhìn trong tay gỗ tờ rổ, đồng nhiên ai nha một tiếng. Nàng bên kia phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh hoàn toàn đen. Cần phải mệnh chính là, Khương Mạn bên này màn ảnh đối với theo dõi, đem nàng kia vụng về biểu diễn chụp chính là rõ ràng. Cười chết. Này một đợt quăng ngã màn ảnh rơi quá xấu. Mai Tạp Long muốn làm sao? Cố ý quăng ngã chính mình bên kia màn ảnh, dựa. Nàng xuống lầu. Khương Mạn nhìn trong tay tư liệu hồ sơ, rất có hứng thú nhìn theo dõi. Ta cũng rất tò mò đâu, nàng chuẩn bị làm gì đâu. Khương Mạn như suy tư gì, nhẹ giọng nói, yêu yêu số 2, mở ra lầu 4 phòng gác cổng, giải trừ lầu 4 tròng đen chứng thực. Theo dõi, Mai Tạp Long hoàn toàn không biết chính mình nhất cử nhất động đều bị chụp xuống dưới. Nàng từ thang máy ra tới rồi lầu 4, lập tức mở ra cửa phòng, một gian gian đi vào. Lầu 4 cơ bản đều là phòng cho khách cùng tàng thư phòng, chỉ có cuối kia gian phòng là Khương Mạn phòng hóa trang. Chủ yếu phong chính là một ít nàng tham dự hoạt động quần áo hoặc là châu áo. Ở Khương Mạn trong tay, có một cái hồ sơ. Bên trong rõ ràng là Mai Tạp Long quá khứ vài khởi bị tố tụng án kiện. Mai Tạp Long, tên thật, Mai Kiều Kiều, tuổi, 16. Song thân ly dị, từng người tổ kiến gia đình, đối nàng mặc kệ, nàng vẫn luôn ở thân thích gia luân chuyển tá túc, bản nhân có cực kỳ nghiêm trọng ăn cắp thích. Bởi vì ăn cắp, rất nhiều lần bị đưa đi cục cảnh sát. Nhưng khi đó bởi vì tuổi quá tiểu, hơn nữa người bị hại rút đơn kiện, cho nên không có ăn lao cơm. Mà hiện tại sao? Khương Mạn phía trước liền suy nghĩ, nay tiểu nha đầu một cái kính nghị đến chính mình ra, rốt cuộc là muốn làm sao? Mai Tạp Long đẩy ra phòng hóa trang môn, đi vào. Nhìn đến kia một phòng châu đáo trang sức sau, nàng toàn bộ không rời mắt được. Dựa! Nàng không phải là tưởng trộm đồ vật đi. Vê đút tờ ép! An gan hùn mật gấu! Báo nguy đi! An trộm nữ gì đó qua phía dưới. Khương Võ Thần làm được xinh đẹp, trực tiếp một đợt chứng cứ tới tay. Không ít vong hưu kích động muốn ghi hình là lúc, Khương Mạn đông nhiên đem theo dõi đóng, đem gỗ tờ rổ màn ảnh vừa chuyển, nhắm ngay chính mình. Màn ảnh thượng, nàng cười ngâm ngâm nói, hoài vật liệu đã lý đầu bếp tới rồi, nên đi ăn cơm. Khương Võ Thần ngươi làm cái gì? Chứng cứ A. Thời khắc mấu chốt ngươi vì cái gì đóng theo dõi? Chương 729 phiên ngoại có ý tứ Mai Kiều Kiều. Không ai biết Khương Mạn muốn làm sao. Đương nàng cầm gỗ tờ rổ xuất hiện, Mai Tạp Long sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên. A Tam từ nàng trong tay đem hư rất gỗ tờ rổ lấy đi khi, nàng môi ong động hạ, lại cổ họng không ra một chữ tới. Đầu bếp đã tới rồi, thu thập hạ, chuẩn bị ăn cơm đi. Khương Mạn ra phòng bếp, cũng đủ vị này đầu bếp hoạt động. Từng đạo liệu lý ra lò, Khương Mạn dù sao là ăn hai khẩu không gì muốn ăn, không cảm thấy chầu này cơm liền giá trị cá nhân đều 5 vạn. Thật còn không bằng đại nhi tử làm cơm sáng tới hợp nàng ăn uống. Nhưng thật ra Mai Tạp Long, rõ ràng là ăn thất thần. Ha ha ha ha. Mai Tạp Long đây là trột dạ đi. Biết chính mình làm tặc bị phát hiện. Bữa tối cuối cùng, hảo hảo hưởng thụ đi. Ta không muốn ăn. Mai Tạp Long bỗng nhiên mở miệng, lạnh một khuôn mặt nói, cái gì hoài vật liệu đá lý đầu bếp, làm khó ăn đã chết. Đầu bếp tới đế quốc cũng rất dài một đoạn thời gian, nghe hiểu được đế quốc lời nói, nghe vậy đảo không sinh khí, ngượng ngùng. Nếu không hợp ngươi ăn uống, ta đây cải tiến, xin hỏi ngươi cảm thấy hương vị phương diện nơi nào khiếm khuyết? Chỗ nào đều khiếm khuyết? Muốn ta nói ngươi cũng đừng nấu ăn tốt nhất. Mai Tạp Long chợt hù hù nói, ngươi chạy nhanh đi thôi. Hương vị khá tốt. Khương Mạn đông nhiên nói, đứng dậy hướng đầu bếp vươn tay, phiền toái ngài, ta làm người đưa ngài đi ra ngoài. Sẽ không. Đầu bếp hướng Khương Mạn gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì, đem phòng bếp thu thập sạch sẽ sau, lúc này mới mang lên trợ lý rời đi. Khương A Di, ngươi cùng hắn vẻ mặt ôn hòa nói cái gì a? Chúng ta hoa tiền, hắn không có làm ra vừa lòng đồ ăn, nên làm hắn cuốn gói lăn người. Trên bàn cơm còn bày mười mấy đĩa không ăn liệu lý. Khương Mạn uống lên nước miếng, nhàn nhạt nói, đem ngươi điểm đồ ăn, ăn xong, một ngụm cũng không cho thừa. Mai Tạp Long chừng hướng nàng. Khương Mạn liếc xéo qua đi, Lý Lao Âm không nói cho người sao. Mộng tưởng lão sư chức trách chính là giám sát các ngươi có hay không nghiêm túc thực hiện chính mình mộng tưởng. Nếu ngươi không ăn xong, như vậy ta chỉ có thể phán định ngươi từ bỏ mộng tưởng. Vừa mới kêu bữa cơm, ngươi đều 5 vạn, ngươi đem gấp đôi bồi phó, hơn nữa lúc sau thẳng đến tiết mục thu kết thúc, ngươi mỗi bữa cơm chi tiêu đều là gấp đôi tự phó. Mai Tạp Long sắc mặt tức khắc trở nên khó coi vô cùng. Này quy tắc phía trước như thế nào chưa nói? Các ngươi đây là hoan ta. Khương Mạn nhướng mày, bằng không đâu. Ngươi cảm thấy mộng tưởng lão sư là làm gì? Bồi ngươi chơi vẫn là bồi ngươi diễn? Ăn, vẫn là không ăn? Chính ngươi tuyển. Ăn liền ăn. Ta lại không phải ăn không vô. Mai Tạp Long hung tợn bắt đầu ăn cơm. Khương Mạn chờ nàng ăn xong. Đừng nhìn này bữa cơm giá cả cao, kỳ thật cũng không phải món thức ăn. tiểu nhật tử quốc liệu lý nhất quán như thế, tạo hình tinh xảo, nhưng là phân lượng thiếu đáng thương. Thực hảo, nghe Hồng Quốc Mỹ thực nhóm nháp, như vậy kế tiếp, liền trộm quốc đi. Khương Mạn lấy ra di động, cấp trợ lý gọi điện thoại, đem đồ chua cho nàng bưng tới đi. Còn ăn? Ta vừa mới ăn xong. Ngươi mộng tưởng còn không phải là ăn sao? Khương Mạn nghiêm trang hỏi, không ăn, ngươi còn làm gì? Học tập. Xem báo. Kia không ở ngươi mộng tưởng phạm chủ nội. Đừng cho ta nói ngươi ăn không vô, ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp. Khương Mạn không chút để ý cười, ngươi một hồi phát sóng trực tiếp có thể ăn 4-5 người cơm cùng ta lượng cơm ăn đều không sai biệt lắm, vừa mới về điểm này, bất quá khai vị đồ ăn thôi. Ngươi muốn nói ngươi ăn không vô, ta chỉ có thể đương ngươi gian dối thủ đoạn, không nghĩ hoàn thành mộng tưởng. Mai Tạp Long sắc mặt càng thêm khó coi. Ha ha ha ha ha. Đây mới là ta nhận thức Khương Võ Thần, quả nhiên ở chỗ này chờ. Ta dự cảm Mai Tạp Long sẽ ăn đến phun. Thế giới mỹ thực. Mai Tạp Long có phải hay không không biết ta Khương Võ Thần còn có thế giới âm phủ mỹ thực nhấm nháp ra danh hiệu. Chờ trộm quốc mỹ thực thượng bàn lúc sau, Mai Tạp Long mặt đều phải tái rồi. Đó là một bàn đỏ rực đồ chua A. Như thế nào tất cả đều là đồ chua. Chủng loại không giống nhau A. Khương Mạn trực tiếp trước gấp một chiếc đũa, gật đầu nói, kim chi, cây hành lá, cây hành tây. Bên cạnh còn có tương cua, tham canh gà. Chạy nhanh ăn đi, ăn xong này đốn, còn có hạ đốn. Hạ đốn. Mai Tạp Long nói chuyện đều ở nói lắp, ăn cái gì? Cũng không có gì. Liên Đông Nam Á khu vực đặc biệt Mỹ thực đi. Khương Mạn lười biếng nói, thí dụ như mới mẻ rau trộn heo huyết máu gà, toan thịt, nướng lao thử, nướng con rơi, nướng phúc thọ Úc. Mai Tạp Long cổ họng đều ở lan lộn, che miệng thẳng đến vê đút cờ. Khương Mạn đối A Tam vẫy vây tay, ý bảo hắn trước đừng chụp, lúc này mới không vội không chậm cùng qua đi. Mai Tạp Long mới vừa phun xong, đang ở xúc miệng, tiểu cô nương trên mặt trang đã toàn hoa. Khương Mạn đóng mịt rổ phổn, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Xuyên thấu qua gương, Mai Tạp Long trên mặt mang theo tức giận, ngươi là trả thù ta kêu ngươi A Di đúng hay không? Không phải. Khương Mạn lắc đầu, ta là trả thù ngươi quản bạc Hạc Hiên gọi ca ca. Ngươi cũng quá keo kiệt đi. Mai Tạp Long xoay người cả giận nói. Khương Mạn lười biếng nhìn nàng, 5 phút, đem ngươi vừa mới từ phòng hóa trang lấy đi đồ vật nguyên dạng thả lại đi. Mai Tạp Long sắc mặt khẽ biến. Khương Mạn tiếp tục nói, ta lười đến quản ngươi có phải hay không phú nhị đại, cũng lười đến quản ngươi rốt cuộc 20 tuổi vẫn là 16 tuổi, kế tiếp thành thành thật thật dựa theo ta quy tắc tới hoàn thành ngươi mộng tưởng. Bằng không? Bằng không như thế nào? Đem ta đưa cục cảnh sát sao? Mai Tạp Long cười lạnh, rất có chút bất chấp tất cả tư thế, đưa à, dù sao ta không sao cả. Khương Mạn nhìn trước mắt vị này vấn đề thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi, ở tại nhà ngươi cách vách vị kêu bà cố nội cũng không cái gọi là sao. Mai Tạp Long sắc mặt chợt thay đổi. Thành thành thật thật hoàn thành ngươi mộng tưởng. Khương Mạn nhàn nhạt nói, đã quên nói cho ngươi, này đương tổng nghệ kiên trì đến cuối cùng người, có được một cái hứa nguyện cơ hội. Ta phòng hóa trang những cái đó vòng cổ đích xác giá trị xa xỉ, đủ để đem ngươi đưa đi ăn lao cơm, liền tính ngươi đầu cơ trục lợi rất chúng nó, chỉ sợ tiền còn chưa tới tay, người đã đi vào. Ngươi đi vào, tự nhiên cũng không ai đi gánh vác vị kia bà cố nội tiền thuốc men. Bất quá, ngươi nếu có thể kiên trì đến cuối cùng, có lẽ kia hứa nguyện cơ hội, có thể làm ngươi giải quyết rất lập tức nan đề. Mai Tạp Long đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt biến ảo không chừng. Nàng giấu giếm hết thảy, liền như vậy dễ như trở bàn tay bị Khương Mạn cấp vạch trần. Nàng cắn chặt khớp hàm nói, ngươi nếu liền từ mãi mãi sự đều tra được, khẳng định biết ta có án đế, ta chính là thích trộm đồ vật mà thôi. Nhiều lần ăn cắp, nhiều lần bị phát hiện, dạy mãi không sửa. Ngươi trộm như vậy nhiều lần, cha mẹ ngươi trở về xem ngươi liếc mắt một cái sao? Khương Mạn lẳng lặng nhìn nàng, có ý tứ chính là, ngươi rời đi sở hữu thân thích chính mình ở bên ngoài thuê nhà, dựa phát sóng trực tiếp kiếm tiền sau, nhưng thật ra không lại trộm qua cái gì. Ta cũng rất tò mò, ngươi phòng phát sóng trực tiếp nhân khí không thấp, chỉ là đánh thưởng tiền liền cũng đủ ngươi tiếp tục hậu đại sinh hoạt, nhưng ngươi sinh hoạt, giống như quá cũng không như vậy thoải mái. Một cái miệng đầy lời nói dối, ăn cắp thành nghiện vấn đề thiếu nữ, lại đem sở hữu tích tụ đều cầm đi cấp một cái người xa lạ chữa bệnh. Khương Mạn cười ngâm ngâm nhìn nàng, Mai Kiều Kiều, ngươi thật sự rất có ý tứ. Chương 730 phiên ngoại Khương Á Di có thể hay không mượn ta điểm tiền. Hùng hai tử gì đó, Khương Mạn ghét nhất. Mai Tạp Long đâu? Xem như gần mấy năm qua, Khương Mạn gặp được hùng hài tử tốt cấp bậc. Quả nhiên A, Lý Lao Âm không ra tay tắc đã, vừa ra tay thỏa thỏa âm phủ con đường. Tuyển đi. Tiếp tục ăn, vẫn là từ bỏ. Khương Mạn lười biếng nhìn nàng. Mai Tạp Long mím môi, cầm lấy son môi cho chính mình bổ cái trang, hung hăng nói, ăn liền ăn. Khương A Di, chúng ta chờ xem. Nói xong, nàng hùng hổ đi ra ngoài ăn cơm. Khương Mạn cười cười, suy thanh, hùng hài tử. Mai Tạp Long sau khi trở về, đối mặt màn ảnh lại bắt đầu giả ngây giả dại, nói những cái đó làm người chán ghét nói, nhưng chiếc đũa nhưng thật ra không đình vẫn luôn ở ăn. Chờ nàng vẫn duy trì mỉm cười, đem kia một bản trộn quốc đồ ăn cấp ăn xong lúc sau. Khương Mạn đánh giá nàng cũng không được, lại ăn xong đi, người đến căng chết. Ném một hộp thuốc tiêu hóa cho nàng sau, Khương Mạn kim khẩu một khai, trung chàng nghỉ ngơi một giờ. Mai Tạp Long nhẹ nhàng thở ra, đảo không lấy thuốc tiêu hóa, mà là nói, kia này một giờ không cần chụp ta đi. Người tùy ý. Khương Mạn tiêu sái vung tay. Mai Tạp Long đứng dậy đi ra màn ảnh phạm vi, lập tức che lại bụng cùng miệng, bước nhanh chiều vê đút cửa chạy qua đi. Khương Mạn nhìn theo nàng bóng dáng, mở ra trong tay hồ sơ sách, đối A Tam ngoắc ngón tay đầu. A Tam ngầm hiểu đem màn ảnh dịch lại đây, liền thấy hồ sơ thượng, thân thể trạng huống này một lan thình lình viết, Mai Tạp Long có nghiêm trọng bệnh kén ăn. Bệnh kén ăn nàng còn làm ăn bá. Qua đi ăn như vậy nhiều đều là giả. Nàng lúc này không phải là đi phun ra đi. Thu thập người, vẫn là Khương Võ Thần sẽ thu thập A. Đây là cố ý. Các vong hưu đang ở vui sướng khi người gặp họa, lại nghe Khương Mạn lầm bầm lầu bầu nói, có bệnh kén ăn, còn có thể ăn nhiều như vậy, dựa ăn bá kiếm tiền, nhưng thật ra rất có nghị lực. A Tam không thấy quá khách quý hồ sơ, hiếu kỳ nói, tỷ, ngươi cảm thấy nàng có thể kiên trì đi xuống sao? Hẳn là có thể đi. Khương Mạn cười, rốt cuộc nàng nếu là không kiên trì, không ai cho nàng mua riêng là việc nhỏ, trên lưng lớn như vậy một bút nợ nần, nàng lấy cái gì đi phó tiền thuốc men đâu? Tiền thuốc men? Cái gì tiền thuốc men? Có tình huống? Có xoay ngược lại. Khương Mạn nói một đốn, vẻ mặt giả mô giả thức ai nha thành, ta giống như không cẩn thận nói lỡ miệng, sách, thất sách thất sách. A Tam. Thì, ngươi hiện tại thật sự hảo giả. Khương Võ Thần. Phiên toái nhặt lên ngươi ảnh hậu quang hoàn hảo sao. Các vong hưu không phải ngốc tử. Ha ha ha, làm tốt lắm, Khương Tiểu Mạn ngươi hiện tại còn đem vong hưu đương người ngoài đúng không? A Tam nhìn mắt làn đạn, nhịn không được nói. Tỷ, diễn quá giả, các vong hưu đều không tin A. Thực giả sao? Khương Mạn bẹp miệng, bãi lạn nhún vai, hào bá. Màn ảnh nhắm ngay nàng, nàng không kiên nhẫn mắt trợn trắng, đừng chụp ta, đó là mặt khác giá. Từ đâu ra mặt khác giá A tỷ, ngươi chính là khách quý lao sư. A Tam dở khóc dở cười. Dù sao này tổng nghệ trọng điểm lại không phải ta. Khương Mạn kiều chân bắt chéo, thuận tay cầm lấy bên cạnh quả táo gầm lên, nếu diễn quá giả, kia chúng ta liền nói điểm thật đi. Khương lão sư tiểu lớp học, đã lâu nhập học. Băng ghế đã dọn hảo, thỉnh Khương lão sư bắt đầu ngươi biểu diễn. Ngộng hồi thế khác sinh dọn gạch kiếp sống A, Khương lão sư, mau bắt đầu đi. Mai Tạp Long này tiểu cô nương đi. Thật là quái gọi người chán ghét, nàng cư nhiên quản ta kêu A gì, quản Bạc Hạc Hiên gọi ca ca, ta có thể so sánh Bạc Hạc Hiên hiện lão. Khương Mạn vẻ mặt khó có thể tin. Rõ ràng, nàng rất rõ ràng thế nào khiến cho người khác chán ghét. Tựa như trong vòng một câu, hắc hồng cũng là hồng, bị người mắng cũng là hấp dẫn lưu lượng cùng chú ý một loại phương thức. Khương Mạn không chút để ý nói, này không khỏi làm ta nhớ tới một ít hùng hài tử, có chút hùng hài tử là thật sự hư, có chút hùng hài tử hùng đâu, mới vừa như là vì khiến cho chú ý. Nếu một người từ nhỏ đã bị dưỡng ra hùng thói quen, nàng nhận chi, chỉ có làm chuyện xấu mới có thể khiến cho người khác coi trọng. Như vậy loại này người bình thường xem ra hư tật xấu, ở nàng trong mắt đều là tự nhiên mà vậy, hợp tình hợp lý theo bản năng. Từ từ, Khương Võ Thần là đang nói Mai Tạp Long biến hư nguyên nhân là xuất tử nguyên sinh gia đình sao. Ngậy! Tuy rằng nhưng là đi. Vẫn là cảm thấy Mai Tạp Long thực chán ghét đâu. Khương Mạn gặm xong quả táo, đem hột một ném, bỗng nhiên hướng màn ảnh hỏi. Nếu có một cái tuổi dậy thì tiểu cô nương ở các ngươi trước mặt chuẩn bị nhảy sông tự sát, cứu vẫn là không cứu. Vấn đề này khiến cho rộng khắp thảo luận. Cứu đi. Nếu ta có cái kia năng lực nói. Cùng ta không quan hệ, ta chỉ cảm thấy loại này tiểu thí hài nội tâm yêu đất. Sẽ nếm thử câu thông, ít nhất chỉ mình một phần lực, nhìn đến một cái sinh mệnh ở trước mắt mất đi, nội tâm sẽ có rất lớn dày vò. Khương Mạn lại hỏi, làm một cái lao sư, nếu mắt thấy học sinh ở đi đường vòng, có nên hay không giáo nàng học giỏi đâu? Kia khẳng định A. Sư Đức A. Một cái tốt lão sư không nhất định là dạy ra nhiều ít học bá, mà là dạy ra nhiều ít phẩm hạnh đoan chính có chính xác tam quan hài tử. Khương Võ Thần hỏi cái này chút, là chuẩn bị trọng tố Mai Tạp Long tam quan. Ta cảm thấy khó, Mai Tạp Long trên người điểm đen quá nhiều, tẩy không bạch, hơn nữa nàng tuổi cũng không nhỏ đi, đều định tính. Dù sao ta là không tin gì lãng tử hồi đầu, nàng vẫn là cái ăn trộm nữ đâu. Khương Mạn cùng các vong hữu huyên thuyên thời điểm, Mai Tạp Long đông nhiên thần sắc vội vàng chạy ra tới. Trên mặt nàng trang đã hoa, thần sắc vô cùng sốt ruột. Cái kia, có thể hay không trước không ghi lại, ta vội vã muốn đi một chỗ. Khương Mạn thần sắc bình tĩnh, hiệp ước không này một cái. Ta hiện tại thật sự có việc gấp cần thiết qua đi. Mai Tạp Long ngữ khí lại vọt lên, dù sao ta mặc kệ, ta có việc muốn lập tức đi ra ngoài. Nói xong, nàng quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Ai? Nàng thật đúng là chạy a. A Tam do dự mà muốn hay không đuổi theo ra đi. Khương Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, di động đống nhiên vang lên, nàng ý bảo A Tam đi trước truy Mai Tạp Long, đi đến một bên tiếp cái điện thoại. Điện thoại kia đầu là 13 thanh âm. Lão bản nương, ngươi làm chúng ta chăm sóc cái kia lão thái thái vừa mới đưa phòng cấp cứu. Kia lão thái thái nhi tử cũng ở, lúc này ở bệnh viện nháo đi lên, hình như là bởi vì khất nợ tiền thuốc men sự tình, còn có lão thái thái lập hạ di chúc bị bọn họ đã biết. Di chúc? Đúng vậy, chính là bởi vì di chúc, lão thái thái nhi tử nháo tới rồi trước giường bệnh, đem lão thái thái khí hôn mê qua đi mới đưa vào phòng cấp cứu. 13 cũng là vô ngữ thực, ta nghe nàng nhi tử vẫn luôn ở nháo. Giống như nói lao thái thái khoảng thời gian trước sửa lại di chúc, đem chính mình danh nghĩa căn hộ kia cho Mai Kiều Kiều. Đã biết. Khương Mạn cắt đứt điện thoại. Như suy tư gì sờ sờ cằm, tiếng đập cửa chợt vang lên. Nàng đi qua đi mở cửa, liền thấy Mai Tạp Long thở phì phò lại chạy về tới, A Tam cầm gồ tở rổ vẻ mặt bất đắc dĩ. Mai Tạp Long hốc mắt đỏ bừng, cắn răng nhỏ giọng nói, Khương A Di. Có thể hay không? Có thể hay không mượn ta điểm tiền? Chương 731 phiên ngoại kinh thiên đại xoay ngược lại, con nhím Mai Kiều Kiều. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu đều là không hiểu ra sao, này tình huống như thế nào a? Vừa mới A Tam đuổi theo, liền thấy Mai Tạp Long tiếp cái điện thoại, sau đó đối với điện thoại bên kia lại mắng lại khóc, theo sát liền chạy về tới tìm Khương Mạn vay tiền. Tình huống như thế nào? Không hiểu ra sao A Tam mẹ ruột. Mai Tạp Long không phải phú nhị đại sao, nàng phát sóng trực tiếp kiếm như vậy nhiều tiền, còn cần tìm Khương võ thần mượn. Khương Mạn lại là vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói, đi bệnh viện đúng không? Cùng nhau. Mai Tạp Long giật mình, theo bản năng nói, không được. Ân. Mai Tạp Long nhìn mắt A Tam, nhấp môi nói, ta không nghĩ làm người biết. Khương Mạn lúc này là thiệt tình thực lòng cười. Mai Kiều Kiều, ngươi thật sự rất kỳ quái. Rất kỳ quái một vấn đề thiếu nữ. Như là một con nhím. Đem chính mình thảo người ghét kia một mặt ở mọi người trước mặt bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lại đem chân quý nhất cùng chỉ có những thứ tốt đẹp gắt gao cất giấu, e sợ cho bị người phát hiện. Hoặc là nói, xấu hổ với bị người phát hiện. Đây là một loại bị vặn vẹo tâm thái. Đi thôi. Khương Mạn chưa cho nàng lựa chọn cơ hội, liếc hướng nàng, làm ngươi lao sư, phá lệ cho ngươi một lần khóa ngoại hoạt động thời gian. Ta, câm miệng, đuổi kịp, không nghĩ vay tiền. Mai Tạp Long nháy mắt thành thật. Các vong hữu tò mò không thôi, rốt cuộc chuyện gì nhi a? Cư nhiên có thể làm này chán ghét quỷ như vậy nghe lời. Khương Mạn lái xe, lập tức chiều bệnh viện sát đi. Bệnh viện. Lão nhân gia còn ở phòng cấp cứu. Mai Tạp Long xuống xe sau, liền vội vội vàng vàng chiều khu nằm viện chạy tới. Á Tam kia thân thủ, tự nhiên vững vàng đuổi kịp. Khương Mạn nhưng thật ra đi ở mặt sau cùng. Các vóng hữu nghi hoặc thực, như thế nào đến bệnh viện. Đây là Mai Tạp Long người nhà nằm viện. Phòng giải phẫu ngoại, tụ vài cá nhân. Trong đó một cái nam ăn mặc một thân hàng hiệu. Bụng phệ như là cái người làm ăn, hắn bên người còn có cái dẫm lên giày cao gót nữ nhân, không kiên nhẫn chơi di động. Bên kia còn ngồi một người mặc tây trang nam nhân, nhìn qua như là cái luật sư. Ta mặc kệ. Ta là ta mẹ duy nhất nhi tử, nàng di sản không cho ta ngược lại cấp một ngoại nhân, cái này kêu chuyện gì. Cái kia tiểu nha đầu dám xuất hiện ta cái thứ nhất chịu chết nàng. Nàng tính cái thứ gì? Chính là xem ta mẹ bị bệnh đầu óc không thanh tỉnh, sấn hư mà nhập, khẳng định là nàng lừa gạt ta mẹ sửa di chúc. Trần luật sư, ngươi đều cho ta nhớ cho kỹ, cần thiết đem kia nha đầu chết tiệt kia cho ta cáo thượng tòa án. Đây là lừa gạt người già. Chói hai tiếng kêu xuyên thấu bệnh viện hành lang. Từ song toàn. Màn ảnh nội, Mai Tạp Long đem trong tay hàng hiệu bao một ném, ở giày cao gót đối với kia nam nhân liền tạp qua đi. Từ song toàn ta đi cha ngươi. Mai Tạp Long một cái 100 mét lao tới qua đi, đối với né tránh giày cao gót béo nam nhân chính là một chân, thẳng đá đối phương yếu ớt bộ vị. A. Từ song toàn hét thảm một tiếng, câu lũ trên mặt đất. Mai Tạp Long bắt lấy đối phương đầu tóc, dùng sức kéo, ngươi cái xuất sinh. Ta đánh chết ngươi, ngươi còn dám tới tìm từ nãi nãi, ngươi từ đâu ra mặt. Kéo ra. Mau đem nàng kéo ra, cái này tiểu tiện nhân A. Bên cạnh nữ nhân cũng là một tiếng thét chói tai, ngươi cái bà điên ngươi đánh ai đâu. Đối phương xông tới liền phải cào Mai Tạp Long. Hảo ra hỏa, Mai Tạp Long kia thân thủ vừa thấy chính là cái xé bức người thạo nghề, đối với nữ nhân tóc dài. Xuống tay càng lưu loát. A Tam toàn bộ khiếp sợ trạng thái. Tà thiên. Hảo gia hỏa. Này thân thủ đủ lưu loát. Đây là cái gì thần kỳ triển khai. Mai Tạp Long đánh người đủ tàn nhẫn a. Hảo gia hỏa, ta thế kia anh em lo lắng hắn về sau còn có hay không sinh dục năng lực. Khương Mạn liền chậm một bước, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Mai Tạp Long bưu về bưu, nhưng Tử Song Toàn dù sao cũng là cái nam nhân, tránh thoát ra tới sau, vung lên nắm tay liền phải cấp Mai Tạp Long tạp qua đi. Một bàn tay từ bên túm chặt hắn, đem hắn cánh tay chiều sau một phản chiết, trực tiếp đè ở trên tường. Mai Kiều Kiều, dừng tay. Khương Mạn liếc xéo qua đi, lạnh lùng nói. Mai Tạp Long cắn cắn môi, buông lỏng ra nữ nhân đầu tóc, đối phương còn tưởng cào đi lên thời điểm, bệnh viện bảo an cũng tới, chạy nhanh đem người tách ra. Khương Mạn cũng buông lỏng tay, đem người đẩy đến bảo an trong tay. Báo nguy. Ta muốn báo nguy. Này tiểu tiện nhân cư nhiên dám đánh người. Nàng cố ý thương tổn. Ta phi cáo chết nàng không thể. Cáo A. Ngươi cáo chết ta A. Ngươi cáo bất tử ta, ngươi chính là ta tôn tử. Ta phi. Mai Tạp Long một ngụm nước bọt liền phun ra qua đi. Từ mãi mãi đời trước làm nghiệt mới sinh ra ngươi cái này bất hiếu tử. Nàng nằm viện lâu như vậy ngươi tới xem qua nàng một ngày sao? Mai Tạp Long cuồng loạn mắng. Ngươi có xấu hổ hay không? Nàng đều bệnh thành như vậy ngươi còn tới nàng trước giường bệnh mặt nháo. Nàng là ngươi thân mụ. Có ngươi như vậy cho người ta đương nhi tử sao? Ngươi cái tiểu tiện nhân, nhà ta ra sự luôn được đến ngươi quản. Từ Song Toàn hai vợ chồng cũng kích động không thôi, mắng còn tưởng xông tới, đừng cho là ta không biết ngươi kia giáp tâm. Ngươi chính là xem ta mẹ bị bệnh đầu óc không thanh tỉnh, muốn gạt ta mẹ trong tay căn hộ kia. Tiểu nương ra tâm nhãn độc thực. Không cha mẹ giáo rách nát hóa, đem chủ ý đánh tới nhà ta tới. Ta phi đem ngươi đưa vào đi ăn lao cơm không thể. Trường hợp kia kêu một cái hỗn loạn. Tình huống như thế nào? Này hai vợ chồng cùng Mai Tạp Long không phải một nhà. Như thế nào đống nhiên toát ra tới một cái từ nãi nãi. Xong rồi, ta phân không rõ. Cảm giác này hai vợ chồng cũng không giống người tốt đâu. Đây là vì tranh phòng ở tới bệnh viện, kết quả đem chính mình thân mụ khí tiến phòng cấp cứu. Từ Song Toàn mắng chính hăng say, hắn lao bà đống nhiên kéo hắn một cái, cho hắn cuồng đưa mắt ra hiệu. Bọn họ lúc này mới chú ý tới cầm gỗ tờ rồ A Tam, cùng với bên cạnh đứng Khương Mạn. Người kéo ta làm gì? Nữ nhân này vừa mới giúp đỡ kia tiểu tiện nhân ra tay, là một đám đi. Hảo A. Vẫn là đoàn thể gây án. Ân, như thế nào có điểm quen mắt. Từ Song Toàn thanh âm mắc kẹt một chút. Hắn lao bà gấp giọng nói, nàng là Khương Mạn. Từ Song Toàn sắc mặt khẽ biến, ngoài mạnh trong yếu cắn răng nói, Khương Mạn đúng không? Ta biết ngươi, đại minh tinh sao? Có quyền thế. Nhà ta sự cùng ngươi này đại minh tinh tám gậy che đánh không đến cùng nhau đi. Ngươi tới xem náo nhiệt gì. Đích sắc cùng ta không có gì quan hệ. Khương Mạn gật đầu, một lòng tay Mai Tạp Long, bất quá ngươi muốn đánh cái này nha đầu nói, liền cùng ta có điểm quan hệ. Tự giới thiệu một chút, kẻ hèn Khương Mạn, Mai Tạp Long lão sư. Từ Song Toàn sắc mặt khó coi lên, nghiến răng nghiến lợi nói, lão sư đúng không? Kia hảo. Ngươi nếu là lão sư liền quản quản ngươi học sinh, nàng lừa gạt lão nhân, lừa lão nhân trong tay phòng ở, nàng nên tiến ngục giam. Ngươi ngậm máu phun người. Mai Tạp Long mắng. Ta căn bản không biết gì chút sự tình. Ta cũng không muốn quá từ mãi mãi phòng ở. Từ Song Toàn, ngươi bôi nhỏ người khác trước ngẫm lại chính ngươi là cái gì ngoạn ý nhi đi. Phóng thân mụ chết sống mặc kệ, từ mãi mãi vì cái gì không nhận ngươi này nhi tử, chính ngươi không điểm bức số. Nàng tiền thuốc men ngươi đã cho một phân tiền sao. Lão bà ngươi ngược đãi nàng thời điểm, ngươi giúp ngươi thân mụ nói qua một câu sao. Ngươi chính là cái xuất sinh. Phong phát sóng trực tiếp nội, các vong hưu khiếp sợ. Đây là cái gì kinh thiên đại xoay ngược lại? Đừng nói cho ta, vị này từ mãi mãi tiền thuốc men vẫn luôn là Mai Tạp Long tự cấp A. Ta bỗng nhiên có điểm hiểu Khương Võ Thần vì sao nói Mai Tạp Long kỳ quái. Tương lai học viện quả nhiên. Thực không bình thường, quả nhiên, Lý Lao Âm ra tay không có một cái là đơn giản. Chương 732 phiên ngoại pháp luật quản không đến xuất sinh trên người. Không quan tâm cái gì nguyên nhân. Mai Tạp Long cùng Từ Song Toàn hai vợ chồng ở phòng cấp cứu trước vương bắt đánh nhau thỏa thỏa ảnh hưởng không tốt. Cảnh sát thúc thúc gần nhất, dứt khoát lưu loát, mang đi. Tất cả đều mang đi. Trở về cục cảnh sát lại nói. Kết quả Khương Mạn vừa thấy tới cảnh sát thúc thúc, đối phương cùng nàng tầm mắt một đối thượng, lập tức tế thanh. Lưu thúc. Như thế nào lại là ngươi a? Hai người đồng thời mở miệng. Khương Võ Thần cùng này cảnh sát thúc thúc nhận thức. Này cảnh sát thúc thúc có điểm quen mắt ta. Ha ha ha ha. Ta nhớ ra rồi, năm đó Bảo Nhi ra ở hội sở cùng tợ lặt tiệp huynh đệ đánh nhau khi. Tới chính là hắn có phải hay không? Lưu Thúc nhìn đến Khương Mạn liền đầu đại, biểu tình đều. Ta suy nghĩ ta rời đi Thiên Dương phân cục hảo chút năm, như thế nào còn có thể gặp gỡ ngươi? Ngươi mấy năm nay không phải không chụp tổng nghệ sao? Bởi vì Khương Mạn nhiều lần thượng cục cảnh sát, nhiều lần đều có thể đụng tới hắn, hai người không thể hiểu được liền thành thục người. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, không nói gạt ngươi, ta lại chụp, hôm nay thu ngày đầu tiên, nếu không ngươi buổi tối trở về nhìn xem hồi phóng. Duy trì hạ nhiệt độ. Lưu Thúc xem thường đều phiên lên rồi, nhìn đến bên cạnh Á Tam trong tay gỗ tờ rồ. Á Tam lập tức che lại màn ảnh nói, cảnh sát thúc thúc ta hiểu, không thể ba đúng không? Lúc này còn không có hồi cục cảnh sát, trong suốt chấp pháp không gì không thể làm người bá. Lưu Thúc cũng là vô ngữ, bất quá Khương Mạn cùng hắn cũng coi như lão giao tế, hắn nhìn mắt bên cạnh Từ Song Toàn hai vợ chồng cùng Mai Tạp Long, trầm ngâm hạ, hỏi, về trước cục cảnh sát, không quan tâm tình huống như thế nào, qua đi nói rõ ràng. Nói hắn nhìn về phía Khương Mạn, ngươi động thủ sao? Khương Mạn lập tức giơ lên đôi tay, ta chỉ do thấy việc nghĩa hăng hái làm. Từ Song Toàn vừa muốn nói cái gì, lại bị hắn tức phụ tốn một chút. Lưu Thúc thấy thế, đến, ngươi cũng cùng nhau đi, ta nhưng nói cho ngươi, không quan tâm ngươi bao lớn bài, phạm vào chuyện này, Thúc làm theo con ngươi. Khương Mạn tức khắc khổ ha ha một khuôn mặt. Câu cửa miệng nói, pháp luật không ngoài nhân tình. Thiếu tới, đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày cho người ta phổ pháp, muốn làm pháp ngoại cùng đồ, không có cửa đâu. Ha ha ha ha ha. Khương Võ Thần cũng có lật xe một ngày. Xong con B, kế tiếp một ngày, ta Khương Võ Thần nên sẽ không muốn cùng Mai Tạp Long cùng nhau cục cảnh sát một đêm du đi. Ta liền muốn biết ta này phòng phát sóng trực tiếp sẽ không lại bị phong đi. Lý Lão Âm, Khương Mạn ta thật sự buộc quy vai thủy ma khí. Khương Mạn đoàn người bị một đợt mang đi, trở về cục cảnh sát lúc sau. Khương Mạn bên này đảo còn chưa nói cái gì, kia hai vợ chồng ngược lại trước nháo đi lên. Không được. Này phát sóng trực tiếp không thể đình, đi cái gì điều giải thất ta. Này Khương Mạn có quyền thế, có cùng các ngươi là người quen, ta không tin các ngươi. Từ Song Toàn hai khẩu khí có cùng ý tưởng đen tối, chắc chắn nếu là đi điều giải thất, thỏa thỏa phải bị Khương Mạn hộp tối thao tác dùng quyền thế áp người. Lưu Thúc chờ cảnh sát đồng chí đều hết trô nói rồi. Điều giải trong nhà có cả mạ giạt, toàn bộ quá trình đều sẽ có ký lục, bảo đảm công bằng công chính. Lưu Thúc nhẫn mại tính tình nói. Nếu công bằng công chính, như thế nào liền không thể công khai. Từ Song Toàn chỉ vào cửa A Tam nói, muốn điều vậy làm cho cả nước nhân dân mặt điều. Dù sao ta là thuần thuần người bị hại. Làm ai Tạp Long kia tiểu tiện nhân động thủ trước. Ngươi mắng ai đâu ngươi. Miệng ăn phân như vậy dơ. Mai Tạp Long mắt thấy lại muốn xông lên đi, Khương Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng lập tức thành thật, quay đầu đối Lưu Thúc đám người nói, cảnh sát thúc thúc hắn mắng chửi người. Lưu Thúc đám người cũng là một cái đầu hai cái đại. Trước mắt tình huống này, bọn họ cũng không gặp được quá, đặc biệt chuyện này còn quân tiến vào một cái Khương Mạn. Chúng ta bên này có thể phá lệ một lần, nhưng chuyện này không phải qua ngươi một người đồng ý là được. Lưu Thúc nhìn về phía Khương Mạn, Khương Mạn nhún vai, nàng đương nhiên không thành vấn đề. Đến nỗi Mai Tạp Long. Vấn đề thiếu nữ vẻ mặt tức giận, ai sợ ai. Vừa lúc làm cả nước nhân dân nhìn xem các ngươi này hai vợ chồng kia ghê tởm sắc mặt. Điều giải trong nhà, một hồi tranh chấp không tránh được. Hai bên đều bên nào cũng cho là mình phải. Dựa theo Từ Song Toàn hai vợ chồng cách nói, Mai Tạp Long hiện tại thuê phòng ở, chủ nhà chính là từ Lao Thái Thái. Lao Thái Thái danh nghĩa có hai phòng xếp, một bộ là nàng chính mình, một khác bộ là qua đời bạn già. Hiện tại hai phòng xếp đều về ở Lao Thái Thái danh nghĩa. Mai Tạp Long thuê một năm rưỡi, trong lúc cùng Lao Thái Thái quan hệ chỗ không tồi, Lao Thái Thái sinh bệnh sau, nàng giả mô giả thức đi chiếu cố, sấn Lao Thái Thái thần trí không rõ, lừa gạt Lao Thái Thái sửa lại di chúc. Các ngươi đánh giám. Mai Tạp Long mặt đỏ thai hồng nổi giận mắng, cảnh sát thúc thúc, bọn họ nói dối. Chúng ta nói dối. Mai Tạp Long, không đúng. Ngươi tên thật kêu Mai Kiều Kiều mới đúng, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta phu thê không biết ngươi chi tiết. Từ Song Toàn lão bà cười lạnh nói, Khương Ảnh Hậu, các ngươi làm tổng nghệ về làm tổng nghệ, nhưng cũng muốn tra tra người đấy đi. Cái này tiểu nha đầu căn bản không phải cái gì phú nhị đại, nga, nàng cha mẹ là có tiền, nhưng không chịu nổi hắn cha mẹ căn bản không cần nàng a. Nàng từ nhỏ ở nhờ ở thân thích ra, đem sở hữu thân thích đều đắc tội hết. Biết nguyên nhân sao? Bởi vì nàng trộm đồ vật ta. Cảnh sát đồng chí, không tin các ngươi cha cha, nàng khẳng định có án đế, nàng chính là cái thiếu niên phạm. Từ Song Toàn đi theo hát đệm, đối. Nàng chính là cái hư loại, bằng không nàng thân cha thân mụ vì cái gì không cần nàng. Loại này xã hội rác rưởi nên quan đi vào. Liền Lão Thái Thái đều xuống tay. Mai Tạp Long cả người đều đang run rẩy, khí đầu não phát vượng. Nàng giống như là một con nhím, lại muốn đem gai nhọn toàn bộ dựng thẳng lên tới. Chẳng sợ những lời này ở nàng trưởng thành trong quá trình đã nghe qua vô số lần. Đúng vậy. Nàng chính là cái hư loại, nhưng chẳng sợ nàng nỗ lực học tập trở nên ưu tú nàng ba mẹ không phải là không cần nàng. Đem nàng giống cái lạn bóng cao su giống nhau đá tới đá lui, nàng trong trí nhớ, duy nhất một lần bọn họ hai người vì nàng cùng nhau xuất hiện, lại là bởi vì nàng ở trong trường học bị người bôi nhọ trộm đồ vật. Nàng không trộm đồ vật, nhưng lão sư không tin, đồng học không tin, nàng ba mẹ cũng không tin. Mai Tạp Long vĩnh viễn nhớ rõ, ba ba nhìn đến nàng sau chuyện thứ nhất chính là cho nàng một cái tát, mụ mụ chọc cái chán của nàng mắng nàng không biết cố gắng. Mai Tạp Long cư nhiên quỷ dị không có khó chịu, mà là vui vẻ. Bởi vì bọn họ rốt cuộc xem tới được nàng. Kia lúc sau, nàng trộm rất nhiều đồ vật, thân thích đồ trang điểm, đồng học văn phòng phẩm, siêu thị đồ ăn vặt. Chính là, dần dà, ba mẹ hoàn toàn không xuất hiện. Bọn họ nói nàng là hết thuốc chữa hư loại, thẳng đến nàng gặp từ nãi nãi. Ở nàng phát sốt mau thiêu chết ở trong nhà thời điểm, là cách vách từ nãi nãi phát hiện nàng, đưa nàng đi bệnh viện, cho nàng nấu ăn ngon cháo. Từ nãi nãi ái lại nhải, nhưng nàng làm cơm thật sự hảo hảo ăn. Chẳng sợ Mai Tạp Long có bệnh kén ăn, nhưng chỉ cần là từ nãi nãi làm cơm, nàng đều có thể ăn sạch sẽ. Vô số lần Mai Tạp Long đều ở trong mộng tưởng, nếu từ nãi nãi là chính mình thân nãi nãi thì tốt rồi. Mai Tạp Long biết chính mình là cái thảo người ghét hư cô nương. Nàng chán ghét mọi người, cũng chán ghét chính mình. Duy độc từ nãi nãi. Từ nãi nãi là bất đồng. Nhưng như vậy tốt một cái lao thái thái, lại có một cái bất hiếu tử. Ăn cắp, đánh người, đích xác nên đã chịu trừng phạt. Điểm này mặt trên, ta cùng các ngươi cái nhìn nhất trí. Bên hai vang lên nữ nhân bình tĩnh thanh âm, Mai Tạp Long tâm dần dần lạnh đi xuống. Nàng trao phúng kéo kéo khỏe miệng, không thấy khương mạn. Không sao cả, Mai Tạp Long nghĩ thầm, dù sao chính mình nhân sinh đều là thấu. Giống khương mạn người như vậy, như thế nào sẽ đã hiểu, chính mình cùng nàng không thân chẳng quen, chính mình lại làm như vậy nhiều làm nàng chán ghét, cố ý chọc giận chuyện của nàng. Mai Tạp Long cảm thấy, đổi thành chính mình nói, nàng sẽ bỏ đá xuống giếng. Từ song toàn hai vợ chồng trong lòng kia khẩu khí còn không có tùng đi xuống, liền nghe Khương Mạn nhàn nhạt nói. Mai Kiều Kiều làm sai sự, pháp luật sẽ trừng phạt nàng. Nàng thực ngu xuẩn, cho nên nàng lựa chọn dùng nhất vụng về thô bạo phương pháp đi giải quyết vấn đề, cho nên đem chính mình cuốn tiến phiền toái chung. Nàng là không có các ngươi thông minh, cho nên pháp luật có thể ước thúc quản giáo nàng, nhưng các ngươi liền bất đồng, rốt cuộc pháp luật cùng trật tự là nhằm vào người mà nói. Khương Mạn khỏe môi nhẹ xả, quản không đến xuất sinh trên người. Chương 733 phiên ngoại Khương Mạn, phiền toái cảnh sát thúc thúc chạy nhanh làm nàng tiếp thu giáo dục. Người nhân thân công kích. A. Đối. Ân. Khương Mạn gật đầu, căn bản không cho cảnh sát thúc thúc mở miệng cơ hội, chân thành nói, thực xin lỗi, ta mắng chửi người. Từ song toàn hai vợ chồng. Nga, nói sai. Khương Mạn sửa đúng hạ, sinh vật học thượng các ngươi cấu tạo là người, nhưng ở ta cá nhân nhận chi chung, các ngươi vẫn là xuất sinh. Đương nhiên. Trở lên là ta cá nhân nhận chi, cái này không ảnh hưởng các ngươi xã hội tính thân phận, liền nhân quyền góc độ xuất phát, các ngươi cũng không quyền lợi yêu cầu ta không đem các ngươi đương xuất sinh. Mai Tạp Long phụt cười lên tiếng, kinh ngạc nhìn về phía Khương Mạn. Nói đúng, bọn họ chính là xuất sinh. Làm ngươi nói chuyện sao? Câm miệng. Mai Tạp Long hậm hực câm miệng. Muốn nói dối người việc này, còn phải xem ta Khương Võ Thần. Nói có sách mách có chứng, ta cảm thấy ngươi là xuất sinh. Ở ta nơi này ngươi vĩnh viễn là xuất sinh, ngươi quản thiên quản địa quản được đến ta nghĩ như thế nào? Khương Võ Thần thần lo dịp. Bình tĩnh, người trưởng thành sao, điểm này cha tấn đều chịu không nổi sao. Khương Mạn lười biếng nói, ta còn không có bắt đầu đâu, các ngươi một đám xích cấp mặt trắng, trong chốc lát còn không ngất xỉu đi. A Tam, màn ảnh khương hảo, đem đối diện hai vị đại ca đại tỷ chụp rõ ràng điểm. Khương Mạn nói, xem qua di động, mỉm cười nói, chờ một lát, ta luật sư tới. Khi nói chuyện, một người mặc tây trang nam nhân bước đi tiến vào. Đúng là Hoàn Vũ giải trí thủ tịch luật sư. Vẫn luôn giống cái bối cảnh người dường như, từ song toàn phương Trần luật sư nhìn thấy người tới sau, thần sắc khẽ biến. Chu đại trạng. Có thể bị xưng là đại trạng luật sư, đều là đại luật sư, cũng chính là cao cấp luật sư. Thả vị này Chu đại luật sư bản thân càng là Thiên Lan luật sở cao cấp phía đối tác, ở trong ngành hưởng phụ nổi danh. Mà Trần luật sư, bất quá là chuyện này vụ luật sư. Hai người cấp bậc đó là thiên cùng địa. Chu luật sư lại đây sau, trực tiếp đệ một phần tư liệu qua đi. Kẻ hèn Chu Trạch, chịu Khương Mạn nữ sĩ ủy thác, đảm nhiệm Mai Kiều Kiều nữ sĩ luật sư, cũng thay thế ta đương sự hướng từ song toàn vợ chồng đưa ra tố tụng. Nửa năm trước, từ song toàn tiên sinh mẫu thân, từ tĩnh nữ sĩ bệnh nặng nằm viện, trong lúc sở hữu tiền thuốc men, nằm viện phí, trọng chứng giám hộ phí, giải phẫu phí tổng cộng 200 vạn, đều từ bên ta Mai Kiều Kiều nữ sĩ thay giao nộp. Nhiều, nhiều ít. 200 vạn. Ta thiên. Ta là thật không nghĩ tới, Mai Tạp Long sẽ giúp từ Lao Thái Thái cấp nhiều như vậy tiền, hai người chỉ là chủ nhà khách trọ quan hệ đi. Đông nhiên đối Mai Tạp Long hận không đứng dậy, này tiểu cô nương cho ta cảm giác thực phức tạp a. Con mẹ nó này hai vợ chồng từ đâu ra mặt mắng Mai Tạp Long. Nửa năm. Chính mình mẹ ruột nằm viện nửa năm một phân tiền không cho, không thèm quan tâm, ta nếu là từ lao thái thái ta cũng sửa di chúc. Từ song toàn lập tức kêu lên, nào có nhiều như vậy. Các ngươi đây là phỉ báng. Chu Trạch bình tĩnh nói, phiếu định mức đều ở, bệnh viện cũng có ký lục, hoan nên kiểm chứng. Trừ cái này ra, 8 tháng trước kia, cũng chính là từ lao thái thái chưa xảy ra chuyện trước, lấy người trung gian danh nghĩa thế các ngươi phu thê hướng Mai Tạp Long mượn tiền 50 vạn làm các ngươi nhà xưởng tài chính quay vòng. Này 50 vạn, nhị vị chưa trả lại. Từ song toàn ánh mắt chợt lóe, nói hiệu nói vượng. Kia tiền là ta mẹ cho ta. Ngươi dựa vào cái gì nói là nàng mượn, đó chính là nàng tiền dưỡng lão. Các ngươi đây là hợp nhau hỏa tới hãm hại lừa gạt. Cảnh sát đồng chí, bọn họ đây là hố người A. Lưu thúc đám người nhăn chặt mi. Chu Trạch trực tiếp lấy ra chuyển khoản ký lục đưa cho cảnh sát. Chúng ta nơi này có chuyển khoản ký lục, còn có ngân hàng video theo dõi cùng ngân hàng giám đốc làm nhân chứng. 50 vạn tư đối tư chuyển khoản đề cập đại ngạch, cho nên cùng ngày mai Kiều Kiều cùng Từ Tĩnh nữ sĩ chuyển khoản khi là đi ngân hàng quầy, này đó đều có thể tra được. Trừ cái này ra. Chu Trạch hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía kia hai vợ chồng. Bệnh viện bác sĩ Thế Tử Lao Thái Thái kiểm tra thân thể khi phát hiện, lão nhân ra trên người có rất nhiều vết thương cũ, hoài nghi là trưởng kỳ gặp ngược đãi lưu lại dấu vết. Đương nhiên, Từ Lao Thái Thái đều không phải là ta đương sự, cho nên ở chỗ này ta chỉ là nói minh điểm này, xem như cấp cảnh sát đồng chí một chút tham khảo. Từ song toàn hai vợ chồng sắc mặt khó coi vô cùng, bọn họ luật sư càng là nói không ra lời. Các vóng hưu đã mang xôi. Này mẹ nó là cái gì xuất sinh a? Mặc kệ chính mình lão mẫu thân chết sống không nói, còn ngược đãi. Bọn họ làm Lao Thái Thái quản Mai Tạp Long một cái tiểu cô nương vay tiền, quỵt nợ không còn, hiện tại còn trả đũa. Hít thở không thông. Này mẹ nó là thật sự hiếu gia cường đại, không phải dễ đánh. Là đáng chết. Mai Tạp Long bỗng nhiên mím môi, nói, kia tiền không phải từ mãi mãi tìm ta mượn, là ta dự chi cho nàng tiền thuê nhà. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Khương Mạn ngắm nàng liếc mắt một cái, không hề răng. Chu Trạch túi đầu cười cười. Đối diện từ song toàn vợ chồng lại giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ dường như dậm chân, có nghe hay không? Không phải mượn. Kia tiền là tiền thuê nhà, cũng chính là ta mẹ nó tiền. Ta mẹ đem nàng tiền cho ta kia có thể kêu mượn sao? Từ song toàn vợ chồng là trò hề tất lộ. Mai Tạp Long lúc này tâm thần có chút loạn, nàng không biết Chu Trạch là từ đâu lộng đến này đó văn kiện cùng tư liệu, vài thứ kia, không nên trải qua nàng chuẩn dẫn sau mới có thể bắt được sao? Nàng theo bản năng nhìn về phía Khương Mạn. Khương Mạn nhàn nhạt nói, vận khí tương đối hảo, khoảng cách ngươi thân phận chứng thượng sinh nhật còn kém 3 ngày, trước mắt ngươi là tuổi mụ 16. Ngươi pháp định người giám hộ là ngươi ba, thỉnh hắn giúp điểm tiểu đội. Mai Tạp Long nhấp khẩn môi. Nàng không biết chính mình nên nói cái gì, cũng không biết chính mình có thể nói cái gì. Khương Mạn lại đứng lên. Được rồi, sự tình bẻ xả đến nơi này cũng không sai biệt lắm đi. Nên đi tư pháp, đến nội dư lại sao? Khương Mạn một lóng tay Mai Tạp Long, cảnh sát thúc thúc, nha đầu này đánh người là sự thật, chúng ta bên này không cần cầu hòa giải, nên quan mấy ngày, phiền thoái các ngươi chạy nhanh lập tức làm nàng tiếp thu giáo dục. Cảm động đang muốn rơi lệ Mai Tạp Long ngẩng đầu. Vấn đề thiếu nữ khó có thể tin. Chương 734 phiên ngoại Mai Tạp Long cục cảnh sát ngồi xổm. Mai Tạp Long đánh người, nhưng xét thấy này còn kém 3 ngày mới mãn 16 tuổi, lẽ ra hẳn là không chấp hành hành chính câu lưu xử phạt khoản. Nhưng nàng cũng không tính lần đầu tiên trái với trị an quản lý pháp, cho nên ở Khương Mạn mãnh liệt thỉnh cầu hạ. Xử phạt khoản phạt tiền 1.000, câu lưu 3 ngày. Mai Tạp Long toàn bộ hành trình đều khó có thể tin nhìn Khương Mạn. Chúng ta không phải một đám sao. Ai cùng ngươi là một đám. Khương Võ Thần nâng lên cằm, đôi tay chống nạnh, ta chính là ngươi cao quý lao sư. Thả ngươi ba cùng ta ký tên hiệp nghị, ở tiết mục thu trong lúc, ta xem như ngươi hợp pháp người giám hộ. Thành thành thật thật đi vào cho ta ngồi xổm 3 ngày đi. Nhấm nháp thế giới mỹ thực, cục cảnh sát cơm cũng có khác một phen phong vị, ta liền không tính ngươi mộng tưởng chết non. Mai Tạp Long. Nàng thù thâm khổ đại nhìn chằm chằm Khương Mạn, ta dám đánh đố, ngươi làm như vậy nhiều ít mang điểm tư nhân ân oán. Ta thừa nhận. Khương Mạn gật đầu, nhưng ai làm ngươi phạm ta trên tay đâu. Mai Tạp Long cực kỳ không báo nổi. Nàng trầm mặc một lát, nói, từ mãi mãi bên kia ngươi có thể hay không giúp ta chăm sóc một chút. Tính ta thiếu ngươi. Nàng gấp giọng nói, ta sẽ còn. Về sau ta phát sóng trực tiếp tiền lời toàn bộ về ngươi. Ta có thể cùng ngươi thiêm bán mình khế. Khương Mạn chịu đựng không cười, ở cục cảnh sát ngươi cái vị thành niên cùng ta nói muốn cùng ta thiêm bán mình khế, ta hoài nghi ngươi tự cấp ta hạ bộ. ta không mai tạp long thật nóng nảy. Bên cạnh cảnh sát Lưu Thúc đã nhịn không được cười. Được rồi, các ngươi sự chờ 3 ngày sau lại xả, Khương Mạn ngươi chạy nhanh đi. Lão Lưu đã bắt đầu vay người. Khương Mạn đối mai tạp long nhướng mày, hảo hảo tỉnh lại, 3 ngày sau tới đón ngươi, dám làm yêu, lần sau liền không phải quan 3 ngày, mà là quan 3 năm. Mai tạp long bẹp miệng, biệt nữ ử một tiếng. Khương Mạn mang theo A Tam rời đi sau, Lưu Thúc nhìn vấn đề này thiếu nữ, thở dài nói, quý trọng cơ hội này đi. Cảnh sát Thúc Thúc, ta chính là bị câu lưu, này cơ hội ta nhưng không nghĩ quý trọng. Mai tạp long nghẹn miệng. Lưu Thúc cười lắc đầu, ta là nói đi theo Khương Mạn cơ hội. Thượng một cái bị Khương Mạn mang đến ngồi xổm cục cảnh sát tiểu tử ngốc, hắn nhớ rõ giống như kêu Khương Tiểu Bảo, là Khương Mạn đệ đệ. Nghe nói kia tiểu tử hiện tại nhưng yêu, chính mình gây dựng sự nghiệp làm công ty, tuổi còn trẻ hôn đến hô mưa gọi gió. Ai có thể nghĩ đến 6-7 năm trước kia, hắn vẫn là cái có thể bị hồ bằng cẩu hữu lừa tiền, chỉ biết ăn nhậu chơi bời ngốc ăn chơi chắc thắng A. Mai tạp long nhíu nhíu mày, ta biết Khương A. Khương lão sư có quyền thế, nhưng ta về sau sẽ không lại cọ nàng nhiệt độ, cũng sẽ không đi loạn ôm nàng đùi vàng, cảnh sát thúc thúc ngươi như thế nào có thể xúi dục ta nịnh nọt đâu. Lưu Thúc không nhịn được mà bật cười, giải thích nói, ta là nói, làm ngươi hảo hảo quý trọng lúc này đây cải tạo cơ hội, nàng mặt sau không phải phải làm ngươi lão sư sao. Hảo hảo đi theo nàng học học. Mai tạp long bị quan đi vào phía trước, Lưu Thúc mua một hộp sữa bò đưa cho nàng, nghe nói ngươi có bệnh can ăn, tiểu cô nương tuổi còn trẻ vẫn là phải hảo hảo ăn cơm, nhiều ít ăn một chút. Mai tạp long nhìn kia hộp sữa bò, theo bản năng hỏi, nàng làm ngươi đặc thủ chiếu cố ta. Lưu Thúc là lão cảnh sát, gặp qua không ít giống Mai tạp long như vậy cả người mang thứ vấn đề thiếu niên. Hắn nghe vậy cười cười, nói, nàng nhưng không làm người đặc thủ chiếu cố ngươi. Kia này sữa bò. Mai tạp long nghi hoặc nâng lên tới, Lưu Thúc đem sữa bò tắc nàng trong tay, nhẹ giọng nói, một hộp sữa bò mà thôi, ngươi tuổi còn nhỏ, còn có cơ hội một lần nữa lựa chọn chính mình nhân sinh. Nhưng mặc kệ làm cái gì lựa chọn, ngươi trước hết phải học được sự tình chính là ái chính mình. Mai tạp long nắm trong tay sữa bò, chậm rãi cúi đầu. Sữa bò rõ ràng là lạnh, nàng lại cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng. Hốc mắt cũng nhiệt nhiệt. Nàng trong cuộc đời, không ai đối nàng nói qua nói như vậy. Thượng một cái cho nàng như vậy ấm áp chính là từ nãi nãi, quá vãng nàng không phải không có tới quá cục cảnh sát, nhưng trước kia nàng gặp được những cái đó cảnh sát xem ánh mắt của nàng nhiều là khinh thường cùng lạnh nhạt. Không giống trước mắt cái này đại thúc, cũng không giống Khương Mạn. Qua đi, nàng chưa bao giờ gặp được quá bọn họ người như vậy. Càng nhiều, còn lại là từ song toàn hai vợ chồng như vậy tồn tại. Đế quốc dân cư nhiều như vậy, có hảo cũng có hư, mặc dù là người tốt cũng có tư tâm, con người không hoàn mỹ, ai đều có khuyết điểm. Lưu Thúc cười nói, đừng sớm đem con đường của mình phá hỏng, nhiều nhìn xem, nhiều đi một chút, đi nhận thức càng nhiều người, ai nói ngươi đời này chỉ có thể gặp được người xấu đâu. Mai tạp long gật gật đầu, nhỏ giọng mà biệt nữ nói câu, cảm ơn. Cục cảnh sát ngoại, Khương Mạn đôi tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng. Sảng. Giải phóng. Ha ha ha ha. Chúc mừng Khương lão sư, giải khóa 3 ngày tự do người thành tựu. Quen thuộc cục cảnh sát ngồi xổm, quen thuộc kịch bản. Không hổ là ngươi Khương võ thần, giờ phút này liền kém Bảo Nhi ra tới cái cũ mà ôn lại. Lúc này nhưng không thịnh hành cũ Bảo Nhi ra à, ta Khương Tiểu Bảo là đại tổng tài hiện tại chính là gây dựng sự nghiệp tinh anh. Ta chính là nói, Khương Mạn có phải hay không có điểm quản quá nhiều. Ta như thế nào cảm thấy nàng tự cấp Mai Tạp Long tẩy trắng đâu. Họ từ hai vợ chồng đích sắc không phải người, nhưng Mai Tạp Long bản thân vấn đề cũng không nhỏ đi. Tán đồng trên lầu, việc nào ra việc đó ở từ mãi mãi chuyện này. Mai Tạp Long đích sắc không gì tật xấu, nhưng không đại biểu nàng qua đi những cái đó hắc lịch sử liền không tồn tại. Khương Mạn ngồi trên xe, A Tam cho nàng nhìn hiện tại phòng phát sóng trực tiếp bình luận cùng làn đạn. Khương Mạn ngắm hai mắt nói, tẩy trắng. Tẩy gì bạch, Mai Kiều Kiều đạo đức vấn đề còn cần tẩy. Ta có nói qua nàng không thành vấn đề sao? Hiện tại này giới vong hữu không được A, chú ý điểm có phải hay không không rất hợp. Khương Mạn lấy ra tùy thân đồ ăn vặt, ăn quả hạch, không chút để ý nói. Ta nhớ rõ đế quốc có câu cách ngôn đều, khi còn nhỏ trộm châm, lớn lên trộm kim. Trộm đồ vật khẳng định là không đúng, chỉ là ta muốn biết có bao nhiêu khi còn nhỏ không trải qua điểm chuyện xấu, trộm hàng xóm ra trong đất bắp, hoặc là trích hàng xóm dưỡng tiểu hoa, đương nhiên không phải mọi người khi còn nhỏ trải qua, nhưng trải qua những việc này người khẳng định cũng không ít. Là nhà ai thật liền thiếu kia một ngụm ăn sao? Không ít người là bởi vì hảo chơi đi. Ham chơi, đây là động cơ chí nhất. Có chút người bị bắt lấy sau. Bị gia trưởng hàng xóm một hồi giáo dục, liền không tái phạm, sau khi lớn lên cũng có thể trở thành đầu thú hắc lịch sử, không ảnh hưởng toàn cục nói ra. Mai Kiều Kiều lần đầu tiên trộm đồ vật là ở tiểu học 5 năm cấp, theo điều tra, nàng là bị bôi nhọ, nhưng cha mẹ nàng cũng không có tin tưởng chính mình hài tử, mà là gặp mặt liền lựa chọn đầu đả. Lúc sau nàng ở nhờ thân thích ra trộm đồ vật đâu, lời nói thật nói cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý, nhiều lần trộm, nhiều lần bị phát hiện, giống như là cố ý dẫn người chú ý giống nhau. Nàng thành công đem chính mình biến thành hiện tại quỷ bộ dáng. Ta hiện tại thân phận không chỉ là cái diễn viên, vẫn là cái mâu thân. Khương Mạn thở dài, theo ý ta tới, này tiểu cô nương đi, thuộc về nếu là ở nhà ta sẽ bị đánh gãy chân cái loại này loại hình. Nhưng nàng nếu nên bị đánh gãy chân, cha mẹ nàng nên bị đánh gãy đầu. Khương Mạn nhìn về phía màn ảnh, có lẽ trên thế giới này có trời sinh hư loại tồn tại, nhưng đại đa số hài tử ở khi còn nhỏ đều là một trương giấy trắng, cha mẹ là cái thứ nhất tại đây trương trên tờ giấy trắng vẽ tranh người. Nếu này trương giấy trắng từ lúc bắt đầu đã bị đồ mãn lung tung rối loạn vết bẩn, tương lai còn có thể hay không biến thành một bức đẹp hoa đâu. Cũng không nói đẹp đi, ít nhất đừng biến thành phế phẩm. Đồng dạng, trên thế giới này có bao nhiêu danh họa ở mới vừa ra đời khi bị người định nghĩa vì phế phẩm. Nói lời tạm biệt nói sớm, tương lai có vô hạn khả năng. So sánh với đi xem này bức họa trước mắt tí vết, ta nhưng thật ra càng chờ mong, nàng về sau có thể biến thành bộ dáng gì. Khương Mạn cắn quả nhân, nơi này trả lời một chút, cảm thấy ta quản quá nhiều vị kia vong hữu. Nàng ghét bỏ nhướng mày, tiết mục tên, ngươi lặp lại đọc cái 300 thứ, có thể hay không hiểu. Tương lai học viện. Cam. Rốt cuộc trọng tâm. Ta cuối cùng biết Lý Lao Âm làm cái này tổng nghệ mục đích. Biến phế vì bảo. Cứu vớt trượt chân lạc đường vấn đề nhi đồng. Không thể không nói này đương tổng nghệ độ cao lại thượng một cái bậc thang. Làm nửa ngày, ta nhìn một cái cứu rỗi tổng nghệ. Trên thực tế, trong hiện thực Mai Tạp Long như vậy vấn đề thiếu niên thật sự không ở số ít. Đáng tiếc không phải ai đều là Mai Tạp Long, có thể bị lựa chọn, ở lạc đường trên đường bị người kéo lên một phen. Ta chính là nói, như vậy tổng nghệ, không thể so cái gì làm quái ác tục bắt trong mắt làm chuyện cười cường. Cách cục, mở ra. Chương 735 phiên ngoại tiểu mạn dạy học chi như thế nào làm bệ hạ long thể khỏe mạnh. Khương Mạn cũng không lại cùng các vong hữu lao cái gì. Làm tổng nghệ đầu tư người, kỳ thật mấy vấn đề học sinh tình huống, nàng đại khái thượng đều hiểu biết quá. Lý Lao Âm làm cái này tổng nghệ là có dạ tâm. Khương Mạn cũng nguyện ý thành toàn hắn cái này dạ tâm. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên một đường đi tới, kiến thức quá không ít người loại kỳ hành loại, nhưng cũng gặp được quá rất nhiều bung dù người. Trên mạng có một câu, bởi vì xối quá vũ, cho nên cũng muốn vì người khác bung dù. Khương Mạn rất thích. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên hiện tại, có tiền có quyền thế càng có nhàn, nhân sinh lộ còn như vậy trường, nếu đều bị ăn nhậu chơi bời cấp chiếm cứ, nhiều ít có chút sống uổng thời gian. Ở có nhàn thời gian, đi sáng tạo vô hạn giá trị. Liên như Lý Lão Âm, buông tha ra thân, đem quãng đời còn lại nhiệt tình tinh lực toàn dấn thân vào trên đời khác sinh tiểu học, dấn thân vào ở những cái đó hải tử trên người. Hắn muốn vì bọn nhỏ sáng tạo một cái tương lai. Cũng muốn vì lạc đường bọn nhỏ căng một phen rủ. Cho nên, mới có tương lai học viện. Tương lai sẽ như thế nào, ai lại biết đâu. Khương Mạn vốn định đi xem chính mình oan loại lao công cùng oan loại tam ca tình huống. Nhưng nghe nói, hai người mang theo tưởng trời cao Chu Vương đang ở trên phi cơ phi đâu. Hiện tại mặt khác tổ là tình huống như thế nào? Nàng cảm thấy, nhà mình nhị ca cùng Đại Ngọc hai vợ chồng, gặp được tình huống có thể có thương lượng, hẳn là không gì vấn đề. Thiên Tú sao? Lại tháo lại kháng tạo, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Liên Hứa Hổ Nữ bên kia nàng có điểm sờ không chuẩn, rốt cuộc nàng trong tay đó là cái tiểu hoàng đế. Tiểu Mạn mang theo tiểu hoàng đế đi Hoàn Vũ giải trí, tuyển 4-5 người đương thủ tịch đại thái giám cùng cung nữ. A Tam dở khóc dở cười nói, tỷ, tiểu Mạn đây là bị đắn đo sao? Nàng như thế nào vẫn luôn theo tiểu hoàng đế ý a? Đắn đo. Khương Mạn cái thứ nhất không tin. Hứa tiểu Mạn chính là nàng thân thủ khai quật ra tới nhân tài. Này hổ nữ năm đó hổ chính là nàng chính mắt chứng kiến quá, sao có thể bị một cái hùng hài tử cấp đắn đo. Khương Mạn nhìn mắt Hứa tiểu Mạn phân tần tình huống, ở nhìn đến tiểu hoàng đế chọn lựa mấy cái thái giám cung nữ sau, nàng liền cười. Có trò hay nhìn. Các vong hưu thấy thế tò mò không thôi. Cái gì trò hay? Khương Võ Thần nhìn ra cái gì? A a, tò mò chết ta. Mới từ tiểu Mạn bên kia lại đây, mau bị kia tiểu hoàng đế tức chết rồi, vây mặt hất hàm sai khiến. Mấu chốt tiểu Mạn thật đúng là liền từ hắn, nghe Khương Võ Thần nói, tiểu Mạn là ở nghẹn đại chiêu. Ngồi chờ năng lượng cao. Hứa tiểu Mạn bên kia. Tiểu hoàng đế kiểu chân bắt chéo ngồi ở phòng nghỉ, trong chốc lát nói muốn uống nhiệt sữa bò, trong chốc lát nói muốn chơi game.